Hách Trân Châu bất an quấy chính mình ngón tay, nàng là tới tìm Trình An hỗ trợ, khá vậy không phải tới tìm hắn hỗ trợ. Hách Trân Châu thậm chí đều có chút hối hận, lúc trước Trần Ngũ Nguyệt phải cho nàng cùng Trình An giật dây thời điểm, nàng nên đáp ứng. Hách Trân Châu không ra tiếng, Trình An cũng biết, chính là tới tìm hắn làm coi tiền như rác tới. Nói thật, Trình An rất muốn tìm khối gương chiếu chiếu chính mình, có phải hay không trên mặt viết người ngốc, tiền nhiều. Tốc tới này 6 cái tự, bằng không như thế nào liền ngàn dặm xa xôi tới đến cậy nhờ hắn tới, vẫn là nói, hắn đời này duy nhất một lần lỗ vốn mua bán, cũng chính là hắn đem 70 đồng tiền cho Dư Đại Lệ chuyện này, làm những người khác cảm thấy hắn chính là ngốc nghếch. Nói đi, vay tiền vẫn là tìm công tác. Trình An nói thẳng. Không không tìm công tác, đó chính là vay tiền, muốn nhiều ít. Trình An nói thẳng, hắn hào phóng như vậy trực tiếp. Càng thêm làm Hách Trân Châu cảm thấy, nàng này một chuyến, tới đáng giá. Trình đại ca, ta cũng không vay tiền, không vay tiền, không giúp tìm công tác, ngàn dặm xa xôi liền tới xem hắn, Trình An là choáng váng, mới tin tưởng loại lý do này. Nếu ngươi cái gì trợ giúp đều không cần, ta đây hiện tại đưa ngươi đi nhà ga, ngươi ngồi xe về thủ đô. Trình An nói, hắn lời này vừa ra tới, Hách Trân Châu trực tiếp liền đỏ đôi mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Trình An đời này, nhất xem không được. Chính là nữ nhân khóc, đặc biệt là phía trước, Hách Trân Châu ở hắn chỗ đó, cũng coi như là để lại một cái tương đối khắc sâu ấn tượng. Vậy ngươi nói thẳng, ngươi làm ta làm cái gì? Trình An đau đầu mở miệng, Trình đại ca, ngươi có thể hay không thu lưu ta, ta không nghĩ đi trở về, cũng không nghĩ đối mặt như vậy nhiều người muốn nợ. Hách Trân Châu nói đáng thương hề hề, không phải ta không thu lưu ngươi, ta một cái đại lão gia, ngươi ở nhà ta cũng không có phương tiện. Như vậy đi, ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ta lập tức đưa ngươi trở về, cái thứ hai, ta ở bên ngoài cho ngươi tìm cái việc, ngươi nếu là không nghĩ về thủ đô cũng đúng, hảo hảo ở nhà máy làm, cũng không phải không có xuất đầu cơ hội. Trình An tự nhận là đối Hách Trân Châu không tồi, hắn cùng Hách Trân Châu không thân chẳng quen, cũng không có khả năng vì chuyện của nàng nhi, quá mức lao tâm cố sức, vay tiền cùng tìm công tác, xem như hắn điểm mấu chốt. Khác không bàn nữa, Trình An điểm mấu chốt ở chỗ này, bất luận Hách Trân Châu nói cái gì, đều không lay được, không có biện pháp, Hách Trân Châu đành phải lựa chọn người sau, ít nhất nàng người là ở Trình An bên người, dư lại sự tình, nàng chậm rãi lại tưởng. Trình đại ca, ta tưởng tiến các ngươi xưởng quần áo, có thể chứ, Trình An, không được. Vì cái gì? Hách Trân Châu nhìn Trình An, đáy mắt tràn ngập khó hiểu cùng nôn nóng. Không vì cái gì, ngươi không thích hợp. Ta đến lúc đó sẽ cho ngươi tìm cái nhẹ nhàng sự tình, Trình An nói. Ta không cần nhẹ nhàng, Trình đại ca, ta liền tưởng ở xưởng quần áo. Chẳng sợ không cho ta tiền lương, chỉ cần cho ta một ngụm cơm, một cái trụ địa phương là được. Trình An, trong xưởng có trong xưởng quy củ, không phải ngươi nói không cần tiền lương, liền không cần tiền lương, sau này loại này lời nói, không cần tùy tiện nói bậy. Trình An người này, luôn luôn thừa hành nguyên tắc. Chính là làm việc nhi lấy tiền, làm việc không lấy tiền, hoặc là ngốc tử, hoặc là có mục đích riêng, một người bình thường, là làm không ra có hại chuyện này, ta đây liền như vậy quyết định đi. Ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy về thủ đô, mẹ ngươi sủi cảo quán tuy rằng phong, nhưng theo ý ta tới, cũng không phải chuyện xấu nhi, hấp thụ giáo huấn, hảo hảo làm là được. Lời này, là Trình An lời từ đáy lòng, là đại lời nói thật, chỉ là Hách Trân Châu nghe không vào, buổi tối. Trình An đem Hách Trân Châu an bài tới rồi trong xưởng nữ công nhân viên chức ký túc xá, về đến nhà, hắn lập tức gọi điện thoại cấp Triệu Hương Vân. Tiểu tẩu tử, ngươi đoán ta hôm nay thấy ai? Trình An mở đầu câu đầu tiên lời nói, liền hỏi Triệu Hương Vân, Triệu Hương Vân, Hách Trân Châu, Giang Vệ Dân không cho nàng gọi điện thoại nói, chưa nói Trình An lại đây hỏi, không thể trả lời. Ta liền biết, chuyện này ngươi cùng lão Giang khẳng định biết. Hắn lại hố ta đi. Trình An cùng nhân tinh dường như, lập tức liền minh bạch là chuyện gì nhi, Triệu Hương Vân ho khan hai tiếng, cái kia ta đầu có điểm vựng, ngươi vừa mới nói cái gì tới, Trình An oán hận cắn răng mắng một câu, cáo già, đều có tức phụ người tới, còn như vậy hố ta. Triệu Hương Vân, hố. Ngươi biết cái gì? Ta có thể không biết sao, ta lại không phải ngốc, ngàn dặm xa xôi tới đến cậy nhờ ta, không vì vay tiền, không vì tìm công tác, ngươi nói tiểu tẩu tử. Ta này có phải hay không cũng coi như mị lực bạo lều một loại, Trình An da mặt dày hỏi, Triệu Hương Vân, tính đi. Ta đây tình nguyện không phải. Trình An hữu khí vô lực nói. ngươi không phải làm ông trời ban cho ngươi một cái tức phụ, hiện tại liền có thể phát triển, ngươi không có ý tưởng. Triệu Hương Vân nửa nói giỡn nói một câu, Trình An vội vàng nói, ý tưởng thật không có, chủ yếu là không thích hợp, ở bên nhau không thoải mái, không thoải mái. Phía trước liền cảm thấy nàng quá thiện lương qua đầu, ta không có biện pháp cùng một cái vì cha mẹ thân nhân, liền làm người ít nhất đạo lý, đều không nói, tuy nói thân tình vô giá, nói câu không dễ nghe, nếu là cha ta mẹ giết người phóng hỏa, ta cũng đến đưa bọn họ đi ngồi tù. Khi nếu là Giang Vệ Dân đâu? Triệu Hương Vân đột nhiên buộc miệng thốt ra, nếu là lão Giang, ta khẳng định cùng hắn cùng nhau phạm chuyện này, hắn cùng ta cảm tình không giống nhau, đảo không phải nói hắn so với ta cha mẹ quan trọng, chính là Trình An nỗ lực suy nghĩ hình dung từ, phát hiện căn bản hình dung không ra, tính, dù sao loại chuyện này, cũng không phải thật sự, cha ta mẹ nhưng yêu quý lông chim, chính mình thanh danh so với ta này nhi tử còn quan trọng, đến nỗi lão Giang, đều có ngươi, hắn cũng sẽ không phạm tội nhi. Ta chú định là kẻ có tiền, tự do mệnh, Triệu Hương Vân, còn có như vậy, bất quá Trình An đối Giang Vệ Dân hảo, cũng làm Triệu Hương Vân cảm động không thôi. Không nói cái này, vẫn là nói phía trước, ta người này tuy rằng mỗi ngày kêu muốn tìm tức phụ nhi, khá vậy không phải không bắt bẻ. Khi chỉ trả giá, không đòi lấy, ta không thích, nói trắng ra là, Trình An thích công bằng, cảm tình thượng, trả giá công bằng. Đương nhiên không phải một cái quả táo phân hai nửa loại này, nhiều điểm thiếu điểm, đảo cũng không cái gọi là, tựa như hắn cũng phân không ra, rốt cuộc là Giang Vệ Dân thích Triệu Hương Vân nhiều một chút, vẫn là Triệu Hương Vân thích Giang Vệ Dân nhiều một chút, hắn thích cô nương, có thể vì một phân tiền tính toán chi ly, cũng có thể ngẫu nhiên làm điểm chuyện xấu nhi, tóm lại, chính hắn là có tiêu chuẩn, không phải người nào đều có thể, muốn thật là như vậy, hắn còn béo thời điểm, tùy tiện liền có thể tìm cá nhân kết hôn. Ta đã biết. Triệu Hương Vân tỏ vẻ lý giải, bất quá ngươi nhìn làm đi, Hách Trân Châu biến hóa có chút đại, ăn Tết phía trước, ta xem nàng trong ánh mắt, sạch sẽ, không có một chút tạp chất. Chính là lần này, bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng biến hóa quá lớn, trong ánh mắt nhiều qua đi không có tấm vọng, tự hồ có điểm tưởng không làm mà hưởng, đi lối tắt, Hách Trân Châu trên người biến hóa, không chỉ là Triệu Hương Vân nhìn ra, Trình An cũng đã nhìn ra, nếu là một cái đơn giản lại đơn thuần cô nương. Sao có thể một mình một người, tới tìm một cái không tính là quá quen thuộc nam nhân, mặt ngoài, Hách Trân Châu đối hắn không có mong ước gì, không vay tiền, không cầu tìm công tác, nhưng nàng mục đích, lại là như vậy rõ ràng, lưu tại Trình An bên người, Trình An cũng sẽ không cảm thấy, Hách Trân Châu là thích chính mình, thích một người, cũng không phải là Hách Trân Châu như vậy, nàng trong ánh mắt, không có chính mình, huống chi, nàng thích, sẽ không làm Trình An cảm thấy là chuyện tốt, sẽ chỉ làm Trình An cảm thấy bối rối. Mặt sau ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm nàng tiếp tục lưu tại ngươi chỗ đó, Triệu Hương Vân hỏi chuyện này mấu chốt nhất địa phương. Có thể làm sao bây giờ, tựa như ngươi nói, nhìn làm đi, ta một người nam nhân, cũng không có khả năng thật sự thu lưu nàng, đến lúc đó đem nàng giới thiệu đến bằng hữu trong xưởng làm việc, nếu là nàng chịu hảo hảo làm, rời đi nàng cái kia vô sĩ mẹ, cũng không thấy đến là chuyện xấu nhi. Nhưng nàng nếu là không chịu đâu? Triệu Hương Vân nói, Trình An cười lạnh một tiếng, vậy làm nàng nhìn một cái, ta lãnh tâm lãnh phổi bộ dáng. Không nói cái này, tân phục trang điếm khai trương, sinh ý so với phía trước cửa hàng còn hảo, tiểu lan cái này cửa hàng trưởng không tìm lầm, thực phụ trách, gặp biến năng lực cũng cường, mặt khác, tiệm cơm trang hoàng chuẩn bị cho tốt, đang ở lượng, đi hương vị. Ta chuẩn bị đi đính một đám chén đĩa, nồi thất linh tinh, mặt khác, ăn cơm cửa hàng, phỏng chừng cũng ít không được tủ lạnh. Đảo thời điểm nhìn xem có thể hay không mua được sản phẩm trong nước, ít nhất muốn mua hai đài, không được liền tạm thời đem ngươi đưa ta nhóm kia đài nhập khẩu tủ lạnh lấy qua đi dùng. Nhắc tới tiệm cơm, Trình An mới không thèm nghĩ trước mắt những chuyện này. Tiểu tẩu tử, này đó giai đoạn trước sự tình, liền phải phiền toái ngươi, chờ lại quá hai tháng, ta lại đây một chuyến, giúp tiệm cơm tìm hảo đồ cúng. Ngươi trong khoảng thời gian này, nếu là có nhàn rỗi, liền viết mấy cái đặc sắc thực đơn, chúng ta trừ bỏ làm món cây tứ xuyên đầu bếp, mặt khác còn bồi dưỡng một cái chính mình đầu bếp, lộng lộng đặc sắc đồ ăn. Trình An như vậy, cũng là không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ biểu hiện, vạn nhất một cái đầu bếp xảy ra chuyện nhi, còn có một cái khác đầu bếp trên đỉnh, nếu không nữa thì, còn có Triệu Hương Vân ở, lâm thời đỉnh đỉnh cương, cũng tốt hơn làm khách nhân mất hứng mà về. Hành. Tóm lại, giai đoạn trước công tác, ta nơi này có thể làm, liền làm tốt, thời tiết nóng lên, ngươi hẳn là cũng tương đối vội, chọn thời gian lại đây đi, cũng không nhất định vội vàng khai trương, hảo cơm không sợ vãng. Hành, tiểu tẩu tử, vậy như vậy đi, giúp ta cùng lão Giang hỏi cái hảo, mặt khác giúp ta nói cho hắn, hắn chính là Độc Trình An vốn dĩ tưởng nói độc phụ, chính là Giang Vệ Dân là cái nam nhân, hắn liền sửa miệng, ngươi nói cho hắn, hắn có độc. Triệu Hương Vân biết Trình An ý tứ, ta giúp ngươi chuyển cáo hắn. Buổi tối thời điểm, Giang Vệ Dân về nhà, Triệu Hương Vân đem Hách Trân Châu đi Trình An chỗ đó sự tình nói cho hắn, đoán không sai, chúng ta trong phòng kia trương có Trình An địa chỉ phong thư, chính là nàng lấy đi. Giang Vệ Dân trên mặt biểu tình, cũng không kinh ngạc, tự hồ đã sớm đoán trước tới rồi. Triệu Hương Vân tuy rằng cũng sớm đã có đáp án, nhưng là kết quả không ra tới phía trước, rốt cuộc hoài ba phần may mắn, thậm chí, nàng còn nghĩ tới, Hách Trân Châu có thể hay không về quê niệm thư, chỉ tiếc, cũng không phải. Trình An nói, đến lúc đó sẽ giúp nàng an bài một cái công tác, hy vọng chuyện này, đến đây kết thúc đi. Triệu Hương Vân mở miệng. Kết thúc không được, nàng nếu dám qua đi, cầu được liền không chỉ là công tác, bất quá Trình An có thể thu phục, ngươi không cần quá mức lo lắng. Giang Vệ Dân vươn tay, sờ sờ nàng đầu, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi, học tập nơi đó, có hay không không hiểu. Triệu Hương Vân lắc đầu, không có. Tuy rằng nàng hiện tại chuyên nghiệp tri thức, đề cập đến nước ngoài một ít tài chính sử, cùng với các loại theo lý đi, thậm chí liền nước Mỹ cổ phiếu, cũng có lão sư nói về, bất quá này đó đối Triệu Hương Vân tới nói, đều không phải cái gì khó xử địa phương. Vậy là tốt rồi. Giang Vệ Dân nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, ba mẹ gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ? Giang Vệ Dân hỏi, Trần Ngũ Nguyệt trở về có mấy tháng, Giang Vệ Dân ngày thường công tác vội, cũng cơ bản không có nhận được quá Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn điện thoại. Giang Vệ Dân sợ Triệu Hương Vân một người sẽ tưởng niệm bọn họ. Có, mẹ nói làm khói xông thịt khô, cho chúng ta gửi một ít, làm chúng ta đến lúc đó nhớ rõ nếm thử hương vị. Còn có khoai lang đỏ phấn, đều là thủ công làm, nàng nói xuyến cái lẩu thời điểm ăn. Trần Ngũ Nguyệt một hồi gia, liền bắt đầu ở trong nhà vội đi lên, đem trong nhà trong ngoài, thu thập sạch sẽ, cấp tôn tử cẩu đảng mua không ít món đồ chơi, lại mua quần áo mới, đại đội việc, nàng lại lần nữa quản lên, không làm việc nhi thời điểm, liền cùng người khác tán gẫu, nàng hiện tại là toàn bộ đại đội, cái thứ nhất làm tóc quăng, đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người hâm mộ nàng, hơn nữa nàng ở thủ đô đãi một năm, phàm là có đi ra ngoài du lịch, hoặc là đi tỉnh thành từ địa phương thăm người thân. Một hai phải tới nàng nơi này hỏi một chút tình huống, trong thành bộ dáng, người thành phố, lại chính là trong thành ăn mặc từ, Trần Ngũ Nguyệt này một năm không bạch đãi, học không ít đồ vật, hơn nữa nàng lần này đi, không bao lâu thời gian, Triệu gia hợp với hai kiện đại hỷ sự, Lưu Hàm mang thai, hai tháng thời điểm, cũng đã ba tháng, đến bây giờ cũng có sáu tháng, Vương Tú Anh cũng có nhị thai, tháng cùng Lưu Hàm không sai biệt lắm, so Lưu Hàm còn sớm một tháng, trước mắt kế hoạch hóa gia đình tuy rằng đã bắt đầu. Nhưng là nông thôn địa phương, còn không có như vậy nghiêm khắc. Vương Tú Anh này một thai, tới đúng là thời điểm đến nỗi Lưu Hàm, rất lớn khả năng, chính là này một thai, cho nên Trần Ngũ Nguyệt đối hai cái con dâu chiếu cố, rất là chu đáo, cơ hồ đốn đốn đều có thịt, con dâu chiếu cố hảo, Triệu Hương Vân chỗ đó, nàng cũng là thời thời khắc khắc lo lắng, Trần Ngũ Nguyệt lại chạy hồ bán tiên chỗ đó một chuyến, làm hắn hỗ trợ tính Triệu Hương Vân tiểu hài nhi. Trần Ngũ Nguyệt từ sớm mấy năm, biết được khuê nữ từ đây sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, liền không có đi qua hồ bán tiên chỗ đó. Lúc này đi, nàng phát hiện hồ bán tiên người già rồi không ít, bất quá tinh thần đầu như cũ đủ. Năm trước ăn Tết trước, Triệu Hương Vân tới tìm hắn một chuyến, không chỉ có công đạo hồ bán tiên hàng xóm, cung hắn một cái mùa đông rau xanh, lại cùng trong nhà công đạo, ba năm không mười đưa bàn thịt lại đây, cấp lão nhân tìm đồ ăn ngon, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hồ bán tiên tinh thần đầu mới có thể như vậy hảo. Nhìn thấy lão bằng hữu Trần Ngũ Nguyệt, hồ bán tiên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hoan nghênh, ngược lại hỏi Triệu Hương Vân, kia nha đầu không cùng ngươi cùng nhau trở về đi? Không có, hồ bán tiên, ta hôm nay tới, là muốn cho ngươi giúp ta tính ta khuê nữ mệnh có mấy cái hài tử. Hồ bán tiên nhìn thoáng qua Trần Ngũ Nguyệt, ngươi khuê nữ làm ngươi tính? Trần Ngũ Nguyệt lắc đầu, không phải, ta chính mình, lão quy củ đúng không? Trần Ngũ Nguyệt từ túi áo cầm 5 đồng tiền ra tới, đưa cho hồ bán tiên. 5 khối, hồ bán tiên xem xét liếc mắt một cái Trần Ngũ Nguyệt cấp tiền. Không phải lão quy cũ, Trần Ngũ Nguyệt hỏi, hồ bán tiên nói, 50. Hành đi, 50 liền 50, Trần Ngũ Nguyệt hào phóng móc ra tiền, 5 đồng tiền, đổi thành 5 trương đại đoàn kết, Trần Ngũ Nguyệt cung cung kính kính đưa cho Hồ Bán Tiên. Ba cái. Cái gì? Ngươi khuê nữ mệnh ba cái hài tử. Hồ Bán Tiên nói, Trần Ngũ Nguyệt nghe xong, thanh âm đều đề cao vài cái độ. Hồ Bán Tiên, ngươi không gạt ta đi. Ta khuê nữ thực sự có ba cái hài tử, phía trước nàng còn lo lắng, khuê nữ chỉ có thể sinh một cái hài tử kia trong thành, không phải tuyên truyền cái gì, chỉ sinh một cái linh tinh sao, chẳng lẽ, không tuyên truyền lạp, vẫn là cùng bọn họ khi đó giống nhau, sinh càng nhiều, càng tốt. Trần Ngũ Nguyệt cười không khép miệng được, bất quá lúc này, Hồ Bán Tiên không nói, quay người đi, cũng không thèm nhìn tới Trần Ngũ Nguyệt, này liền tỏ vẻ hắn đối Trần Ngũ Nguyệt hoài nghi chính mình có chút bất mãn, phục hồi tinh thần lại Trần Ngũ Nguyệt, đánh một chút miệng mình, nhìn ta này miệng, ngài nói nhất định là đúng, ta đi về trước một chuyến, chờ lát nữa cơm trưa thời điểm, cho ngươi đưa chút ăn lại đây, đúng rồi, ngươi có hay không cái gì bồ bình an linh tinh, tặng cho ta kia ba cái chưa xuất thế cháu ngoại. Hồ Bán Tiên xoay người nhìn nàng một cái, ngươi muốn này đó làm gì, này không phải làm ngươi sợ tới mức, lúc trước là ngươi nói ta khuê nữ sống không quá 18 tuổi, ta này ba cái cháu ngoại, ta cũng muốn cho bọn hắn cầu điểm cái gì mới tốt. Không cần, mỗi người có mỗi người mệnh, cái gì bù hộ mệnh, đều không thắng nổi tự thân khí vận. Trở về lúc sau, nhiều làm ngươi khuê nữ làm việc thiện, có thể giúp nghèo khổ nhân gia, nhất định phải tận lực giúp, nàng hiện tại có tiền, cũng có năng lực, làm việc thiện, không tính khó xử nàng. Trần Ngũ Nguyệt liên tục gật đầu. Ta sẽ nói cho nàng, Hồ Bán Tiên, ta đi về trước, ngươi ở chỗ này chờ ta a. Trần Ngũ Nguyệt đi đường thời điểm, dưới chân cùng sinh phong dường như, tốc độ cực nhanh hướng tới đại đội đuổi, một hồi đi, nàng đem bếp lò thượng, kia chỉ hầm một buổi sáng gà vớt ra tới, cắt một nửa cấp Hồ Bán Tiên, lại múc nửa nồi nước, vội vàng lại xào hai cái món ăn mặn, một cái đậu que thiêu thịt, một cái làm măng thiêu thịt, lại chỉnh một cái rau xanh, làm tốt đồ ăn, toàn bộ dùng giỏ tre trang hảo. Đi ngang qua trong thôn Trương Đức Thắng Gia, nàng lại đi mua một lọ lương thực rượu, mấy năm trước, đại đội uống rượu đều thiếu, liền bởi vì rượu cũng muốn lương thực nhưỡng ra tới, đại gia uống không nổi, nhưng từ phân điền đến hộ, người trong thôn trên tay có lương thực lúc sau, ủ rượu liền nhiều, Trần Ngũ Nguyệt bọn họ đại đội, ủ rượu tốt nhất, chính là cái này Trương Đức Thắng, đại đội phàm là rượu ngon, hiện tại đều đi nhà hắn đánh rượu, Trần Ngũ Nguyệt tự nhiên cũng biết chuyện này, có rượu ngon, có hảo đồ ăn. Trần Ngũ Nguyệt lại đi Hồ Bán Tiên chỗ đó, tự tin nhưng thật ra đủ không ít, chờ Hồ Bán Tiên ăn uống xong, Trần Ngũ Nguyệt cảm thấy mỹ mãn rời đi, trước khi đi, Hồ Bán Tiên làm nàng không cần tùy tiện đem chuyện này nói cho người khác, đừng cho hắn thêm phiền toái, Trần Ngũ Nguyệt cũng không phải cái ngốc đến, không có khả năng sự tình gì đều đối ngoại nói, trở về lúc sau, Trần Ngũ Nguyệt như cũ là chiếu cố hai cái con dâu, lo liệu trong nhà, lại chính là thường thường cấp Triệu Hương Vân gọi điện thoại. Tuy rằng không nói chính mình đi gặp quá Hồ Bán Tiên chuyện này, nhưng nàng nhưng quan tâm Triệu Hương Vân, đặc biệt là sinh ý này nơi, Tân Phục Trang điếm sinh ý như thế nào, mỗi ngày lợi nhuận thế nào, Triệu Hương Vân chưa bao giờ ở trong điện thoại đem con số nói thực minh xác, chỉ nói là từ trước vài lần, như vậy Trần Ngũ Nguyệt biết, nàng cũng không cần lo lắng bị người nghe xong đi, Trần Ngũ Nguyệt, chờ cuối năm ngươi tam ca kết hôn, ta và ngươi ba liền qua đi, đến lúc đó ngươi đại tẩu cùng nhị tẩu hài tử cũng sinh hạ tới. Mang đi làm ngươi nhìn một cái. Triệu Hương Vân, hảo a. Hương Vân a, ngươi đến lúc đó cũng sẽ có chính mình hài tử, ngươi tưởng sinh mấy cái a? Trần Ngũ Nguyệt cười hì hì hỏi, sinh mấy cái? Triệu Hương Vân không nghĩ tới vấn đề này, bất quá nàng sinh hài tử, chỉ có thể sinh một thai đi, muốn sinh nhị thai, phỏng chừng phạt tiền cũng không ít, tuy rằng nàng cũng có thể đủ gánh nặng đến khởi. Tùy tiện đi. Triệu Hương Vân nói. Không thể tùy tiện. Không thể tùy tiện. Ta cháu ngoại sao có thể tùy tiện, chiếu mẹ xem, ít nhất muốn sinh ba cái. Trần Ngũ Nguyệt nói, Triệu Hương Vân trực tiếp cười, mẹ, ngươi đừng nói giỡn, nhị tẩu đuổi kịp thời điểm, nhiều lắm liền nàng có thể sinh nhị thai, đến nỗi đại tẩu, ta phỏng chừng liền một thai. Nếu là Lưu Hàm đem hộ khẩu chuyển tới ở nông thôn, này thai là nữ nhi, quá mấy năm, còn có thể sinh một cái, nếu không phải, phỏng chừng liền định rồi, Triệu Hương Vân không đem mặt sau chuyện này. Nói ra, dù sao nàng mẹ về sau sẽ trải qua. Nói giỡn. Mẹ cũng không nói giỡn, ngươi liền chờ xem. Trần Ngũ Nguyệt cười cùng trộm tanh miêu dường như, Triệu Hương Vân tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, nhưng Trần Ngũ Nguyệt không nói, nàng cũng đoán không được, cắt đứt điện thoại. Triệu Hương Vân muốn đi ra ngoài một chuyến, tiệm cơm chén đũa, nàng hôm nay muốn đi dự định, chén nói, muốn đi gốm sứ chén xưởng đính, Triệu Hương Vân chuẩn bị một dự định, liền dự định 2 năm, sau đó nhìn xem bên kia có thể hay không đem tiệm cơm thực cư tên đánh đi lên, nhiều phó chút tiền cũng không có quan hệ, đến đổi chén đũa, giống nhau chút chiếc đũa liền hảo, những việc này, đều là Triệu Hương Vân một người đi làm, giang vệ dân gần nhất vội chân không chạm đất, tưởng hỗ trợ cũng không có thể ra sức, may mắn tân cửa hàng chỗ đó, Tiết Tiểu Lan phái thượng đại công dụng, mỗi ngày đều cho nàng hội báo tình huống, chẳng sợ nàng người không ở, nàng cũng sẽ viết hảo tổng kết báo cáo, cứ như vậy, một ngày đại khái tình huống, mặc dù Triệu Hương Vân không ở nhà, cũng là rõ ràng, chạy một ngày, Triệu Hương Vân đính hảo chén đũa, lại chính là nồi cùng một ít phòng bếp dụng cụ, dư lại, bàn ghế gì đó, còn phải mặt khác tìm thời gian đi đính, Triệu Hương Vân về nhà, đều là buổi tối, nhưng giang vệ dân so nàng trở về còn vãn, Tiết Tiểu Lan là đúng hạn tan tầm, trở về còn cấp Triệu Hương Vân cùng giang vệ dân làm cơm. Liền ôm ở trong nồi, bất quá Tiết Tiểu Lan tay nghề chẳng ra gì, sẽ làm đồ ăn hữu hạn, Triệu Hương Vân từ tủ lạnh cầm thịt dê, cầm xương sườn, lại làm hai cái đồ ăn, đi kêu Tiết Tiểu Lan, Tiết Tiểu Lan đều thói quen, nàng làm một bữa cơm, cấp Triệu Hương Vân cùng giang vệ dân chừa chút nhi, sau đó Triệu Hương Vân trở về, lại xào hai cái món ăn mặn, nàng đi theo cọ một chút, một ngày xuống dưới, chính là bốn bữa cơm, như vậy cái ăn pháp, người thế nhưng dài quá chút thịt, trong miệng nhai thịt dê. Tiết Tiểu Lan mơ hồ không rõ nói, giảm béo, ta muốn giảm béo, Triệu Hương Vân, giảm cái gì phì, ngươi không mập à. Tuy rằng dài quá chút thịt, nhưng cũng là lớn lên ở nên lớn lên địa phương, lại chính là mặt viên một chút, ít nhất lấy Triệu Hương Vân thẩm mỹ tới xem, là không có gì vấn đề. Không phải, quần áo xuyên không được. Tiết Tiểu Lan nói. À, trong tiệm quần áo, ta phía trước xuyên thời điểm, có thể mặc vào tưởng. Hiện tại nút thắt đều hệ không thượng, Tiết Tiểu Lan nói. Chính là giảm béo rất thống khổ. Triệu Hương Vân mở miệng. Không khổ, ta hỏi Trình lão bản, hắn nói rất đơn giản. Một câu Trình lão bản nói rất đơn giản, Triệu Hương Vân liền cảm thấy Tiết Tiểu Lan bị lừa dối. Trình An kia phân giảm béo thực đơn, là nàng làm, mỗi ngày chỉ có thủy nấu đồ ăn, thủy nấu ức gà thịt, thủy nấu thịt bò từ từ, không phải hạ quyết tâm giảm béo, người bình thường thật sự chịu không nổi. Đến nỗi giang vệ dân cấp huấn luyện kế hoạch biểu, càng là ma quỷ huấn luyện điển phạm. Cái kia Tiểu Lan, ngươi xác định muốn nghe Trình An. Không hề dãy dụ một chút. Xương sườn nó không hương sao? Móng heo bong bóng cá canh không hảo uống sao? Vì cái gì muốn giảm béo, không nghe không được a, chúng ta đều đánh đố. Tiết Tiểu Lan lại cắn một khối xương sườn, nàng phát hiện Triệu Hương Vân làm đồ ăn thơm quá, đừng nói một ngày bốn đốn, chính là một ngày mười đốn. Nàng đều ăn hạ, chính là nàng hiện tại là cửa hàng trưởng, thủ hạ còn có như vậy nhiều công nhân, nếu nàng đều không chú ý dáng người, công nhân nhóm khẳng định cũng sẽ không chú ý, đến lúc đó, xuyên trong tiệm quần áo, đều không đẹp, này còn như thế nào cấp phục trang điếm sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Đánh đố. Các ngươi đánh cuộc gì? Triệu Hương Vân hỏi. Nửa năm tiền lương. Triệu Hương Vân, tân phục trang điếm. Trình An có 1/3 cổ phần, cho nên Tiết Tiểu Lan mới có thể kêu hắn Trình lão bản, bất quá này đánh cuộc cũng quá độc ác đi, nửa năm tiền lương, lương tạm chính là 400 năm, tương đương với một đài tủ lạnh. Hương Vân tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ thắng. Một bên nói, một bên lại gắp một khối xương sườn, Triệu Hương Vân đầu có chút đau, nàng như thế nào đều cảm thấy, Tiết Tiểu Lan là bị Trình An kịch bản, bất quá Trình An hảo hảo khi dễ nhân gia tiểu cô nương làm gì. Chẳng lẽ là điên rồi, Triệu Hương Vân, các ngươi đánh đố, bao lâu gầy đi xuống, Tiết Tiểu Lan bẻ ngón tay tính tính, 4 tháng. Không đúng, 3 tháng, thời gian trôi qua gần 1 tháng, ta chuẩn bị lại ăn 2 ngày, sẽ không ăn cơm chiều. Triệu Hương Vân phản phất nghe thấy được vô số muốn giảm béo người, đều nói qua nói, ta muốn ăn no, mới có sức lực giảm béo sao, tính, tùy nàng cao hứng đi, thắng tự nhiên là tốt, nếu bị thua, cùng lắm thì này tổn thất nàng tới bổ. Tốt như vậy công nhân, nàng không thể được hảo hảo dưỡng, Hương Vân tỷ, Trình lão bản nói cho ta, Trân Châu đi hắn chỗ đó. Tiết Tiểu Lan nói. Ân, Tiết Tiểu Lan, ngươi nói Trân Châu nghĩ như thế nào a? Đi nơi nào không tốt, làm gì chạy đến Trình lão bản ở Việt Thành, trời xa đất lạ, may còn mang theo tiền đi, nếu là không có tiền, không đói bụng đã chết. Nhắc tới Trân Châu, Tiết Tiểu Lan tiếc hận trung, lại có điểm sinh khí, xem như hận sắt không thành thép đi. Nói không chừng, nàng chính là muốn trời xa đất lạ đâu, đối hách Trân Châu, Triệu Hương Vân không có hảo thái độ, nói chuyện cũng liền sẽ không bận tâm nàng mặt mũi, huống chi, nàng còn từ chính mình nơi này, trộm đi Trình An địa chỉ. Hương Vân tỷ, có phải hay không đã xảy ra cái gì, là ta không biết. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Trân Châu hắn ba hách Đại Dũng vẫn luôn đang hỏi ta Trân Châu chuyện này, nhưng ta cũng không biết, ta chính là mượn 50 đồng tiền cho nàng. Nói đến 50 đồng tiền, Tiết Tiểu Lan cũng đau lòng, này đều hơn phân nửa tháng tiền lương, nếu là gửi trở về cho nàng ba, phỏng chừng đủ trong nhà sinh hoạt hơn nửa năm. Tiểu Lan, ta liền không dối gạt ngươi, dù sao ngươi sớm hay muộn cũng sẽ biết đến. Triệu Hương Vân đem hách Trân Châu lấy đi Trình An địa chỉ, lại đi tìm Trình An chuyện này. Cùng nàng nói, Tiết Tiểu Lan khí không được, ở nàng xem ra, vô luận như thế nào, cũng không thể trộm tiếng nhân gia phòng, sau đó lấy đi tin, nàng như vậy đi tìm Trình An, không phải cấp Trình An chế tạo phiền toái sao, hơn nữa nàng chính mình thanh danh, cũng xú, ta đều hối hận mượn cho nàng tiền, lần tới nhìn thấy nàng, ta một hai phải trở về không thể. Tiết Tiểu Lan tức giận nói, này tiền, phạm vi lớn là nếu không đã trở lại, về sau nếu thật sự có cơ hội nhìn thấy nàng. Cách xa nàng một ít, giao bằng hữu, quan trọng nhất chính là nhân phẩm hỏng rồi, sớm hay muộn hại người hại mình. Triệu Hương Vân nói, Tiết Tiểu Lan so Triệu Hương Vân nhỏ 2 tuổi, giấy trắng một trương, cho nàng làm người phục vụ, cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Triệu Hương Vân lấy Tiết Tiểu Lan đương muội muội xem, nàng không hy vọng Tiết Tiểu Lan bị hách Trân Châu lừa. Ta đã biết, Hương Vân tỷ, ngươi yên tâm, Tiết Tiểu Lan dưới đáy lòng hạ quyết tâm, thực sự có một ngày, nhìn thấy hách Trân Châu. Nàng tiền đều từ bỏ, coi như không quen biết người này. Đúng rồi, ngươi nói hách Đại Dũng tìm ngươi vài lần, là ở tân trong tiệm, vẫn là ở chỗ này. Liền ở chỗ này, ở cửa, hắn đợi ta rất lâu, biết ta ở tại nơi này, Tiết Tiểu Lan nói. Bọn họ hiện tại thế nào? Không thế nào hảo, Dư Đại Lệ mỗi ngày muốn uống thuốc, hách Đại Dũng một người lại bày quán bán sủi cảo, thường xuyên luống cuống tay chân. Một người. Không phải còn có hai cái nữ nhi sao, đưa ở nông thôn đi, phía trước làm các nàng lại đây, là bởi vì trong tiệm sinh ý hảo, thiếu giúp đỡ, hiện giờ thêm một cái người, nhiều một bút tiêu dùng, hách Đại Dũng nói, về sau hắn khiêng lên da, nếu lại có cơ hội, khai sủi cảo phô, tuyệt đối bất hòa từ trước giống nhau, mặc kệ Dư Đại Lệ làm tạp chiêu bài chuyện này, trải qua chuyện này, hách Đại Dũng cũng coi như là trưởng thành, chỉ là cái này da, cũng tán không sai biệt lắm. Hách Đại Dũng có hay không nói cho ngươi, hách Trân Châu vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ, Triệu Hương Vân đáy lòng vẫn là có một cái nghi hoặc, hách Trân Châu chuyển biến, có chút quá đột nhiên. Chưa nói, nếu không ta lần tới hỏi một chút, không cần, chuyện quá khứ, nói vậy bọn họ cũng không muốn nhắc tới, huống chi, hách Trân Châu nhân sinh, cũng là nàng chính mình làm lựa chọn, cùng người vô vưu, ngươi hảo hảo xem cửa hàng, có cái gì vấn đề, đều có thể tới hỏi ta, cũng có thể hỏi Trình An. Trang phục này nơi, Trình An lành nghề. Triệu Hương Vân nói. Ân, Tiết Tiểu Lan nuốt vào cuối cùng một khối xương sườn, nhìn trước mắt mau không mâm, quái ngượng ngùng, giống như một không cẩn thận lại ăn nhiều. Hương Vân tỷ, nếu không ta giao tiền cơm cho ngươi cùng Giang đại ca đi, mỗi lần ta ăn đều so các ngươi hai cái thêm lên còn nhiều. Tiết Tiểu Lan quái ngượng ngùng, một mâm thịt kho tàu xương sườn, nàng ăn thật nhiều, thịt dê cũng là một khối tiếp theo một khối. Triệu Hương Vân. Nói bậy gì đó đâu, giao cái gì tiền cơm, không kém ngươi chút tiền ấy, có thể ăn là phúc. Dù sao chỉ cần ngươi muốn ăn, ta lại có thời gian, ta đều cho ngươi làm. Tiết Tiểu Lan liên tục xua tay, không được, không được, không thể ăn. Nửa năm tiền lương, vài trăm đồng tiền, ta còn chờ ta ba mẹ chỗ đó, thông điện, cho bọn hắn mua đài tivi. Hành, đều nghe ngươi, đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi ba mẹ năm sau lại đây, như thế nào lão không lại đây? Ta này đều chuẩn bị cho ngươi nghỉ đã lâu, không đề cập tới chuyện này còn hảo, nhắc tới Tiết Tiểu Lan lại cảm thấy ngượng ngùng, ta cùng ta ba mẹ nói, làm cho bọn họ hiện tại đừng tới đây, trong tiệm rất vội, mỗi ngày đều có thể kiếm thật nhiều tiền, ta nếu là xin nghỉ, không ai nhìn trong tiệm người. Triệu Hương Vân cấp công nhân, một tháng 4 ngày giả, đến lượt nghỉ chế độ, Tiết Tiểu Lan từ làm cửa hàng trưởng, không nghỉ ngơi quá một ngày, Triệu Hương Vân đem Tiết Tiểu Lan nỗ lực xem ở đáy mắt, nàng chịu làm. Triệu Hương Vân cái này làm lão bản, tự nhiên cũng muốn đem tốt nhất cấp Tiết Tiểu Lan cái này công nhân. Hành đi, vậy ngươi ấn chính mình kế hoạch tới, bất quá, ngươi có thể lựa chọn ở ta nghỉ hè thời điểm, làm ngươi ba mẹ lại đây. Đến lúc đó ta đi xem cửa hàng, ngươi hảo hảo mang ngươi ba mẹ chơi một vòng, hai bên đều không chậm trễ, ngươi tiền lương vẫn là cứ theo lẽ thường phát cơm, Triệu Hương Vân nói. Cảm ơn Hương Vân tỷ. Triệu Hương Vân cùng Tiết Tiểu Lan hai cái nói xong lời nói, vừa lúc Giang Vệ Dân đã trở lại, trên người hắn dơ hề hề, nhìn lại là làm một ngày việc. Tiết Tiểu Lan tắm xong, lúc này chỉ cần tiến phòng tắm, xúc cái khẩu là có thể đi ngủ. Giang đại ca, hoan nghênh trở về. Hương Vân tỷ, ta đi soát cái nha. Nói xong, nhanh như chớp vọt tới phòng tắm, sau đó đóng lại phòng tắm môn. Triệu Hương Vân đi phòng bếp cấp Giang Vệ Dân còn có chính mình thịnh một chén lớn cơm, lại đem ôm ở trong nồi, không lấy ra tới đồ ăn, toàn đem ra. Ăn cơm. Triệu Hương Vân tâm tình rất tốt hướng hắn nói. Ngươi còn không có ăn, trên bàn cơm, bãi hai cái chén đĩa đồ ăn, bị ăn hơn phân nửa, Giang Vệ Dân còn tưởng rằng nàng đã ăn, vốn đang nhẹ nhàng thở ra, ai biết, đã trễ thế này, nàng thế nhưng còn không có ăn, không ăn, ta không trở về bao lâu, ba ngày đi đính chén đũa, nồi chén gáo bồn gì đó. Đáng tiếc thời gian không đủ, còn phải mặt khác tìm thời gian đi đính bàn ghế. Bàn ghế Triệu Hương Vân muốn làm gỗ đặc, dùng bền, chất lượng hảo, lại đẹp, chính là giá quý điểm nhi, may mắn bọn họ trước khai phục trang điếm, trên tay cũng tích góp chút tiền, bằng không này tiệm cơm trang hoàng, nội tại, lại là lúc sau kinh doanh, nàng thật đúng là háo không dậy nổi. Bàn ghế sự tình, ta tới đính, ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Giang Vệ Dân nói, nghỉ ngơi là không đến nghỉ ngơi, này không lập tức muốn cuối kỳ khảo thí. Ta phải hoa chút tinh lực ở học tập thượng, bởi vì tân cửa hàng khai trương, Triệu Hương Vân thỉnh vài lần giả, mỗi lần xin nghỉ, đến trường học, phải mượn bút ký, trong ban lại chỉ có nàng một người nữ sinh, lão sư cũng thực chiếu cố nàng, nàng thành tích chỉ cần giảm xuống một chút, liền sẽ bị thỉnh đi văn phòng, chuyên môn tiếp thu học bù, may mắn Triệu Hương Vân cũng đủ cường hãn, những việc này, đều là các chuyên nghiệp lão sư trong miệng nói, chưa bao giờ trở thành hiện thực quá. Khi liền hảo hảo học tập. Giang Vệ Dân cấp Triệu Hương Vân gấp mấy khối thịt nạc nhiều xương sườn, lại gấp thịt dê, bọn họ còn không có bắt đầu ăn cơm, Tiết Tiểu Lan liền từ phòng tắm ra tới, hướng Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân chào hỏi một cái, liền bay nhanh chạy vào chính mình phòng. Triệu Hương Vân xác thật đói không được, phía trước Tiết Tiểu Lan gặm xương sườn thời điểm, nàng liền muốn ăn tới, có thể tưởng tượng đến Giang Vệ Dân chờ lát nữa một người trở về ăn cơm, nàng liền ngượng ngùng, đơn giản chịu đựng, chờ hắn trở về cùng nhau. Mẹ sáng sớm thượng cho ta gọi điện thoại, nói là chờ đại tẩu cùng nhị tẩu sinh hài tử, đến lúc đó mang hài tử cùng nhau lại đây, tham gia tam ca hôn lễ. Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái, đã lâu không lại đây, đều vội vàng chính mình cuối năm kết hôn chuyện này. Triệu Ái Quốc cùng Hạ Niệm Tuyết hai cái thuê cái tứ hợp viện, chuẩn bị thuê đến hai bên tùy ý một bên đơn vị phân phòng, sau đó lập tức dọn đi vào. May mắn hiện tại thuê nhà tiền thuê nhà không cao, một tháng mấy đồng tiền. Là có thể trụ đặc biệt thoải mái. Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái tứ hợp viện, đã làm người ở trang hoàng, nên bổ địa phương bổ lên, nên đổi địa phương đổi hảo, mặt khác, ngăn tủ, gia cụ gì đó, thỉnh người về đến nhà tới đánh. Đến lúc đó Triệu Hương Vân bọn họ, chỉ cần cung cấp bó củi cùng tiền công là được. Khi tứ hợp viện, đã cũ nát bất kham, hơn nửa trang hoàng, nửa năm có thể chuẩn bị cho tốt, liền không tồi, cho nên nhiều lắm đến cuối năm thời điểm. Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, mới có thể dọn đến thuộc về bọn họ tân gia. Đúng rồi, Đại Ni Nhi cùng Công An Lâm hai cái thế nào, cũng ở lộng tân phòng sao? Đại Ni Nhi cùng Công An Lâm sang năm 8 tháng phân kết hôn, kỳ thật còn có một năm thời gian, bất quá Đại Ni Nhi cũng thật lâu không xuất hiện, phỏng chừng là vội vàng cùng Công An Lâm đường mật ngọt ngào. Đại khái đúng không? Muội muội không phải sự tình gì đều cùng ta nói, huống chi, đây là liền ngươi cái này làm đại tẩu. Đều không rõ ràng lắm sự tình. Giang Vệ Dân nói. Ta đây lần sau tự mình hỏi. Triệu Hương Vân cười hì hì nói. Đích xác, có một số việc, cùng nam đồng chí nói, xác thật không lớn phương tiện, cùng nàng nói, liền rất hảo. Đại tẩu cùng nhị tẩu đều phải sinh hài tử, chúng ta khi nào cũng có thể có hài tử. Giang Vệ Dân đột nhiên hỏi. Thực mau a, sang năm Đại Ni Nhi tốt nghiệp, năm sau ta tốt nghiệp là có thể sinh. Triệu Hương Vân nói, nói đến sinh hài tử, nàng đột nhiên nhớ tới Trần Ngũ Nguyệt lời thề son sắt nói nàng sẽ sinh ba cái hài tử sự tình. Triệu Hương Vân trở thành chê cười giống nhau, nói cho Giang Vệ Dân tai biết, Giang Vệ Dân thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc nói, không chuẩn là thật sự. Sao có thể? Trong thành hiện tại không đều ở đề xướng cái gì chỉ sinh một cái, ta tưởng sinh ba cái, sợ cũng không cơ hội này. Kỳ thật lúc này, kế hoạch hóa gia đình, còn không nghiêm khắc. Hiện tại trong thành đều chỉ là đề xướng, nghiêm khắc một ít, phỏng chừng phải chờ tới năm sau sau này đi, cho nên mới nói Vương Tú Anh hoài chính là thời điểm, mặc kệ nàng này một thai là nam hay nữ, dù sao có hai cái tiểu hài nhi, Lưu Hàm cùng Triệu Ái Quốc hai cái, đều rất ái công tác, sinh hài tử chuyện này, từ trước liền không nóng nảy, hiện tại sinh một cái hài tử, đối bọn họ tới nói, sau này đảo cũng phương tiện, bất quá Trần Ngũ Nguyệt đều sẽ giúp đỡ mang là được, ngươi nói mẹ có thể hay không tìm Hồ Bán Tiên tính qua, mới nói như vậy. Giang Vệ Dân suy đoán nói, không tưởng nói không có khả năng Triệu Hương Vân, đột nhiên cảm thấy chuyện này, rất có khả năng, chẳng qua trong nháy mắt, nàng liền biến thành khổ qua mặt, ba cái tiểu hài nhi, tam thai, đệ nhất thai hợp pháp, đệ nhị tam thai, không chừng liền không phù hợp chính sách, vẫn là nói, nàng đến đem chính mình hộ khẩu, dời hồi nông thôn. Giang Vệ Dân duỗi một bàn tay, sờ sờ nàng đầu, không nóng nảy, chúng ta nỗ lực kiếm tiền dưỡng hài tử, đừng nói ba cái, chính là 30 cái, chúng ta cũng nuôi nổi. 30 cái, đó là heo. Triệu Hương Vân căm giận nói, không có việc gì, heo ba ba ở đâu, Giang Vệ Dân trêu ghẹo nói, Triệu Hương Vân một quyền tạp qua đi, không đau, nhưng là khí thế là có. Thành thành thật thật ăn ngươi cơm, từ hôm nay trở đi, buổi tối ngủ, trung gian cách một cái gối đầu, nếu là dám vượt rào, ta lộng chết ngươi. Giang Vệ Dân trực tiếp mở ra hai tay, đến đây đi, tùy tiện ngươi như thế nào chà đạp ta, tốt nhất chà đạp, hài tử liền ra tới. Triệu Hương Vân, da mặt đâu, Triệu Hương Vân là không dám chà đạp Giang Vệ Dân, này nam nhân cùng làm bằng sắt dường như, đến lúc đó có hại khẳng định là nàng. Cơm nước xong, Triệu Hương Vân đoạt rửa chén việc, một chân đem Giang Vệ Dân đá đến phòng tắm đi tắm rửa, chờ hắn tẩy xong rồi. Triệu Hương Vân chén đũa cũng đã sớm tẩy hảo, cách thiên sáng sớm, Triệu Hương Vân đi trường học, Giang Vệ Dân đi đính bàn ghế, 7 tháng Triệu Hương Vân nghỉ hè, hai cái phục trang điếm, cũng nên đón sinh ý tốt nhất thời điểm, cơ hồ mỗi ngày, đều có tuổi trẻ người tới mua kính mát, xem quần ống loa, xem áo sơ mi bông, cùng với các loại hình thức váy cùng kẹp tóc, Triệu Hương Vân phục trang điếm lợi nhuận, cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, tiệm cơm bên kia, trang hoàng sau, bởi vì dùng sơn. Thông gió không sai biệt lắm, dư lại, chính là một chút hướng trong đầu điền đồ vật, bên này tiến độ, Triệu Hương Vân đúng sự thật báo cho Trình An cũng ở Việt Thành bên kia, tăng ca thêm giờ nhìn chằm chằm xưởng quần áo sinh sản cùng giao hàng từ từ, hách trân châu tháng 5 phân đến Việt Thành, hiện giờ 7 tháng, nàng ở Việt Thành không sai biệt lắm đãi 2 tháng, nàng đi làm chuyện này, Trình An xem như rầu thúi ruột 2 tháng thời gian, ước chừng cho nàng thay đổi 5 công tác ban đầu. Làm nàng đi theo đại xưởng kế toán đi học làm trướng, kết quả cũng không biết là cố ý, vẫn là như thế nào, khai phiếu, nhiều viết một cái linh, thiếu chút nữa ra chuyện này, kế toán công tác không thành, Trình An lại làm nàng đi thương trường bán quần áo, kết quả vẫn là lầm giá cả mười mấy khối quần áo, làm mấy đồng tiền quần áo bán, nếu không phải Trình An mặt mũi đại, sớm bị người đánh chết, mặt sau làm hắn đi bằng hữu khai điểm tâm phô đi làm buôn bán, nàng khen ngược, vài cái đơn không thu tiền, Trình An không ngốc. Hách Trân Châu có thể ở sủi cảo quán làm lâu như vậy, khẳng định không phải cái thô tâm đại ý người, nói đến nói đi, này hết thảy, đều là nàng cố ý, lại là một cái nghỉ ngơi ngày, Trình An ở trong xưởng vội một buổi sáng, đi nhà ăn ăn cơm, Hách Trân Châu chờ ở xưởng cửa. Trình đại ca Hách Trân Châu gọi lại Trình An khóe miệng trừ trừ, làm bộ nếu vô kỳ thật bộ dáng, gật gật đầu, ta liền biết, ngươi sẽ lúc này tới nhà ăn, ta nghe nói ngươi nghỉ đều ở tăng ca. Buổi chiều ngươi còn muốn tăng ca sao? Nếu là không tăng ca, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố đi, tăng ca cũng không có quan hệ, ta hồi ký túc xá. Hách Trân Châu công tác không thành, nàng đến bây giờ, còn ở tại ký túc xá, trong xưởng người, đều cho rằng nàng là Trình An đối tượng, đảo cũng không có người ta nói quá nửa câu không khách khí nói. Hách Trân Châu này 2 tháng, cơ bản xem như hiểu biết Trình An, tuy rằng là cái kế toán, chính là hắn tác dụng. Không thể so phó xưởng trưởng tiểu, trong xưởng nhiều người như vậy tiền lương, đều là hắn phát xuống dưới, mặt khác, rất nhiều đại đơn, bao gồm cảng thành bên kia đơn, đều là hắn nói xuống dưới, có thể nói, có hắn ở, trong xưởng mới có thể như vậy huy hoàng. Hách Trân Châu biết Trình An bản lĩnh, trong lòng cũng càng thêm minh bạch, chính mình nghĩ muốn cái gì, Trình An đến nhà ăn tới rồi đồ ăn, bao gồm Hách Trân Châu kia một phần cùng nhau, hai phần đồ ăn tách ra, Hách Trân Châu ngồi ở hắn đối diện, vốn dĩ cơm ăn ngon tốt. Hách Trân Châu đột nhiên đem chính mình trong chén đùi gà, kẹp cấp Trình An, Trình đại ca, ngươi vất vả, ăn nhiều một cái đùi gà, bổ bổ thân thể. Trình An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đem đùi gà cấp gấp trở về, Trình đại ca, ta không làm việc, ta không cần. Hách Trân Châu một bên nói, một bên lại muốn đem đùi gà hướng Trình An trong chén kẹp, Trình An đem hộp cơm lôi kéo, khi đùi gà trực tiếp rơi trên bàn, Hách Trân Châu hốc mắt lập tức đỏ, thực xin lỗi, Trình đại ca, thực xin lỗi là ta vô dụng, liền cái đùi gà đều kẹp không tốt. Trình An đau đầu lợi hại, hắn vươn tay, đem trên bàn đùi gà nhặt lên tới, đặt ở hộp cơm, ngươi ngày mai liền về thủ đô đi. Vốn dĩ thấy hắn đem đùi gà nhặt lên, Hách Trân Châu còn ở cao hứng, Trình An đột nhiên làm nàng trở về, Hách Trân Châu mặt đều cứng lại rồi. Trình đại ca, là ta làm sai cái gì sao? Ta không sai, chính là ngươi đã làm sai chuyện tình. Ngươi công tác không nghiêm túc, cho ngươi tìm nhẹ nhàng nhất công tác, ngươi lại lần lượt làm tạp, ngươi biết, này đó cơ hội, bao nhiêu người muốn lại nếu không đến sao? Nếu không phải là hắn Trình An mặt mũi đại, liền Hách Trân Châu chơi này đó xiết, nàng có thể thuận thuận lợi lợi rời đi, làm ba ngày việc, cũng đừng người một tháng tiền lương, hắn Trình An đứng chổng ngược ăn cơm. Trình đại ca, chúng ta bổn, luôn là học không được, ngươi vẫn là đem ta mang theo trên người, ta đi theo ngươi học, chẳng sợ làm ta nghỉ ngơi ngày không nghỉ ngơi, ta đều nguyện ý. Trình đại ca, thực xin lỗi cho nên, đây mới là ngươi không hảo hảo công tác lý do, Trình An bắt lấy trọng điểm. Không Hách Trân Châu tưởng phủ nhận, chính là đối giờ phút này Trình An, không bao giờ là cùng quá khứ giống nhau, hi hi ha ha người, Trình An thích cùng người nói giỡn, nhưng không phải ai vui đùa, hắn đều tưởng khai, hắn bồi Hách Trân Châu háo 2 tháng, đơn giản là muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc muốn làm gì, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đem Hách Trân Châu lưu đến bây giờ, nếu nói cái gì tình cảm, lúc trước kia 75 đồng tiền, liền đem tình cảm hao hết, hắn nhưng không nợ Hách Trân Châu. Trình đại ca được rồi, không sai biệt lắm liền đến đây thôi. Ta không biết, ngươi một hai phải đi theo ta bên người, là vì cái gì, chính là ta thành thật nói cho ngươi, ta rất bận, vội đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, phàm là ngươi có thể nhìn thấy ta lái xe đi ra ngoài ăn cơm, kia đều là xã giao. Ta không có một bữa cơm, là vì chính mình, đương nhiên, lão Giang cùng Hương Vân lại đây ngoại lệ. Trình An nói, Trình đại ca, ta thích ngươi, ta tưởng cùng xử đối tượng. Ta không nghĩ một người, ta tới Việt Thành là vì tìm ngươi, ta tưởng lưu tại các ngươi trong xưởng công tác, căn bản không phải ta tưởng lưu lại, ta là vì ngươi, vì mỗi ngày có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta có thể hay không. Hách Trân Châu không phát hiện, chưa nói lời này phía trước, Trình An đối nàng còn có vài phần lễ phép, nói xong lời này, Trình An khóe miệng tươi cười, đều trở nên trào phúng lên, không thể. Không thể cùng ngươi xử đối tượng, ngươi cũng không thể lưu tại trong xưởng công tác. Ngươi hiện tại liền một cái lựa chọn, ngày mai chính mình ngồi xe về thủ đô, năm công tác, mỗi cái lão bản, đều cho ngươi khai 50 đồng tiền, tổng cộng 250 đồng tiền, ngươi tới 2 tháng, mặc kệ là làm cái gì, cũng đủ đi. Trình An mặt vô biểu tình nói, không Trình đại ca, này tiền ta có thể không cần, ta Hách Trân Châu, không cần đem cuối cùng thể diện xé rách, ngươi tới tìm ta vì cái gì, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, ta cho rằng ngươi ít nhất là cái thông minh. Bắt lấy một cái công tác, liền sẽ hảo hảo làm, sau đó ở Việt Thành liều mạng đứng vững gót chân, ngươi làm ta thực thất vọng, mặc kệ ngươi vì cái gì, ném kia năm công tác, nhưng ta Trình An có thể thực minh bạch nói cho ngươi, thủ đô hoặc là Việt Thành, ngươi tìm không thấy đệ nhị phân so với ta lúc trước cho ngươi an bài còn muốn cốt công tác, ký túc xá bên kia, ta buổi tối tan tầm lúc sau, sẽ cùng bọn họ nói, ngày mai liền không cho ngươi ở. Hách Trân Châu nhìn chằm chằm Trình An. Cơ hồ không thể tin được nàng nghe được hết thảy, hắn làm nàng đi, liền hy vọng cuối cùng cũng không cho nàng, liền trụ túc xá tư cách, đều phải cướp đoạt nàng. Trình đại ca Hách Trân Châu con ngươi, tất cả đều là hơi nước, thoạt nhìn, thật sự thực đáng thương. Không cần làm bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, ngươi chơi tâm cơ đối ta vô dụng. Hách Trân Châu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi còn nhớ rõ ngươi quá khứ bộ dáng sao? Ta qua đi cái gì bộ dáng, chịu thương chịu khó. Bị người khi dễ, bị người đánh chửi, không rên một tiếng sao. Hách Trân Châu đột nhiên cất cao tiếng nói, trong ánh mắt, nhiều một mặt Trình An xem không hiểu điên cuồng. Trình An nghe thấy cái này đáp án, cảm thấy dị thường buồn cười, cho nên ngươi là hối hận, ngươi qua đi quá đến nhật tử. Không sai. Ta hối hận ta vì cái gì không còn sớm điểm phản kháng, ta hối hận, ta cái gì không còn sớm điểm tới tìm ngươi, nếu là ta sớm một chút tới tìm ngươi. Thì tốt rồi, lại hoặc là ăn Tết kia một ngày, ta nghe tháng năm thẩm thẩm, làm nàng tác hợp chúng ta hai cái có phải hay không đã sớm trở thành đối tượng, thượng một giây phản phất muốn phát giận người, giây tiếp theo, đột nhiên thay đổi mặt, nói vẫn là nam nữ hoang ái chuyện này, Trình An cảm thấy có điểm ghê tởm. Trình An, ngươi quá khứ, không phải chính ngươi lựa chọn sao? Lúc trước ta có hay không làm ngươi đừng trở về? Hách Trân Châu, ta biết, ta khi đó không hiểu chuyện, cho nên ta bị trừng phạt, nhưng ta hiện tại được rồi, đừng cùng ta nói này đó, ngươi hiểu hay không chuyện này, cùng ta không quan hệ. Hách Trân Châu, lúc trước giúp ngươi, bất quá là xem ngươi thiện lương, vốn dĩ chúng ta hai cái giao thoa, ở ăn Tết ngày đó, nên kết thúc là ngươi một hai phải tới tìm ta, không nói đến chúng ta cái gì đều không có. Cho dù có, ta cũng có làm ngươi đi quyền lợi đi. Trình An là cái khéo đưa đẩy lại thế tục người, phàm là trước mắt không phải Hách Trân Châu, phàm là trước mắt Hách Trân Châu, không đem hắn đưa ngốc tử, hắn đều sẽ không xé rách da mặt, đem sự tình nói như vậy rành mạch, rõ ràng. Trình đại ca Hách Trân Châu nhìn Trình An. Đừng gọi ta, ta không phải đại ca ngươi. Trình An nói, Trình kế toán, chúng ta hai cái đều bình tĩnh một chút được không? Hách Trân Châu mặt mang khẩn cầu, ta không nghĩ về thủ đô, ta không nghĩ nhìn thấy ta ba mẹ. Ta cũng không nghĩ nhìn thấy ta hai cái muội muội, là ngươi nói, làm ta đừng dung túng hai cái muội muội, ta thật sự đều ở ấn ngươi nói làm. Trình đại ca, ngươi coi như đáng thương ta được không? Hách Trân Châu không nghĩ trở về, không có tới Việt Thành phía trước, nàng liền chịu đủ rồi những ngày trong quá khứ, trong tiệm xảy ra chuyện ngày đó, ăn hư bụng khách hàng người nhà vọt vào trong tiệm, trực tiếp cầm lấy thượng một vị khách nhân ăn dư lại sủi cảo canh, xối ở Hách Trân Châu trên đầu, nàng mẹ nứt vào. Nàng ba cũng không dám ra tới, hai cái muội muội càng là so với ai khác đều chạy trốn mau, sở hữu hết thảy phê bình cùng xem thường, còn có khinh nhục, đều phải nàng một người thừa nhận, những người đó hướng nàng trên đầu đảo nước lèo, hướng trên mặt nàng phun nước miếng, Hách Trân Châu đến bây giờ còn nhớ rõ, nàng không nghĩ lại giống như quá khứ giống nhau, nhậm người khi dễ, mặt người xâu xé, nàng muốn người bảo hộ chính mình, người này cần thiết cũng đủ cường đại, Trình An đó là nàng nhìn thấy mọi người, cường đại nhất. Lớn như vậy một cái xưởng quần áo, mỗi người đều tôn kính hắn, mỗi người cũng không dám khi dễ hắn, chỉ cần cùng hắn xử đối tượng kết hôn, sau này không ai dám khi dễ, liền biến thành nàng. Đủ rồi, Hách Trân Châu, ngươi nghĩ muốn cái gì, liền chính mình đi tranh thủ, dựa vào người khác đáng thương, vừa không sẽ chân chính thuộc về ngươi, cũng sẽ không lâu dài. Ta chính mình tranh thủ, ta lấy cái gì tranh thủ? Ta mẹ nếu là làm ta thi đại học. Ta hiện tại đã là sinh viên, tốt nghiệp liền có công tác phân phối, cả đời ăn quốc gia lương, nhưng ta còn có thể trở về sao, ta trở về thân thích nhóm sẽ thấy thế nào ta? Gia gia cùng nãi nãi sẽ như thế nào khi dễ ta? Ta lại lấy cái gì nuôi sống ta chính mình? Hách Trân Châu cùng loạn hét lớn, may hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nhà ăn cơ bản không có gì người, ngay cả múc cơm, cũng chỉ khai một cái cửa sổ, tuy rằng chỉ dư lại vài người, đều ở liều mạng nhìn bát quái. Nhưng là Trình An giờ phút này, nơi nào còn cố đến nhiều như vậy. Cho nên ngươi liền dán ta không bỏ. Đem ta đưa ngốc tử, Hách Trân Châu, ta không muốn cùng ngươi xảo, ngươi ngày mai nguyện ý đi, liền đi, không muốn đi, cũng muốn đi. Nói xong lời này, Trình An cầm lấy chính mình hộp cơm, thở phì phì ra nhà ăn, hắn quyết tuyệt rời đi bóng dáng, phản phất là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Hách Trân Châu nắm chặt đôi tay. Ngón tay cơ hồ kìm vào thịt, lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ, nàng đều không cảm thấy đau, Trình An cùng Hách Trân Châu cãi nhau chuyện này, thực mau liền ở trong xưởng truyền khai, Trình An một chút không để bụng, nên tăng ca, nên thêm chút, lại là dặn dò trong xưởng chạy nhanh cấp Triệu Hương Vân nơi thủ đô giao hàng, hoàn toàn không bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy, bên kia, Hách Trân Châu ở chuẩn bị hồi ký túc xá trên đường, bị người ngăn chặn là cái nam nhân, 40 tới tuổi, bụng bia. Đại bụng nạm, tóc cũng Trình An giống nhau, dùng chỉnh bình sáp chải tóc, sơ du quan tỏa sáng. Hách đồng chí, ngươi hảo, nam nhân bay thẳng đến Hách Trân Châu vương tay. Ngươi là cái này trong xưởng đệ nhị phân xưởng chủ nhiệm, vì xưởng trưởng là ta biểu dượng, ta họ Hoàng. Hoàng Trường Vinh nói, nghe được là trong xưởng lãnh đạo, Hách Trân Châu lập tức thay gương mặt tươi cười, Hoàng chủ nhiệm ngươi hảo. Ngươi cùng Trình An sự tình, ta đều nghe nói, ở nhà ăn đại xảo một trận. Hoàng chủ nhiệm nói xong, Hách Trân Châu lập tức giải thích, không phải cãi nhau, là ta là nhà ta xảy ra chuyện nhi, làm ơn Trình đại ca giúp ta vội. Trình đại ca, xem ra các ngươi hai cái quan hệ khá tốt, Trình An người này, không khác, chính là tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng hắn bản lĩnh xác thật không nhỏ, chính là tổng không đem người đặt ở đáy mắt, người như vậy, ở trong xưởng còn hảo, đều là mấy cái nhận thức, nhưng nếu là ra trong xưởng, đắc tội bao nhiêu người, chính mình còn không biết đâu. Hoàng Trường Vinh một phen lời nói, Hách Trân Châu nhiều ít nghe ra một chút ý tứ. Hách đồng chí là từ thủ đô tới, hẳn là cũng thiếu tiền, thiếu việc đi. Bằng không, chúng ta hợp tác, Hoàng chủ nhiệm nói. Hợp tác. Đúng vậy, một cái quá cuồng vọng người, muốn đem hắn gắt gao túng ở lòng bàn tay, trong lòng chỉ có chính mình, tốt nhất biện pháp, chính là đem hắn một thân ngạo cốt cùng dựa vào, toàn bộ đánh nát. Hoàng chủ nhiệm nói, Hách Trân Châu nghe, có chút tâm động, Trình An bản lĩnh, xác thật rất lớn, chính là hắn đáy lòng căn bản không có chính mình, hơn nữa Hách Trân Châu phát hiện chính mình phía trước dùng sai rồi phương pháp, sớm biết rằng Trình An đáy lòng để ý, nàng liền sẽ hảo hảo đối đãi mỗi một phân công tác, ít nhất, sẽ không làm hắn bắt lấy chính mình nhược điểm, chỉ là, hiện tại nói cái gì, đều quá muộn, Trình An giống như đã bị nàng đắc tội. 8.000 khối, ta cho ngươi 8.000, ngươi cùng ta hợp tác. Sự thành lúc sau, Trình An ngồi 2 tháng ghẻ lạnh, 2 tháng lúc sau, hắn một lần nữa hồi trong xưởng, ngươi có thể dùng này 2 tháng thời gian, tận tình đi đã động hắn, đến lúc đó, tiền là của ngươi, người cũng là của ngươi, ta lại cho ngươi giới thiệu một cái càng tốt công tác, có tiền, lại có công tác, ngươi nói ngươi cùng hắn có phải hay không duyên trời tác hợp. Hoàng chủ nhiệm cười hỏi, 8.000 khối, càng tốt công tác, còn có Trình An người, mỗi loại, Hách Trân Châu đều muốn, nếu là đều có. Nàng là có thể đủ ở Việt Thành cắm rễ. Ta lại suy xét một chút. Hách Trân Châu nói. 1.000.000 khối, Hoàng chủ nhiệm nói, ngươi nếu là cảm thấy 1.000.000 không đủ, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Hoàng Trường Vinh cùng Trình An xem như đối thủ một mất một còn, bởi vì Trình An duyên cớ, hắn cái này xưởng trưởng cháu họ, hiện tại như cũ là cái chó má phân xưởng chủ nhiệm, vừa đến kiểm tra sản phẩm chất lượng, cái thứ nhất kiểm tra, chính là bọn họ phân xưởng, mỗi lần. Bọn họ phân xưởng, cũng là bị Trình An cố ý lấy ra tới tật xấu, cho nên, mỗi năm hắn bởi vì Trình An bị mắng số lần, không cần quá ít, chỉ là, Trình An người này cuồng vọng về cuồng vọng, cũng không phải cái dễ đối phó, căn bản tìm không thấy nhược điểm, ngươi cho hắn mạnh bạo, hắn cho ngươi tới mềm, ngươi cho hắn tới mềm, hắn cùng ngươi mạnh bạo, tóm lại chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Hoàng Trường Vinh đợi đã nhiều năm, không chờ đến Trình An rơi đài, ngược lại chờ đến hắn từng bước thăng chức. Đơn đặt hàng một cái lại một cái bắt lấy, chẳng sợ chỉ là đứng ở tổng hội kế vị trí thượng, ánh mắt mọi người, cũng đều là ở trên người hắn, Hoàng Trường Vinh không phục, nếu không phải Trình An, hắn đã sớm trở thành phó xưởng trưởng, thậm chí xưởng trưởng, nơi nào còn muốn làm cái gì chó má phân xưởng chủ nhiệm, hắn là chịu đủ rồi, lúc này đây, từ Hách Trân Châu tiến vào, hắn liền bắt đầu điều tra nàng, tuy rằng thủ đô bên kia sự tình, hắn không đi tìm hiểu, nhưng là Trình An vận dụng quan hệ. Hợp với cấp Hách Trân Châu thay đổi năm công tác, chẳng sợ không phải thích, cũng là để ý, chẳng sợ không phải để ý, cũng là có lý do, một khi đã như vậy, hắn liền phải dùng Hách Trân Châu đối phó Trình An, tốt nhất làm đến hắn thân bại danh liệt, rời đi trong xưởng, đến lúc đó, trong xưởng chính là hắn định đoạt. 1.000.000, Hách Trân Châu lúc này trạm đều có chút đứng không yên, nàng lớn như vậy, chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Không sai, 1.000.000 khối tiền mặt, sổ tiết kiệm. Đều tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, kia 1.000.000 khối, ta lập tức cho ngươi. Một cái Trình An, nếu 1.000.000 khối có thể thu phục, đối Hoàng Trường Vinh tới nói, cũng là lời to rồi. Đáp ứng liền, không cần ta làm xong sự tình lúc sau sao. Vạn nhất Hách đồng chí nói đùa, ta Hoàng Trường Vinh đời này, lớn nhất ưu điểm, chính là dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Như vậy đi, ta cho ngươi 2 ngày thời gian suy xét. Ngươi đến lúc đó không cần 2 ngày, ta ngày mai liền không thể ở tại trong xưởng ký túc xá, Hách Trân Châu cúi đầu, vẻ mặt mất mát nói. Hắn làm ngươi đi, Hoàng Trường Vinh nhìn Hách Trân Châu hỏi, Hách Trân Châu không nói chuyện, nhưng là Hoàng Trường Vinh cũng coi như là cáo già, tự nhiên nhìn ra được tới, hắn tầm mắt, như là từ Hách Trân Châu trên mặt dừng lại hồi lâu, tiếp theo lại nhìn về phía Hách Trân Châu kia một tay có thể ôm hết eo nhỏ, không thể không nói, này Hách Trân Châu nhưng thật ra lớn lên có thể. Thủy Linh Linh, làn da hảo, eo cũng tế, sau Hoàng Trường Vinh gặp qua rất nhiều nữ đều đẹp, trọng điểm là nàng tuổi trẻ, không đến 20 tuổi, che giấu trụ đáy mắt tham lam, Hoàng Trường Vinh kiên nhẫn nhìn Hách Trân Châu, Hách đồng chí, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta nhiều suy nghĩ về sao, làm người sao, quan trọng nhất chính là cách cục, hiện tại sợ đầu sợ đuôi, cái gì cũng không dám làm, tương lai chỉ có thể hối hận, Hoàng Trường Vinh lời này. Cùng tẩy não không có khác nhau, Hách Trân Châu đáy lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng, nàng nắm chặt nắm tay, ta đồng ý, bất quá ngươi đến thực hiện ngươi đáp ứng ta sở hữu sự tình, ngươi, nàng hách trân châu muốn, tiền, nàng cũng muốn, đến nỗi công tác, nàng vẫn là muốn, trước kia nàng quá xuẩn, sẽ chỉ làm chính mình ép dạ cầu toàn, nhưng là hiện tại sẽ không, nàng nhất định sẽ vì chính mình, mưu một cái tốt nhất tiền đồ. Đó là tự nhiên. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, tiền đề là ngươi ấn ta nói làm. Hảo, Trình An thêm xong bang, đi một chuyến ký túc xá, nguyên bản là tưởng nói cho ký túc xá, từ ngày mai bắt đầu, không cho Hách Trân Châu ở, kết quả ký túc xá người phụ trách nói cho hắn, Hách Trân Châu đã dọn đi rồi, chính là buổi chiều thời điểm. Nàng thật sự đi rồi. Cầm hành lý. Trình An hỏi, ân, cầm, kia tiểu cô nương khóc kia kêu một cái thương tâm, Trình kế toán, ta nói câu lương tâm lời nói, ngươi cũng không thể quá khi dễ người. Trình An, tuy rằng ngươi là Trình kế toán, nhưng là ngươi như vậy hành vi, chúng ta nữ nhân đều trơ trẽn, về sau ngươi đừng tới chúng ta ký túc xá nữ bên này. Trình An, dĩ vãng, trong xưởng mặc kệ là nhà ăn công nhân viên chức, vẫn là cương vị khác công nhân viên chức, nhìn đến Trình An, đều là tất cung tất kính, giống hôm nay như vậy, hắn bị người mắng, vẫn là đầu một chuyến nghe giống như hắn làm cái gì, khi dễ Hách Trân Châu giống nhau, vấn đề là, hắn lúc trước nói rõ ràng, chính là một cái bằng hữu, tới trong xưởng ở nhờ mấy ngày đều nói là bằng hữu, những người này đều não bổ thành cái gì, cho rằng Hách Trân Châu là hắn đối tượng, hắn Trình An lại hỗn đảng, cũng không có khả năng khi dễ chính mình đối tượng đi, kia Hách Trân Châu, xem như chính mình cái gì đối tượng, càng nghĩ càng vô ngữ, kết quả càng vô ngữ chuyện này, còn ở phía sau, cơm chiều đi Trình An nhà ăn ăn, nhà ăn mấy cái công nhân, cũng đối hắn chỉ trỏ trỏ, trong đó một cái bộ dáng mập mạp, bộ dáng 40 tới tuổi nhà ăn công nhân, một người đang mắng mắng liệt liệt thật nhìn không ra, còn Trình kế toán đâu, khi dễ nhân gia tiểu cô nương, nói không phụ trách, liền không phụ trách. Trần Thế Mỹ một cái. Xú không biết xấu hổ Nga, Trình An không phải kẻ điếc, mắng lớn tiếng như vậy, hắn tự nhiên là nghe được, hơn nữa này rõ ràng là ở bịa đặt, Trình An cơm cũng không đánh, hộp cơm hướng nàng phụ nữ trước mặt một ném, cái gì khi dễ nhân gia tiểu cô nương, cái gì không phụ trách. Cái gì Trần Thế Mỹ, cái gì xú không biết xấu hổ. Ngươi sau lưng lẩm nhẩm lầm nhầm cái gì đâu. Không nghĩ làm, ta lại chưa nói ngươi, ngươi hướng ta trống gì. Thẹn quá thành giận. Kia phụ nữ lớn tiếng nói. Chưa nói ta. Ngươi kêu Trình kế toán, kêu chính là ai? Trình An lớn tiếng hỏi. Này Trình kế toán chính là ngươi, trong xưởng họ Trình nhiều đi. Trình An cười lạnh, này to như vậy xưởng quần áo. Họ Trình tổng cộng 3 cái, một cái nồi hơi phòng, 60 tuổi cụ ông, 50 niên đại tham gia công tác, nhân gia kêu hắn Trình công. Một cái khác, năm trước tiến vào học trò, năm nay 3 tháng mới chuyển chính thức. Ngươi nói này trong xưởng rốt cuộc mấy cái Trình kế toán, không cần cùng Trình An so nhận công nhân viên chức, hắn rõ ràng biết mỗi cái công nhân viên chức tên cùng lai lịch, bởi vì hắn chính là cấp những người này phát tiền lương, phụ nữ trên mặt một trận thanh, một trận bạch. Trình kế toán. Nếu không thôi bỏ đi, Hoàng Thu Cúc đồng chí cũng không phải cố ý, nàng có cái cùng Trình An quen biết đầu bếp lại đây khuyên giải, nàng kêu Hoàng Thu Cúc. Trình An nói. Là, Trình An, Hoàng Trường Vinh Hoàng chủ nhiệm gia thân thích, ta nhớ rõ ngươi tiến thực đường, vẫn là Hoàng chủ nhiệm tìm quan hệ. Như thế nào, Hoàng chủ nhiệm làm ngươi nói như vậy, Trình An nhất châm kiến huyết, Hoàng Thu Cúc trên mặt tức khắc hồng thấu một mảnh, ai nói ta là Hoàng chủ nhiệm gia thân thích. Ta không phải, ta chính là cùng hắn một cái họ, chúng ta không thân, lời nói của ta, cũng cùng Hoàng chủ nhiệm không quan hệ, ngươi đừng bôi nhọ. Cùng Hoàng Trường Vinh không thân. Chỉ là một cái họ, kia muốn hay không ta kêu hắn lại đây, cùng ngươi giằng co, nhìn xem rốt cuộc ngươi có phải hay không nhà hắn thân thích, ta tin tưởng, Hoàng Trường Vinh hẳn là sẽ không liền nhà mình thân thích đều không quen biết đi. Hắn không quen biết cũng không quan hệ. Ta liền đi xem các ngươi hoàng gia gia phả, rốt cuộc có hay không ngươi nhân vật này, Trình An lạnh lùng nói, Hoàng Thu Cúc bị Trình An sợ tới mức không nhẹ, này, lời này là ta nói, cùng Hoàng chủ nhiệm có quan hệ gì, liền tính chúng ta là thân thích, này cũng chứng minh không được cái gì. Chứng minh không được cái gì, ta nói cho ngươi, có thể chứng minh sự tình nhiều đi, ít nhất hắn Hoàng Trường Vinh cố ý làm ngươi tới chèn ép ta, cố ý ở sau lưng tảng lời đồn, nói ta nói bậy. Ảnh hưởng quân tâm, ta Trình An ở trong xưởng, không thể nói cống hiến lớn hơn thiên, nhưng là ta cũng vì trong xưởng đã làm không ít chuyện, hôm nay ngươi mắng chuyện của ta, nếu là không nói rõ ràng, sau này ta đỉnh cái này bêu danh sinh hoạt, ảnh hưởng, cũng không phải là ta cá nhân, là toàn bộ trong xưởng hiệu quả và lợi ích, không phải Trình An nói chuyện giật gân, hắn nếu là khó chịu, toàn bộ trong xưởng, không ai có thể so với hắn sẵn, hắn Hoàng Trường Vinh còn không phải là cho rằng chính mình bắt được hắn nhược điểm, tới đục nước béo cò sao, tới a, ai sợ ai, hắn liền đem này một đường thủy trộn lẫn, nhìn xem rốt cuộc ai là cá, ai là sờ cá, Trình An như vậy không thuận theo không buông tha, hoàn toàn ra ngoài Hoàng Thu Cúc dự kiến, nguyên bản Hoàng Trường Vinh chính là làm nàng tản một chút lời đồn, nói Trình An nói bậy, toàn bộ trong xưởng, không chỉ là nàng, mặt khác mấy cái, Hoàng Trường Vinh an bài tiến vào, cũng bị yêu cầu nói những lời này, đây cũng là vì cái gì, một cái thí đại điểm chuyện này, nhanh như vậy, liền truyền khắp toàn xưởng, từ trước Trình An là nhiều ít trong xưởng nữ công tình nhân trong mộng, không biết bao nhiêu người, tưởng cùng hắn làm đối tượng, hiện tại những cái đó nữ công, cho rằng hắn bội tình bạc nghĩa, một đám, không biết nhiều chán ghét Trình An, Trình kế toán, thực xin lỗi, vừa mới là ta nói bậy, nếu không ngươi liền buông tha ta đi, ta thật sự cái gì cũng không biết. Hoàng Thu Cúc vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Trình An, lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi, người chung quanh, càng tụ càng nhiều, Trình An lại một chút cũng không để bụng, tới người càng nhiều, hắn Trình An càng không sợ. Xin lỗi. Thực xin lỗi. Hữu dụng sao? Lúc này bên ngoài tất cả đều là bại hoại ta thanh danh lời đồn, nói vậy chính là ngươi truyền ra tới đi, ngươi nếu thích tin đồn ngôn, vậy làm trò mọi người mặt, cho ta hảo hảo giải thích chuyện này. Trình An nói, Hoàng Thu Cúc mau khóc, hướng mấy cái nhà ăn lão người quen xem qua đi, ai biết, lúc này đều không để ý tới nàng, nàng nhìn về phía ai, ai liền lui về phía sau, vui đùa cái gì vậy, Trình An ở trong xưởng nhiều hồng, nhiều ít đơn đặt hàng là hắn ký xuống tới, ai dám đắc tội hắn a, Hoàng Thu Cúc, Trình kế toán, ta thật sự liền nói mấy câu nói đó, mặt khác không phải ta truyền ra tới, ta thật sự cái gì cũng không biết, còn không nói lời nói thật. Một hai phải ta nháo đến xưởng trưởng nơi đó mới được đúng không? Kia hảo, hiện tại cùng ta đi gặp xưởng trưởng, Trình An duỗi tay liền đi kéo Hoàng Thu Cúc sợ tới mức liên tục lui về phía sau, này nếu là đi tìm xưởng trưởng, nàng bát cơm xác định vững chắc là giữ không nổi, dưới tình thế cấp bách, hô, không phải ta, là Hoàng chủ nhiệm, hắn làm ta nói như vậy, là hắn. Trình An nhìn về phía người chung quanh, đều nghe thấy được đi, cái gì ta bội tình bạc nghĩa, cái gì ta không phụ trách. Trần Thế Mỹ, đều là Hoàng chủ nhiệm làm ra tới, mục đích là cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng, ta hy vọng đại gia không cần trứ đạo của hắn, cảm thấy ta Trình An phẩm hạnh có vấn đề. Lúc trước Hoàng Thu Cúc nói chuyện, một bộ lời thề son sắt bộ dáng, đại gia còn tin nàng vài phần, nhưng nàng nói chính mình là Hoàng Trường Vinh an bài, ở trong xưởng hơi chút làm trường một ít, đều biết Hoàng Trường Vinh người này, Trình An cùng Hoàng Trường Vinh mâu thuẫn. Không phải một ngày hai ngày, bởi vì Hoàng Trường Vinh là xưởng trưởng thân thích, những người khác chính là lại chịu ủy khuất, cũng chỉ là chịu đựng, nhưng là Trình An là thật đánh thật dám cùng Hoàng Trường Vinh gọi nhịp người, hắn giáo huấn Hoàng Trường Vinh thời điểm, lén không biết bao nhiêu người vỗ tay khen ngợi, nếu là bởi vì cái này, Hoàng Trường Vinh quan báo tư thù, cũng không phải không có khả năng. Này cũng thật quá đáng, như thế nào có thể oan uổng Trình kế toán, chính là, ta liền nói Trình kế toán không phải loại người như vậy. Các ngươi phi không tin. Hừ, ta về sau không ở nàng cửa sổ đánh đồ ăn múc cơm, tình nguyện đói chết cũng không. Càng ngày càng nhiều người, đưa ra muốn chống lại Hoàng Thu Cúc, Trình An mục đích đạt tới, công thành lui thân, tìm cái an tĩnh địa phương, đi ăn cơm, cơm nước xong, tẩy xong chính mình hộp cơm, lái xe về nhà. Cách thiên sáng sớm, xưởng trưởng văn phòng nội, Hoàng Trường Vinh một phen nước mũi, một phen nước mắt ở gì xưởng trưởng văn phòng cáo trạng, biểu dượng, ngươi cũng không biết. Ngày hôm qua hắn đem ta Thẩm Thẩm bức thành cái dạng gì, ta Thẩm Thẩm một hồi đi, liền ồn ào muốn đi nhảy lầu, nàng như vậy sĩ diện một người, thế nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt, bị bắt cấp Trình An xin lỗi, hắn Trình An tính cái gì a? Nếu không phải biểu dượng ngươi cho hắn cơ hội, liền hắn kia cầu dạng, ở bên ngoài cho người ta sát giày, người khác đều coi thường. Vì xưởng trưởng biết Hoàng Trường Vinh đức hạnh, không nói một lời, tiếp tục mổ trong tay chén trà. Uống bên trong nước trà, Hoàng Trường Vinh cũng biết, một cái Hoàng Thu Cúc, vẫn không dậy nổi hắn biểu dưỡng bất luận cái gì quan tâm, Trình An thực lực bãi ở đàn kia, điểm này sự tình, hắn căn bản không thèm để ý, bất quá, này chỉ là khai vị đồ ăn, biểu dưỡng, ta Thẩm Thẩm sự tình là việc nhỏ, còn có một chuyện lớn nhi, liên quan đến toàn bộ trong xưởng. Hoàng Trường Vinh một bên nói, một bên quan sát dì xưởng trưởng. Dì xưởng trưởng tuy rằng vẫn là ở uống trà, nhưng là động tác rõ ràng chậm không ít. Rầm rộ xưởng quần áo, biểu dưỡng biết đi. Dì xưởng trưởng mày nhăn lại, rầm rộ xưởng quần áo, là năm nay 3 tháng lên xưởng quần áo, muốn nói việc thành mấy năm nay, không có gì, chính là lại đây làm buôn bán nhiều, người bên ngoài lại đây làm buôn bán, người địa phương chính mình làm buôn bán, còn có không ít người bên ngoài từ nơi này lấy hóa lúc sau, hồi bản địa làm buôn bán, này cũng không có gì hảo kỳ quái, nhưng này rầm rộ xưởng quần áo không giống nhau, phản phất cùng dì xưởng trưởng xưởng quần áo rằng có giống nhau, sinh sản quần áo thế nhưng chính là giống nhau. Bên này trong xưởng sinh sản cái gì quần áo, bên kia lập tức liền sẽ cùng phong, như thế không có gì, chủ yếu là có chút quần áo, trong xưởng xem như độc nhất vô nhị, tỉ như Triệu Hương Vân thiết kế vài khoản quần áo, chuyên môn nhằm vào cảng thành bên kia khách hàng, kết quả cũng bị rầm rộ học đi, còn kém điểm đoạt đi rồi đơn đặt hàng, vì xưởng trưởng chú ý rầm rộ thật lâu, chỉ là loại chuyện này, cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc, nhân gia cũng có sinh sản quần áo quyền lợi, biểu dượng, theo ta nói biết. Này rầm rộ xưởng quần áo xưởng trưởng, ở nhà máy xử lý lên phía trước, đi tìm một lần Trình An, trung gian bọn họ cũng cùng nhau ăn vài lần cơm, thậm chí ta còn nhận được tin tức, sở dĩ rầm rộ xưởng quần áo cùng chúng ta trong xưởng quần áo là giống nhau như đúc, là bởi vì hắn Trình An đem thiết kế đồ trực tiếp tiết lộ cho bọn họ. Trình An đem thiết kế đồ trực tiếp tiết lộ cấp rầm rộ xưởng quần áo, Trường Vinh, ngươi có biết hay không, chính ngươi đang nói cái gì, ngươi là đương Trình An ngốc, vẫn là khi ta ngốc. Dì xưởng trưởng tức giận nói, tuy rằng đồng dạng là trách cứ, nhưng lại cùng dĩ vãng, Hoàng Trường Vinh tới cáo Trình An trạng, tức muốn học máu, hướng hắn một hồi mắng thái độ, hoàn toàn không giống nhau, Hoàng Trường Vinh mơ hồ cảm thấy, sự tình khả năng thành, Hoàng Trường Vinh cố ý biểu hiện càng thêm xúc động phẫn nộ, biểu dượng, ta thật không có nói bậy, ta dám lấy nhân cách đảm bảo, ta nói đều là thật sự, hắn Trình An có bao nhiêu cuồng vọng, biểu dượng ngươi là biết đến, biết rõ ta là biểu dượng người. Mỗi lần đều nhằm vào ta, hắn đánh chỉ là ta mặt sao? Rõ ràng là hợp với biểu dượng cùng nhau đánh, Trình An tổng hòa người ta nói, chính hắn bản lĩnh đại, nhưng hắn cũng không nghĩ, hắn tưởng có bản lĩnh, nhưng này cơ hội là ai cấp, là ngài A, biểu dượng, không có ngươi, hắn chính là cái rắm. Nhưng hắn không hồi báo ngươi liền tính, thế nhưng liên hợp người ngoài tới lừa gạt ngươi, biểu dượng, ta đều thế ngươi cảm thấy không đáng giá A. Hoàng Trường Vinh càng nói càng hăng say, dì xưởng trưởng trên mặt vân đạm phong khinh, trong lòng lại sóng to gió lớn, từ trước hắn chỉ cảm thấy, Trình An có cuồng vọng tư bản, huống chi, hắn ở chính mình trước mặt, vẫn luôn cung cung kính kính, nhưng hiện tại lại hồi tưởng, chỗ nào đều cảm thấy không thích hợp nhi, chẳng lẽ, Trình An thật sự sớm có dị tâm, đối hắn cung kính là giả, mục đích chỉ là vì đem xưởng quần áo đồ vật, toàn lộng tới rầm rộ xưởng quần áo đi. Người là chịu không nổi châm ngòi, Trường Kỳ châm ngòi ly gián, cho dù là lại tín nhiệm người, cũng sẽ hoài nghi, một khi xuất hiện hoài nghi, kia liền có vết rách, thời gian càng lâu, vết rách càng lớn, biểu dượng, ngươi nếu là không tin ta cấp tìm chứng cứ, ta có thể hướng ngươi chứng minh, Trình An không có ngươi cho rằng như vậy hảo, hắn chính là cái bạch nhãn lang, hắn dùng chúng ta xưởng quần áo nhân mạch, cho hắn chính mình lót đường đâu, Hoàng Trường Vinh một bên nói, một bên quan sát dì xưởng trưởng biểu tình, cáo già đều như vậy, trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, Hoàng Trường Vinh dưới đáy lòng mắng dì xưởng trưởng tám bối tổ tông, trên mặt lại như cũ một bộ trung thành vô cùng, thề sống chết nguyện trung thành bộ dáng, dì xưởng trưởng, chuyện này liền tính, ta tin tưởng Trình An. Biểu dượng, ngươi đây là không tin ta sao, ta chính là người của ngươi, vì ngươi, ta làm cái gì đều nguyện ý, từ trước Trình An thế nào, ta đều chịu đựng, là bởi vì ta biết. Hắn đối xưởng quần áo hữu dụng, chính là hiện tại đều sinh tử tồn vong, ta nhịn không nổi nữa, ta không thể làm hắn đem xưởng quần áo phá đổ, nếu thật là như vậy thật là như vậy, ta tình nguyện đi tìm chết. Hoàng Trường Vinh không quên tiếp tục tỏ lòng trung thành, vì xưởng trưởng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi vừa mới nói, Trình An đem ngươi thẩm thẩm mắng thực thảm, vì cái gì? Vì xưởng trưởng không đề cập tới Trình An công tác sự tình, lại đột nhiên nhắc tới hắn tư nhân sinh hoạt, Hoàng Trường Vinh có ngốc, cũng biết. Cáo già khẳng định là hoài nghi, ta thẩm thẩm nghe Trình An mang lại đây tiểu cô nương nói, Trình An đối nàng bội tình bạc nghĩa, chơi liền ném xuống bởi vì khí bất quá Trình An hành vi, cho nên làm trò nhà ăn công nhân viên trước mặt, mắng Trình An vài câu, vốn là hảo ý, đã giúp tiểu cô nương hết giận, cũng hy vọng Trình An có thể tỉnh lại, trở về tìm nhân gia tiểu cô nương, ai biết, thế nhưng gặp như vậy đối đãi, Hoàng Trường Vinh lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi nói tiểu cô nương, là phía trước cùng Trình An cùng nhau ăn qua một lần cơm, Dì xưởng trưởng ngày thường cũng ở nhà ăn cơm, có như vậy một lần, gặp gỡ Trình An cùng Hách Trân Châu cùng nhau, bất quá kia đều là đã lâu phía trước chuyện này. Chính là nàng, kia tiểu cô nương, nhìn không tồi. Dì xưởng trưởng thuận miệng nói một câu, Hoàng Trường Vinh đáy mắt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, người cũng lập tức nói, xác thật không tồi, chuyện này, ngươi đừng động ta, ta sẽ đến xử lý. Dì xưởng trưởng nói, biểu dưỡng ý tứ, là liền như vậy buông tha Trình An sao, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu nhi, chúng ta được rồi, ta biết ngươi ý tứ, nhưng còn không phải thời điểm. Dì xưởng trưởng đột nhiên không đầu không đuôi nói, không phải thời điểm, Hoàng Trường Vinh nheo lại hai mắt, nghĩ nghĩ, cuối cùng nghĩ thông suốt, đối phó Trình An không phải thời điểm sao, kia không thể tốt hơn, ta đều nghe biểu dượng, dù sao biểu dượng chỉ chỗ nào, ta liền đánh chỗ nào, không có gì sự tình, ta liền đi về trước. Hoàng Trường Vinh cười vẻ mặt nịnh nọt, dì xưởng trưởng phất phất tay, đi ra ngoài đi. Hoàng Trường Vinh này một hồi trạng, tố cáo ước chừng hơn 2 giờ, chờ hắn đi rồi, dì xưởng trưởng cũng không có làm cái gì, mà là ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, suy nghĩ thật lâu, tưởng mấy năm nay, Trình An vì trong xưởng làm sự tình, tưởng mấy năm nay, Trình An ở hắn mí mắt phía dưới, rốt cuộc cho hắn đào nhiều ít hố, hắn thậm chí suy nghĩ, rầm rộ xưởng quần áo, có phải hay không chính là Trình An khai, nếu một hai phải nói, ai có bản lĩnh độc lập ra tới, dì xưởng trưởng nghĩ đến, nhất định không phải Hoàng Trường Vinh, tuy rằng là chính mình cháu họ, nhưng người này, chính là bao cỏ một cái, Trình An liền không giống nhau, tuy rằng chỉ là một cái kế toán, chính là hắn kéo đơn đặt hàng, so trong xưởng sở hữu nghiệp vụ viên thêm lên còn muốn nhiều, như vậy một người, nếu không thể vì chính mình sử dụng, vậy chỉ có thể dì xưởng trưởng gọi tới xưởng trưởng bí thư Tôn Đức Kiến, làm hắn đi kêu Trình An, Hoàng Trường Vinh tiến xưởng trưởng văn phòng. Đãi hơn 2 giờ sự tình, sớm đã có người mách lẻo, nói cho Trình An cũng không nóng nảy, hắn liền chờ xem, Hoàng Trường Vinh rốt cuộc làm cái gì, Tôn Đức Kiến lại đây kêu hắn, lặng lẽ nói cho hắn, huynh đệ, đừng nói ta đối với ngươi không tốt, ta trộm nghe được cái gì rầm rộ, cái gì thiết kế đồ, xưởng trưởng trên mặt thoạt nhìn không có gì, nhưng ta dám đánh đố, hắn nhất định ở sinh khí, Tôn Đức Kiến ra sao xưởng trưởng bồi dưỡng ra tới người, nhưng cũng chịu quá Trình An ân huệ, lúc trước mẹ nó bệnh sắp chết, không có tiền chữa bệnh, Trình An trực tiếp đem cái kia nguyệt tiền lương, tính cả mượn tới 200 đồng tiền, cùng nhau cho Tôn Đức Kiến, những người khác, Tôn Đức Kiến mặc kệ, Trình An không thể, Trình An hướng Tôn Đức Kiến cười cười, cảm tạ, tiểu gia sẽ không quên ngươi, thôi đi, ta này xưởng trưởng bí thư làm hảo hảo, muốn ngươi cái gì nhớ kỹ không nhớ kỹ. Tôn Đức Kiến nhỏ giọng nói xong câu đó, liền cùng Trình An kéo ra khoảng cách, hắn lãnh Trình An vào xưởng trưởng văn phòng, không cần gì xưởng trưởng mở miệng, rời đi đi ra ngoài, sau đó đóng lại cửa văn phòng, xưởng trưởng, ngươi tìm ta có việc. Trình An giống như trước đây, tiến xưởng trưởng văn phòng, liền tìm đem ghế ngồi xuống, hoàn toàn không cần gì xưởng trưởng nhắc nhở, trước kia cảm thấy không có gì sự tình, lúc này đây, gì xưởng trưởng thế nhưng hơi hơi trệ một chút, tuy rằng thực mau liền khôi phục. Nhưng vẫn là bị Trình An chú ý tới, dì xưởng trưởng, cũng không có gì sự tình, chính là có người nói ngươi làm loạn nam nữ quan hệ, đạo đức phẩm chất bại hoại, bất quá đã bị ta hung hăng mắng qua, về sau sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Trình An, đúng không? Đây là cáo ta trạng đâu, vừa vặn, ta cũng muốn cáo trạng. Ngươi cũng muốn cáo trạng. Dì xưởng trưởng bị Trình An nói, làm cho có chút không rõ. Không sai. Ta muốn cáo Hoàng Trường Vinh làm loạn nam nữ quan hệ, cáo hắn đạo đức phẩm chất bại hoại, cố ý xúi dục thân thích Hoàng Thu Cúc ở sau lưng nói ta nói bậy, dì xưởng trưởng, tiểu Trình, ngươi đây là nói khí lời nói đâu? Dì xưởng trưởng cười nói một câu, Trình An, không phải khí lời nói, chính là sự thật, này nếu là ngày thường, dì xưởng trưởng khẳng định trực tiếp khiến cho Tôn Đức Kiến đi kêu Hoàng Trường Vinh, trước mắng một đốn nói nữa, chính là Hoàng Trường Vinh mới đến nói cho hắn. Trình An bất trung sự tình, tuy rằng chuyện này, còn không có định luận, nhưng là dì xưởng trưởng trong lòng thiên bình, đã không còn có khuynh hướng Trình An bên này, cho nên, dĩ vãng Trình An nói cái gì đều nghe người, lần đầu có chút nghịch phản. Tiểu Trình A, cáo trạng là muốn chứng cứ, ngươi nói cái này, có chứng cứ sao? Dì xưởng trưởng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi, Trình An hơi hơi nheo nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua dì xưởng trưởng, đáy lòng rốt cuộc là nhịn không được mắng, hắn này còn có giá trị lợi dụng đâu. Liền chuẩn bị đá hắn, lão Đông Tây cũng là đủ tàn nhẫn. Đương nhiên là có, Hoàng Thu Cúc chính là chứng cứ, bị hắn Hoàng Trường Vinh ngủ quá nữ nhân, chính là chứng cứ. Trình An đúng lý hợp tình mà mở miệng, tiểu Trình, lời nói cũng không phải nói như vậy, ngươi không thể tổng đem ngũ nữ nhân, loại này lời nói, treo ở bên miệng, như vậy, ngươi xem được không? Ta chờ lát nữa làm Tôn Đức Kiến đi kêu Hoàng Trường Vinh lại đây, hung hăng mắng hắn một đốn, đến nỗi Hoàng Thu Cúc khấu một tháng tiền lương, cảnh cáo nàng về sau không được nói lung tung, chuyện này, liền đến này kết thúc, ta cam đoan với ngươi, trong xưởng về sau không ai nói ngươi nhàn thoại, vì xưởng trưởng ôn tồn nói, nhưng ở Trình An xem ra, hắn này đã là nhẹ lấy nhẹ thả, Trình An, Hoàng Thu Cúc cần thiết khai trừ. Cái gì? Ta nói Hoàng Thu Cúc cần thiết khai trừ. Nàng là Hoàng Trường Vinh thân thích không sai, nhưng nàng vào trong xưởng, chính là trong xưởng người, hôm nay nàng nghe Hoàng Trường Vinh, bôi nhỏ ta, ngày mai là có thể nghe Hoàng Trường Vinh, vu tội người khác, này nhưng bất lợi với trong xưởng công nhân viên chức đoàn kết, nàng nếu là không đi, ổn định không được mấy ngàn mấy vạn danh công nhân tâm, trong xưởng không thể bởi vì nàng này một mẫu cứt chuột, làm hư một nồi nước. Trường hợp lời nói, ai sẽ không, hắn Trình An cũng sẽ, huống chi, sự tình tới rồi tình trạng này. Trình An cũng không cần phải xen vào gì xưởng trưởng nghĩ như thế nào, hắn chỉ biết, hắn như thế nào làm, có thể làm chính mình cao hứng, huống hồ, sự tình hôm nay, cũng làm hắn hạ quyết tâm, vốn đang tưởng hoãn một chút, lại tự lập môn hộ, hiện tại xem ra, thị phi bức cho hắn trước tiên ra tới. Này không hảo đi, tùy tiện khai trừ người, công hội bên kia, ta không hảo công đạo. Nếu không, khấu 3 tháng tiền lương, gì xưởng trưởng dùng một loại thương lượng ngữ khí nói chuyện. Chính là cảm xúc, rõ ràng liền có chút bất mãn, khai trừ người sự tình, đây là hắn quyền lợi, khi nào, đến phiên những người khác bao biện làm thay, hắn nhưng thật ra đã quên, lúc trước bởi vì Trình An, hắn cũng khai trừ rồi không ít lười công nhân viên chức, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, trong xưởng không khí, mới chính xuống dưới. Ta cảm thấy khá tốt. Trình An tiếp tục ngạnh cương, vì xưởng trưởng không nhịn xuống, Trình An, này trong xưởng sự tình lời nói tới rồi bên miệng. Lại bị ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở về, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là khai trừ Hoàng Thu Cúc, như vậy, ta cùng công hội nói một tiếng, đại gia đầu cái phiếu, đem người khai, ngươi xem có thể chứ. Trình An như là xem không hiểu gì xưởng trưởng thái độ trước sau biến hóa giống nhau, vừa lòng gật gật đầu, hành. Bất quá đến nhanh lên, tốt nhất ngày mai liền khai trừ, ta còn muốn đi một chuyến nhà ăn, gì xưởng trưởng, hảo. Không có gì sự tình đi. Trình An nhìn thoáng qua dì xưởng trưởng. Còn có một chút sự, Triệu Hương Vân Triệu thiết kế sư mau tốt nghiệp đi, hình như là đi. Ta không cụ thể hỏi qua, Trình An nói thật tùy ý, nàng tốt nghiệp, có thể trực tiếp tới chúng ta xưởng, chuyên môn giúp chúng ta thiết kế bán được nước ngoài cùng cảng thành quần áo, nàng thiết kế, cảng thành bên kia khách hàng, chính là vẫn luôn khen ngợi đâu. Nhắc tới Triệu Hương Vân, Trình An tuy rằng thái độ vẫn là cái kia thái độ, nhưng rõ ràng để bụng không ít, hắn ở phân tích gì xưởng trưởng ý tứ trong lời nói, ta sẽ cùng nàng nói một tiếng, bất quá rất có khả năng, nàng tương lai không làm thiết kế. Trình An bịa chuyện nói, không dám thiết kế, kia làm cái gì? Xuất ngoại học tài chính, lúc trước nàng nỗ lực họa thiết kế đồ kiếm tiền, chính là vì tích cóp lưu học học phí, nghe nói nước Mỹ bên kia, có tốt nhất tài chính đại học, nàng vừa vặn lại thực thích cái này chuyên nghiệp. Cho nên vẫn luôn ở triều cái này phương hướng nỗ lực. Dì xưởng trưởng không biết vì cái gì, nghe Trình An nói xong lời này, thế nhưng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, nhưng lại lo lắng Trình An ở lừa chính mình, nàng xuất ngoại lưu học thời điểm, ngươi cùng ta nói một tiếng, ta vừa vặn có bằng hữu ở nước Mỹ, đến lúc đó làm hắn hỗ trợ tiếp cơ. Bằng hữu, dì xưởng trưởng đương nhiên không có, hắn nói như vậy, bất quá là muốn biết, Triệu Hương Vân là thật sự lưu học. Vẫn là tốt nghiệp lưu lại giúp Trình An, nếu là thật sự lưu học, dì xưởng trưởng tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là giúp Trình An, đó chính là mặt khác một loại cách nói. Vậy phiền toái dì xưởng trưởng, Trình An từ xưởng trưởng văn phòng rời đi, kia sợi kiêu ngạo kính nhi lập tức thu liễm, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng biết, cái gì trường hợp, người nào, nên làm cái gì, sở dĩ vẫn luôn ở dì xưởng trưởng trước mặt, biểu hiện như vậy không hiểu chuyện nhi. Đơn giản là làm hắn đừng đem chính mình trở thành giả tưởng địch, ai từng tưởng, hắn lao tâm lao lực, giúp đỡ dì xưởng trưởng thượng vị, hắn lại tại như vậy mấu chốt đương khẩu, muốn đem hắn đá ra đi, Trình An không ngốc, dì xưởng trưởng hôm nay, rõ ràng chính là ở che chở Hoàng Trường Vinh, bọn họ bản thân là thân thích, Hoàng Trường Vinh kêu dì xưởng trưởng biểu dượng, từ trước, tầng này quan hệ, ở Trình An xem ra, không đáng sợ hãi, dù sao so không được tiền đại, hiện tại xem ra. Hắn muốn một lần nữa xem kỹ một chút lão Đông Tây cùng Hoàng Trường Vinh quan hệ, Trình An trở lại văn phòng, lại cùng thường lui tới giống nhau, vui cười đùa giỡn, lại chính là thẩm tra đối chiếu trong xưởng tài chính chảy về phía công tác cả ngày. Hắn về đến nhà, không phải vội vã ăn cơm, mà là vội vàng cấp Giang Vệ Dân gọi điện thoại, điện thoại một chuyển được, lập tức truyền đến Giang Vệ Dân thanh âm, Quy lão Giang, tiểu gia ta bị người bày một đạo. Điện thoại bên kia, Giang Vệ Dân trầm mặt một lát, mới mở miệng hỏi, sao lại thế này? Rất nghiêm trọng nhưng thật ra không nghiêm trọng, chính là gặp gỡ một cái tiểu nhân, bị tiểu nhân cấp tố cáo, này còn chưa tính, từ trước thực tín nhiệm ta lão Đông Tây, đột nhiên không tin ta, liền ta nói cũng không nghe. Trình An không đề là ai, chính là Giang Vệ Dân lập tức liền đoán được hắn nói chính là ai, có lẽ, ngươi tồn tại, uy hiếp tới rồi hắn địa vị. Giang Vệ Dân nói, ta tồn tại, uy hiếp đến hắn. Hắn không biết, hắn có hôm nay, là ai giúp hắn đánh thiên hạ sao? Ta giúp hắn cầm nhiều ít đơn đặt hàng, Thượng Hải cái kia đơn đặt hàng, nếu không phải ta, hắn có thể lấy thuận lợi vậy. Thật khi ta Trình An là dễ khi dễ không thành. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Giang Vệ Dân hỏi, Trình An tính tình, Giang Vệ Dân là biết đến, tuyệt đối không có khả năng ngậm bồ hòn, nếu là thật sự ăn mệt, cũng sẽ không cho chính mình đánh này thông điện thoại, nhất định sẽ đem thời gian dùng ở như thế nào báo thù thượng. Còn có thể như thế nào làm, tự nhiên là sớm chút ra tới làm một mình, vốn đang nghĩ hảo tụ hảo tán, nhưng là họ Hà cư nhiên hoài nghi ta, ta phỏng chừng, hắn hiện tại khẳng định là ở tính kế, như thế nào đá ta bị loại trừ, ở làm ta thân bại danh liệt dưới tình huống, không nghĩ tới này đó còn hảo thuyết, nếu là nghĩ tới, Trình An không chuẩn bị nghênh chiến, cũng xin lỗi chính mình. Làm một mình. Khai xưởng quần áo. Giang Vệ Dân hỏi, không sai. Ngươi cùng tiểu tẩu tử đến cho ta đầu tư, ta sợ ta tiền không đủ. Trình An nói. Không thành vấn đề. Giang Vệ Dân trực tiếp trả lời, còn có tiểu tẩu tử, nàng còn phải tiếp tục cho ta họa thiết kế đồ, cảng thành bên kia, chỉ nhận nàng đồ, người khác toàn bộ không nhận. Trình An nói. Đó là tự nhiên, lão Giang, ngươi nói, ta muốn xử lý như thế nào chuyện này, mới có thể đem chính mình trích đến sạch sẽ. Trình An hỏi, kỳ thật lúc này, Trình An đầu óc, có chút kêu loạn, tức giận, khẳng định là tức giận, bất quá hắn hiện tại càng muốn làm, là đối phó đám kia không đầu óc người, mới như vậy tưởng, điện thoại bên kia, thế nhưng truyền đến Triệu Hương Vân thanh âm. Vì cái gì muốn đem chính mình trích đến sạch sẽ? Triệu Hương Vân hỏi. Tiểu tẩu tử ngươi cũng đang nghe, Trình An hỏi, hắn mới vừa nói xong, điện thoại bên kia, liền truyền đến rắc vài tiếng vang. Triệu Hương Vân đang ở cắn quả táo, đem trong miệng quả táo nuốt vào lúc sau, nàng đem chính mình không có cắn kia một bên, đưa cho Giang Vệ Dân, nhưng Giang Vệ Dân thế nhưng duỗi tay, đem quả táo thay đổi vị trí, đối với nàng cắn quá địa phương, hắn trực tiếp cắn đi lên, ngọt, Triệu Hương Vân đỏ mặt, thực nỗ lực quay đầu đi, không đi xem hắn, điện thoại kia đầu Trình An, cơ hồ có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, mặt đều thành màu gan heo, đang chuẩn bị hỏi, hắn có phải hay không bị vứt bỏ? Triệu Hương Vân lên tiếng, xin lỗi, vừa mới ở ăn quả táo, ngươi lời nói, ta đều có nghe được, khi tiểu tẩu tử ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Trình An hỏi, ý kiến hay không có, sư chủ ý nhưng thật ra có một cái. Triệu Hương Vân nói, vừa nghe là sư chủ ý, Trình An đôi mắt đều sáng, cái gì sư chủ ý, ngươi nếu là thật sự không nghĩ làm, liền dùng cái này sư chủ ý, bọn họ hiện tại không phải đang liều mạng bắt ngươi nhược điểm, sau đó làm xuống ngươi sao? Ngươi vì cái gì muốn cho bọn họ trảo, chính mình đưa lên đi thì tốt rồi. Ngươi làm ta dê vào miệng cọp, Trình An không hiểu ra sao. Không sai biệt lắm, bất quá này thịt dê, đến nhiều phóng chút cái đinh, Triệu Hương Vân bán cái nút, lại tiếp tục giải thích, ta ý tứ là, cùng với chờ bọn họ tìm không thấy chứng cứ, vu oan hãm hại, không bằng chính ngươi cho chính mình tìm mấy cái vết nhơ, đến lúc đó bọn họ cảm thấy có thể vặn ngã ngươi. Trực tiếp liền cầm đi dùng, này chứng cứ là ngươi chế tạo, ngươi có thể làm ra tới, liền không thể thế chính mình tẩy trắng. Đến lúc đó, người bị hại thành ngươi, ngươi muốn lại khai xưởng quần áo, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy đương nhiên, sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Trình An nghe xong, cuối cùng là minh bạch, Triệu Hương Vân ý tứ. Tiểu tẩu tử, ngươi này sư chủ ý, thật sự hảo sư, hắn liền không có nghĩ tới, như vậy tổn hại chiêu nhi, bên ngoài thượng, là hắn bị người hố. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chuyện này người khởi xướng là chính hắn, tiểu tẩu tử, ngươi nói, này nồi nấu ta cuối cùng khấu cho ai? Trình An trong lòng tiểu nhân, đã đã đang lén lút làm chuyện xấu nhi, Triệu Hương Vân, tự nhiên là hố ngươi. Nếu là có hai người, ngươi khiến cho bọn họ tay chân tương tàn, cho nhau nghi kỵ, lộng cái lưỡng bại câu thương. Trình An lúc này, trong đầu, đã có bước đầu ý tưởng, tiểu tẩu tử, ta cảm thấy sự tình, ta còn phải lại cùng ngươi hảo hảo thương lượng một chút. Từ ban đầu nói lên phía trước Trình An không đề qua Hảo Trân Châu, Triệu Hương Vân cũng không hỏi, chủ yếu là cảm thấy không có cái kia tất yếu, đương nàng nghe nói Trình An thế nhưng vì xem Hách Trân Châu rốt cuộc muốn làm cái gì, thế nhưng cho nàng hợp với an bài năm công tác, Triệu Hương Vân, nhàm chán không có việc gì làm, ta đã thấy, chưa thấy qua ngươi như vậy nhàm chán, ngươi làm như vậy, không có gì, đều biến thành có cái gì, Trình An, ta lại không để bụng cái nhìn của người khác. Nhưng vấn đề là, này có thể trở thành công kích ngươi điểm, ngươi là nam, nàng là nữ, tùy tùy tiện tiện một cái làm loạn nam nữ quan hệ, liền đủ ngươi uống một hồ. Triệu Hương Vân mau bị Trình An tức chết rồi, nhìn không khéo người, như thế nào phạm vào lớn như vậy sai lầm, còn cấp Hách Trân Châu an bài ký túc xá, cấp 10 đồng tiền, tống cổ đi ra ngoài là được, đối ngoại liền nói là từ trước hàng xóm, trong nhà ra ngoài ý muốn, tới Việt Thành tìm công tác, chính mình đã cho tiền, làm được nên làm, đáng tiếc, tiểu tẩu tử. Ngươi cũng thật thông minh, kia Hoàng Trường Vinh cử báo ta, chính là làm loạn nam nữ quan hệ, bất quá gì xưởng trưởng chỗ đó, không có tin tưởng, hắn hiện tại khẳng định không tin, ngươi còn có giá trị lợi dụng đâu. Triệu Hương Vân nói, ý của ngươi là, ta không có giá trị lợi dụng, chính là đá ta lúc, Triệu Hương Vân, biết rõ cố hỏi, tiểu tẩu tử, ngươi nói Hách Trân Châu có hay không về thủ đô. Trình An nheo lại hai mắt, trong đầu hồi tưởng mấy ngày nay sự tình. Ta là nàng, nếu ngàn dặm xa xôi tới, liền ăn định ngươi, không gặm xuống ngươi một khối xương cốt, không uống thượng ngươi một búng máu, sẽ không rời đi, kia họ Hoàng, lại dùng cái này làm văn, ta đoán người khả năng bị hắn mang đi, ngươi là nói, Hách Trân Châu ở trên tay hắn. Trình An đứng lên. Chỉ là hoài nghi, nếu ta là họ Hoàng, ác chủ bài ở chính mình trên tay, mới kêu ác chủ bài, ở trên tay người khác, ai biết là bằng hữu, vẫn là người đối diện. Ta đã biết, Hách Trân Châu nói là vội vội vàng vàng đi rồi, nhưng thực tế thượng, là bị Hoàng Trường Vinh mang đi, hảo a, nếu tính kế đến tiểu gia trên đầu, xem tiểu gia như thế nào thu thập bọn họ, Trình An hung tợn nói. Ngươi không cần thu thập, kia họ Hoàng, là thứ gì? Triệu Hương Vân hỏi. Cái gì, thứ gì, tham tài không, hảo sắc không? Đều có chút, Trình An nói, Hoàng Trường Vinh đi không trường cửu. Trừ bỏ hắn người này thích chơi tiểu thông minh, một cái khác điểm, chính là quá tham, cũng quá hảo sắc đẹp, vậy ngươi tìm cá nhân, mọi thời tiết đi theo Hoàng Trường Vinh, nhiều chụp mấy trương hắn cùng nữ nhân khác không minh không bạch chuyện này, ngươi nói gì xưởng trưởng là hắn biểu dượng, là của hắn, vẫn là hắn thê tử. Hắn thê tử. Vậy càng tốt làm, những cái đó ảnh chụp, trực tiếp đưa cho Hoàng Trường Vinh lão bà, làm nàng lão bà đi giải quyết những việc này nhi. Ngươi chỉ lo đem sự tình nháo đại, đến nỗi Hách Trân Châu, nàng nếu là không có cùng Hoàng Trường Vinh làm ở bên nhau, còn có quay đầu lại cơ hội, nếu là thật sự cùng hắn có cái gì, đó chính là nàng mệnh, chẳng trách người khác. Trình An, ngươi nói không sai, từ có Triệu Hương Vân ra sư chủ ý, Trình An eo không toan, chân không đau, tinh thần đầu cũng hảo, hắn không vội mà lập tức phản kích, mà là đi ra rầm rộ xưởng quần áo, Trình An nhận thức người nhiều, nhân mạch quảng, không đến 3 ngày thời gian. Liền tra được rầm rộ xưởng quần áo, cùng với bọn họ chiếu Trình An bọn họ xưởng quần áo, một sau một phục chế sinh sản trang phục chuyện này, kết hợp xưởng trưởng bí thư Tôn Đức Kiến cùng hắn nói những lời này đó, Trình An cũng đại khái biết, Hoàng Trường Vinh đi gì xưởng trưởng chỗ đó, cáo hắn, khẳng định là nói hắn cùng rầm rộ xưởng quần áo có quan hệ, bên kia chi sở hữu sinh sản ra tới quần áo, cùng bọn họ trong xưởng giống nhau. Là hắn Trình An tiết lộ thiết kế đồ, Trình An nhờ người mua vài món rầm rộ xưởng quần áo sinh sản ra tới quần áo, trừ bỏ vẻ ngoài giống, rất nhiều chi tiết nhỏ đều không giống nhau, thậm chí liền quần áo tuyển dụng mặt liêu, cũng bất đồng. Triệu Hương Vân cấp thiết kế đồ, mấy khoản nhằm vào cản thành quần áo, đều là dùng viết dùng cái gì mặt liêu, chi tiết phương diện, phải chú ý địa phương, nếu thật là thiết kế đồ tiết lộ, nhất định sẽ không phỏng như vậy thô ráp, duy nhất giải thích, chính là lấy trên thị trường quần áo. Trực tiếp đối với quần áo mô phỏng, căn bản không có chú ý chi tiết, Trình An lại tra xét, rầm rộ xưởng quần áo xưởng trưởng họ Mã, kêu Mã Trường Thắng, người là từ phương Bắc lại đây, từ trước ở quê quán cũng coi như là một bá, bán quê quán phòng ở, thấu chút tiền Nam Hạ, đảo không giống như là cùng Hoàng Trường Vinh có sâu xa, bất quá cũng không bài trừ, Hoàng Trường Vinh có cho hắn chỉ lộ, Hoàng Trường Vinh thường xuyên dùng trong xưởng đơn đặt hàng, tới ăn hoa hồng, Trình An bắt được vài lần, có đôi khi nháo đến dì xưởng trưởng chỗ đó, dì xưởng trưởng cũng là hung hăng trừng phạt hắn, mấy năm nay, cũng vẫn luôn làm Hoàng Trường Vinh ở sinh sản phân xưởng làm phân xưởng chủ nhiệm, Hoàng Trường Vinh tưởng tiến công hội, tưởng tiến xưởng ủy, dì xưởng trưởng vẫn luôn không cho, khi đó, Trình An còn cảm thấy, dì xưởng trưởng làm việc công đạo, hiện tại ngẫm lại, đổi thành những người khác ăn hoa hồng. Sợ là đã sớm bị khai trừ rồi, dì xưởng trưởng mặt ngoài không coi trọng Hoàng Trường Vinh, khá vậy cho hắn người khác không có cơ hội. Hừ, cáo già chính là cáo già, thiếu chút nữa bị lừa. Trình An mắng một câu, có một số việc, chịu không nổi cân nhắc, cũng chịu không nổi nghĩ lại, Trình An càng muốn, càng cảm thấy chính mình mấy năm nay trả giá cùng nỗ lực uy cẩu, bạch bạch lớn mạnh dì xưởng trưởng, vốn đang có chút áy náy, chính mình vì tiền, muốn đi ra ngoài làm một mình, hiện tại xem ra. Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân tới chỗ này, hắn biết Triệu Hương Vân có thể họa thiết kế đồ, nên đi, nếu là khi đó, liền đi rồi, hiện tại không biết nhiều dễ chịu, Trình An lúc này là hạ quyết tâm, hắn lặng lẽ làm một ít việc nhi, không mấy ngày thời gian, toàn trường trên dưới, đều ở truyền Trình An bị rầm rộ xưởng quần áo đào góc tường chuyện này. Nghe nói, hứa hẹn Trình kế toán phó xưởng trưởng vị trí, tiền lương so hiện tại phiên gấp 3 đâu. Phó xưởng trưởng này trực tiếp chính là người phụ trách vị trí. Cũng không phải là, còn nghe nói, muốn Trình kế toán đem khách hàng tư liệu cùng với đơn đặt hàng mang đi, mặt khác sẽ cho một bút chia hoa hồng cấp Trình kế toán. Hoàng Trường Vinh liền cùng trộm tanh miêu dường như, một bên phân phó nhà mình thân thích, liều mạng truyền tin tức này, một bên hướng xưởng trưởng văn phòng chạy, tiến văn phòng phía trước, Hoàng Trường Vinh còn liều mạng ninh một chút chính mình đùi, đau nước mắt đều ra tới, hắn mới gõ cửa tiến văn phòng, vì xưởng trưởng lúc này nhìn vẫn là cùng từ trước giống nhau, nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt so từ trước lạnh không ít. Biểu Dượng, ngươi đều nghe nói đi. Trình An kia tiểu tử, thật là làm phản, hắn chính là cái hỗn đản, nhân gia cho hắn phó xưởng trưởng vị trí, hắn liền phải bỏ xuống ngài, bỏ xuống chúng ta xưởng quần áo A. Hoàng Trường Vinh vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, nói, nước mắt liền đi xuống rớt, Biểu Dượng, ngài bồi dưỡng hắn, nhiều không dễ dàng. Hắn phản bội ngươi, nhiều đơn giản, loại người này, ngươi lại dung túng, nhà máy đều bị hắn phá đổ. Dì xưởng trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trường Vinh, vừa lúc thấy hắn nước mắt nước mũi cùng nhau đi xuống rớt bộ dáng, thở dài, lúc trước là ta qua loa, không nên tin tưởng hắn. Biểu Dượng, hiện tại cũng không chậm, ngươi đến tưởng cái biện pháp, làm xú hắn Trình An vong ân phụ nghĩa, chúng ta chẳng lẽ làm hắn dễ dàng mang đi chúng ta khách hàng tư liệu cùng đơn đặt hàng. Dì xưởng trưởng hưu một chút đứng lên, nào dễ dàng như vậy, hắn Trình An tưởng phản bội, cũng đến xem ta có đồng ý hay không. Biểu Dượng, ngươi nói rất đúng, ngài là ai, hắn Trình An tưởng phản bội, cũng đến nhìn xem ngài. Hoàng Trường Vinh không quên vuốt mông ngựa, ngươi đừng làm sinh sản phân xưởng chủ nhiệm, ta điều ngươi đến văn phòng tới. Dì xưởng trưởng nói, Hoàng Trường Vinh ánh mắt sáng lên, thật sự. Biểu Dượng, ngươi không gạt ta. Dì xưởng trưởng nhìn về phía Hoàng Trường Vinh ánh mắt có chút nhu hòa, Trường Vinh, qua đi ta cũng không phải không coi trọng ngươi, chỉ là Trình An nhìn chằm chằm vô cùng, hắn không cho ta thăng ngươi chức, ngươi cũng biết, hắn vì trong xưởng làm nhiều ít sự tình, ta không có khả năng không suy xét hắn ý kiến, hắn bất nhân, ta bất nghĩa, ngươi còn có cái gì yêu cầu ta làm, cứ việc nói. Hoàng Trường Vinh, cũng không khác chuyện này, chính là ta cái kia vô tội bị khai trừ Thẩm Thẩm. Ta có thể hay không đem nàng gọi trở về tới, dì xưởng trưởng, có thể. Đúng rồi, lần trước Trình An làm loạn nam nữ quan hệ chuyện này, ngươi chỗ đó có hay không chứng cứ? Lần trước, dì xưởng trưởng căn bản không đề chuyện này, đều là Hoàng Trường Vinh một người đang nói, thậm chí Hoàng Trường Vinh chính mình, đều cho rằng, hách trân châu này viên cờ không có gì dùng, ai biết, hôm nay phái thượng công dụng. Ta có chứng cứ. Biểu Dượng, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Từ ta biết Trình An người này rắp tâm bất lương, liền ở nhìn chằm chằm hắn, nữ nhân kia gần nhất, ta liền tra qua, nàng là thủ đô tới người. Trình An ăn Tết cũng là ở thủ đô quá, ngươi cũng biết, hắn ba mẹ đều ở chỗ này, không bồi trong nhà lão nhân, ngược lại qua bên kia ăn Tết, vì chính là cái gì, khẳng định vì chính là nữ nhân này. Hiện giờ Trình An không cần nàng, đơn giản là làm tới tay, nị oai, như vậy nữ nhân, còn có rất nhiều cái. Bất quá một cái liền đủ Trình An uống thượng một hồ. Hoàng Trường Vinh một hồi nói bậy, cũng không có nói hách trân châu tên, chỉ nói người ở trên tay hắn, dì xưởng trưởng, người ngươi trước khống chế tốt, ta yêu cầu nàng thời điểm, ngươi lập tức dẫn hắn tới trong xưởng, nếu cần thiết, tốt nhất trực tiếp đem Trình An đưa đi ngồi tù. Hoàng Trường Vinh, cái này không thành vấn đề, cải tạo lao động cái 10 năm 8 năm tốt nhất, vì xưởng trưởng thực vừa lòng cái này kết cục, bất quá hắn không có nói rõ, dù sao trước làm Hoàng Trường Vinh đi làm, Hoàng Trường Vinh vừa đi. Vì xưởng trưởng lại làm Tôn Đức Kiến đi kêu Trình An, đồng dạng là ở đi xưởng trưởng văn phòng trên đường, huynh đệ, ngươi lần này rất nguy hiểm. Trình An, có thể có cái gì nguy hiểm, chẳng lẽ, còn có thể đem ta đưa đi ngồi tù không thành? Tôn Đức Kiến sửng sốt một chút, trả lời nói, cái kia Hoàng Trường Vinh gần nhất, chính là cáo ngươi trạng, ngươi nếu không ngươi hiện tại từ chức tính, ngươi có bản lĩnh, đến nơi nào đều có một ngụm cơm, không cần vì một chút việc nhỏ, hại chính mình. Tôn Đức Kiến lời nói có ẩn ý, Trình An cảm thấy hắn còn biết chút cái gì, bất quá Trình An cũng không vì khó Tôn Đức Kiến, hắn đã nói được đủ nhiều, làm bằng hữu, hắn tận tình tận nghĩa, làm xưởng trưởng bí thư, hắn thậm chí đã vi phạm chính mình nguyên tắc. Trình An vỗ vỗ Tôn Đức Kiến bả vai, cảm ơn ngươi như vậy giúp tiểu gia, chỉ là từ chức chuyện này, không phải tiểu gia định đoạt, ngươi tin hay không, tiểu gia hiện tại đi từ chức, bên ngoài truyền tiểu gia vong ân phụ nghĩa, phản bội trong xưởng nói. Nhất định biến thành thật sự, đến lúc đó, tiểu gia thanh danh đều xú, về sau như thế nào còn tại đây một hàng hỗn. Còn có nhà ai xưởng dám mời ta làm kế toán, Tôn Đức Kiến ngay từ đầu không nghĩ tới này đó, chỉ nghĩ đem Trình An trích đi ra ngoài, hắn nghe lén đến một ít lời nói, đối Trình An không lớn có lợi, hắn tưởng giúp Trình An, thế nhưng đề ra cái nhất ngu xuẩn kiến nghị, may mắn Trình An không nghe chính mình, này nếu là thật sự từ chức, chính mình chính là tội nhân, Tôn Đức Kiến, ai? Là ta lỗ mãn, không nghĩ tới càng sâu tầng, chỉ là, ngươi hiện tại như vậy tiến thoái lưỡng nan, ta coi đều khó chịu. Không có việc gì, cùng lắm thì, liền không làm. Trình An vẻ mặt không sao cả bộ dáng, ngươi không phải nói không thể từ chức, Tôn Đức Kiến không hiểu. Ta không thể từ chức, không đại biểu gì xưởng trưởng không thể đuổi ta đi, hắn đuổi ta đi, ta khẳng định đến trời đi. Trình An nói, sẽ không, ngươi giúp trong xưởng làm nhiều như vậy. Vì xưởng trưởng hắn Tôn Đức Kiến, chúng ta đánh cuộc đi, nếu là ta bị hắn đuổi đi, ta đi thời điểm, ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta Trình An một ngụm ăn, liền sẽ không làm ngươi bị đói, ngươi hiện tại là cái gì đãi ngộ, tương lai đãi ngộ, chỉ biết hảo, sẽ không kém, đến lúc đó, lão bà ngươi hài tử, cũng sẽ so hiện tại quá đến càng tốt. Trình An muốn chính mình khai xưởng quần áo, liền yêu cầu lão nhân đi theo chính mình cùng nhau, may mắn. Hắn không khác chuyện này, liền thích nghiên cứu, trong xưởng này đó là chân chính hữu dụng, hắn rành mạch, còn có chút cái, ở Hoàng Trường Vinh thuộc hạ bị chèn ép đã nhiều năm, vẫn luôn không xuất đầu cơ hội, thừa dịp lúc này đây, hắn nhưng thật ra có thể đem những người này cùng nhau mang đi, nhiều năm như vậy bằng hữu, Tôn Đức Kiến cảm thấy Trình An sẽ làm chút cái gì, rõ ràng còn ở xưởng trưởng bí thư vị trí thượng, hắn không nên mơ ước này đó, nhưng chính là cảm thấy, đi theo Trình An. So đi theo gì xưởng trưởng có tiền đồ, ta đồng ý, hành, ngươi hiện tại hảo hảo làm ngươi xưởng trưởng bí thư, chỉ cần ngươi còn ở cái này chức vị, ta liền không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trình An cho Tôn Đức Kiến cũng đủ tự do cùng tôn trọng, Tôn Đức Kiến trong lòng cảm kích, vừa lúc này, cũng mau đến xưởng trưởng văn phòng, hắn kéo ra cùng Trình An khoảng cách, thay rất là bình thường biểu tình, Trình An vào xưởng trưởng văn phòng, hắn phát hiện hôm nay xưởng trưởng làm bầu không khí cùng dĩ vãng không giống nhau, bất quá không giống nhau mới đối đâu, nếu là gì xưởng, trưởng còn có thể cùng bình thường giống nhau đối đãi hắn, mới cảm thấy kỳ quái, gì xưởng trưởng người này, nhìn ổn trọng, nhưng đáy lòng tính toán không thể so bất luận kẻ nào thiếu, hơn nữa mấy năm nay, trong xưởng hiệu quả và lợi ích, cao cũng đủ làm hắn quên từ trước rất nhiều chuyện, phải biết rằng từ trước. Này xưởng còn chỉ là cái mau đóng cửa tiểu xưởng, hắn bị đề cử ra tới làm xưởng trưởng thời điểm, kia thấp đến bụi bặm thái độ, Trình An đến bây giờ còn cảm thấy buồn cười. Vì xưởng trưởng, Trình An trước sau như một chào hỏi, chính mình tìm địa phương, một mông ngồi xuống, hắn chú ý tới vì xưởng trưởng mặt có chút biến thành màu đen, bất quá này cùng hắn Trình An có quan hệ gì? Tiểu Trình, bên ngoài truyền nói, ngươi đều đã biết đi, vì xưởng trưởng mặt vô biểu tình hỏi. Nói cái gì? Trình An cố ý làm bộ không hiểu, trên thực tế, những lời này, chính là hắn làm người truyền ra đi, lại lợi dụng Hoàng Trường Vinh gia thân thích một phen, làm những lời này đó, truyền càng quản thôi, vì xưởng trưởng thấy Trình An nói như vậy, càng thêm cảm thấy những cái đó đồn đãi là thật sự, Trình An người này, không phải ngốc, không có khả năng không biết truyền như vậy ồn ào huyên náo chuyện này, duy nhất khả năng chính là, hắn ở giả ngu, nhưng vì cái gì giả ngu? Đơn giản là bị nói trúng tâm sự thôi, vì xưởng trưởng, bên ngoài nói ngươi bị rầm rộ xưởng quần áo đào chân tường, nhân gia hứa hẹn ngươi một cái phó xưởng trưởng vị trí, tiền lương so hiện tại nhiều gấp 3. Trình An thật tùy ý giải thích, đây là ai a? Nói hưu nói vượng đâu không phải, ta khi nào bị người đào giác? Ta này ở trong xưởng làm hảo hảo, ta có bệnh mới đi địa phương khác, vì xưởng trưởng, có phải hay không nói hưu nói vượng, phỏng chừng chỉ có truyền những lời này nhân tài biết. Bất quá Trình An, ngươi cũng là bồi ta nhiều năm lão đồng chí, tuy rằng ngươi tuổi không lớn, nhưng là kinh nghiệm phong phú, hiện giờ có như vậy đồn đãi, đối với ngươi, đối trong xưởng, đều không phải chuyện tốt, đến lúc đó nhân tâm tan rã, trong xưởng sợ là sẽ sai lầm, cho nên ngươi trước hy sinh một chút, ngươi tổng hội kế thân phận, trước tạm dừng một chút, làm tiểu lưu thay thế ngươi phân phát trong xưởng công nhân tiền lương sự tình, vì xưởng trưởng nói, loại này tiểu nhi khoa xiết. Trình An không bỏ ở đáy mắt, bất quá diễn kịch, vẫn là cần thiết. Dựa vào cái gì, ta lại không có làm qua, ta không ngừng chức. Trình An cự tuyệt, ngươi yên tâm, tiền lương y theo mà phát hành, chính là làm cấp bên ngoài người xem. Vì xưởng trưởng lúc này đứng lên, bài trừ một mặt cười, tiểu Trình, chúng ta khai cái xưởng không dễ dàng, cái gì đều là chính chúng ta làm cho, không giống bên ngoài A Miêu A Cẩu, chuyên môn đoạt người khác lao động thành quả. Ta cũng không nghĩ trong xưởng đem chuyện này nháo đại. Vì xưởng trưởng tận tình khuyên bảo khuyên, ta nếu là tạm thời cách chức, nhân gia không phải cảm thấy ta Trình An có vấn đề. Ta không ngừng chức, lại nói tiểu lưu tư lịch còn thấp, không có biện pháp đảm nhiệm tổng hội kế chức vị, này mấy ngàn thượng vạn danh công nhân viên chức tiền lương, vạn nhất làm lỗi, hắn có thể trả nổi trách nhiệm. Trình An lấy công tác nói chuyện này, vì xưởng trưởng trên mặt tươi cười cương rớt, ngay sau đó, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lạnh mặt, tiểu lưu tư lịch thiển không cạn ta không biết, ta chỉ biết, chuyện này không thể tùy ý phát triển đi xuống, đến lúc đó, trong xưởng còn có người ai nguyện ý nghiêm túc làm việc. Cho nên nhất định phải hy sinh ta. Trình An hừ lạnh một tiếng, không tính là hy sinh, nhiều lắm một hai tháng, ta liền khôi phục ngươi chức vị. Vì xưởng trưởng nói, Trình An, tùy tiện, mặt khác, ngươi trên tay những cái đó khách hàng tư liệu, còn có cùng đơn. Tạm thời trước giao cho hoàng chủ nhiệm. Cái nào hoàng chủ nhiệm? Trình An hỏi. Hoàng Trường Vinh, hắn mấy năm nay ở sinh sản phân xưởng cẩn trọng, trong xưởng trải qua thảo luận, quyết định điều hắn đi văn phòng. Vì xưởng trưởng hiện giờ, chính là trực tiếp đối Trình An tiến hành chèn ép, phương pháp tuy rằng thô bạo một ít, nhưng cũng đơn giản hữu hiệu, bất quá hắn cũng là tự tin Trình An ở cái này thời điểm, sẽ không đi rầm rộ làm phó xưởng trưởng, chờ Hoàng Trường Vinh cùng Trình An khách hàng. Nhất liên hệ lúc sau, hai bên xác định về sau tiếp tục hợp tác, Trình An ở dì xưởng trưởng nơi này, liền không có cái gì dùng, đến lúc đó, trong ngành đề một chút hắn phẩm hạnh không tốt, thuận tiện báo cái công an, nói hắn tham ô nhận hối lộ, trộm lấy trong xưởng vật phẩm gì đó, cũng đủ đưa hắn đi cải tạo lao động, dì xưởng trưởng sẽ như thế nào chèn ép chính mình, Trình An kỳ thật đã sớm đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới. Vì xưởng trưởng thế nhưng sẽ làm như vậy trắng trợn táo bạo, trực tiếp liền đình hắn chức vị, hắn cho rằng, hắn ít nhất phải làm ẩn nấp một ít, không nghĩ tới, thế nhưng là nhất thô bạo phương thức, xem ra, vì xưởng trưởng thực tự tin, cảm thấy chính mình đã nắm giữ toàn trường, Trình An ghét nhất, chính là loại này quá mức cuồng vọng tự đại, rõ ràng còn không có chứng cứ chuyện này, tự nhiên liền đối hắn cái này lão công thần động đao, cũng không sợ rét lạnh thủ hạ người tâm, ai tiếp nhận ta vị trí, ta đều không có ý kiến. Nhưng Hoàng Trường Vinh không được, ngươi biết rõ ta cùng hắn là đối thủ một mất một còn, hắn nếu là từ ta cầm trên tay đi đơn đặt hàng, ta còn có trở về cơ hội. Trình An quyết tâm, muốn cùng dì xưởng trưởng xé rách da mặt, dì xưởng trưởng cũng cảm thấy thực phiền, hắn lần đầu phát hiện Trình An như vậy không biết điều. Tiểu Trình, ngươi làm gì tổng bắt lấy Hoàng chủ nhiệm không bỏ? Hắn cũng là vì trong xưởng, lại nói hắn mấy năm nay đối trong xưởng trung thành và tận tâm, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn sớm nên thăng chức. Ta liền không có công lao, không có khổ lao sao? Trình An tiếp tục nói, ngươi đừng hùng hổ dọa người, ta chưa nói ngươi không công lao, cũng chưa nói ngươi không có khổ lao, nhưng bên ngoài truyền cái gì, ngươi cũng biết, Hoàng chủ nhiệm ít nhất không có người truyền hắn muốn đi ăn máng khác, muốn làm cái gì phó xưởng trưởng. Ngươi ý tứ, chuyện này vẫn là ta sai, ta không biết là ai sai, ta chỉ biết, nhiều người như vậy bất truyền. Như thế nào cố tình truyền cho ngươi cùng rầm rộ xưởng trưởng không minh không bạch, ngươi tiểu Trình, nếu muốn người khác cho ngươi thể diện, chính ngươi cần thiết là sạch sẽ, trở về lúc sau, ngươi liền làm giao tiếp. Hai tháng sau, trong xưởng lại mở họp quyết định, muốn hay không ngươi khôi phục chức vụ ban đầu. Đợi cho dì xưởng trưởng nói xong lời này, Trình An trực tiếp quăng ngã môn mà ra, phía sau ra sao xưởng trưởng thực phẫn nộ thanh âm, trở lại chính mình văn phòng. Trình An còn không có tới kịp xuyển khẩu khí, Hoàng Trường Vinh liền mang theo hai cái công nhân viên chức lại đây. Trình kế toán, dì xưởng trưởng nói ngươi tuy rằng làm nhiều năm như vậy kế toán, nhưng là ngươi tiếp xúc tư liệu, đều là trong xưởng, cho nên chúng ta cần thiết toàn bộ lấy đi. Hoàng Trường Vinh, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Trình An mắng to. Ta phi, ai không cần hai năm đâu, ta nhưng không lén cùng khác trong xưởng liên hệ, ta nhưng không đem trong xưởng tin tức bán cho mặt khác xưởng, liền ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung, cũng liền dì xưởng trưởng niệm tình cảm, còn cho ngươi tiền lương, chiếu ta nói, ngươi như vậy sâu mọt, nhân lúc còn sớm cút đi. Hoàng Trường Vinh khí thế thực kiêu ngạo, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong văn phòng, có hai cái là Trình An bồi dưỡng ra tới, đứng ra thế Trình An nói tốt, Hoàng chủ nhiệm, có phải hay không lầm, Trình kế toán luôn luôn đối trong xưởng trung tâm, hắn không có khả năng đem trong xưởng tin tức bán cho bên ngoài xưởng. Hoàng Trường Vinh, ngươi tính thứ gì? Xưởng trưởng đều lên tiếng, còn có thể có sai, vẫn là ngươi ở nghi ngờ xưởng trưởng. Không nghĩ làm đúng không? Không nghĩ làm, nhân lúc còn sớm cút đi. Tiểu Trương làm chuyện của ngươi đi, Trình An hướng cùng chính mình nói chuyện kế toán nói, Tiểu Trương ngồi xuống, tiếp tục sửa sang lại văn kiện. Nhưng ánh mắt, lại thường thường trộn xem Trình An, không bao lâu, Trình An làm công tác thượng đồ vật, cho dù là một chi bút máy, đều bị Hoàng Trường Vinh mang đến người cầm đi. Còn có khách hàng đơn đặt hàng, liên hệ phương thức, ngươi toàn bộ muốn viết cho ta, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ tan tầm. Trình An banh một khuôn mặt, đồ vật đều ở trong ngăn kéo, ngươi không phải đã cầm đi. Hoàng Trường Vinh lật xem trong ngăn kéo văn kiện, phát hiện cùng Trình An nói nhất trí, hy vọng ngươi không tàn tư. Bất quá liền tính ngươi tàn tư, cũng không có quan hệ, trầm rộ cái loại này phá xưởng, sinh sản ra tới đồ vật, đều là rác rưởi, bình thường khách hàng, sẽ không lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Nói xong, Hoàng Trường Vinh chỉ vào cửa, đi thôi Trình sẽ kế, xưởng trưởng đã ngừng ngươi chức, trong khoảng thời gian này, trừ bỏ chúng ta tìm ngươi, ngươi đừng hồi trong xưởng. Trình An nhìn thoáng qua Hoàng Trường Vinh, cái gì cũng không có lấy. Cũng không quay đầu lại rời đi trong xưởng, hắn chuẩn bị lái xe về nhà, kết quả đổi Hoàng Trường Vinh lại đuổi tới. Này xe là trong xưởng cho ngươi xứng, ngươi đều tạm thời cách chức, đừng nghĩ khai tốt như vậy đồ vật, này xe về sau về ta. Trình An đem chìa khóa xe ném xuống đất, chính mình đi giao thông công cộng trạm bài chờ xe buýt, hắn rời đi trong xưởng tin tức, thực mau liền truyền khắp. Nghe nói sao, xưởng trưởng xác định Trình kế toán cùng rầm rộ người cấu kết ở bên nhau, tổn hại trong xưởng ít lợi. Nghe nói sẽ giữ lại truy cứu pháp luật quyền lợi. A, à, xưởng trưởng có chứng cứ, nghe nói là Hoàng chủ nhiệm dẫn người đuổi hắn đi, trong xưởng văn kiện, Trình kế toán một cái không mang đi ra ngoài, ngay cả hắn thường xuyên nói khách hàng khai xe, đều thu hồi đi. A, à, này cũng quá khủng bố đi. Trình kế toán như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, chúng ta trong xưởng, hắn cũng là công thần, nhiều người như vậy tôn trọng hắn, tới rồi rầm rộ. Hắn liền tính là phó xưởng trưởng, có thể có này đãi ngộ sao? Này các ngươi cũng không biết, phó xưởng trưởng cùng kế toán so sánh với, cái nào nghe dễ nghe? Ngốc A, đương nhiên là phó xưởng trưởng, đừng nhìn chúng ta trong xưởng phó xưởng trưởng không gì quyền lợi, nhưng bên ngoài phó xưởng trưởng, tương đương với xưởng trưởng, trong xưởng tin tức truyền thành như vậy, này trong đó, không thể thiếu Trình An bút tích, hắn thậm chí thật sự ngồi xe buýt về nhà, một hồi da hắn liền cởi trên chân giày da. Cấp Triệu Hương Vân gọi điện thoại, nhưng ủy khuất chết ta Trình An đời này, không có chịu quá lớn như vậy khuất nhục. Trình An ồn ào cùng Triệu Hương Vân oán giận. Dì xưởng trưởng làm ngươi cút đi. Triệu Hương Vân hỏi, đâu chỉ là cút đi, quả thực là mình không rời nhà. Khách hàng tư liệu, liên hệ phương thức, toàn bộ cầm đi, ngay cả kia đài phá xe, cũng bị Hoàng Trường Vinh đoạt đi. Triệu Hương Vân, vì ngươi châm nến. Ta còn liền chưa thấy qua như vậy xuẩn, ta nếu là thật có lòng tư lộng bọn họ, thu đi khách hàng tư liệu liền không có vấn đề. Trình An nhịn không được mắng, cho nên a, chúng ta lại khai một cái xưởng, so với bọn hắn càng tốt, càng kiếm tiền. Triệu Hương Vân nói. Như thế, tổng đi theo người khác làm, tay chân đều kéo không ra, đúng rồi, tiểu tẩu tử, ngươi dạy ta biện pháp, dùng được là dùng được, nhưng ta người, đều đi theo Hoàng Trường Vinh thật nhiều thiên. cũng không thấy hắn làm loạn, hắn có phải hay không cảnh giác? Trình An hỏi, chụp lén tìm chứng cứ chuyện này, là Triệu Hương Vân giáo. Trình An chính mình thật đúng là nghĩ đến, hẳn là không phải, ta đoán hắn là nghẹn một hơi, tưởng phá đổ ngươi lúc sau chúc mừng, không chuẩn hôm nay tan tầm, liền đi làm chuyện xấu nhi, ngươi chỉ lo chờ, cũng liền này một hai ngày chuyện này. Đúng rồi, Hách Trân Châu trụ chỗ nào, tra được sao? Triệu Hương Vân hỏi. Tra được, kia Hoàng Trường Vinh đều có thể đương nàng cha, kết quả tới cái kim ốc tàn kiều, thuê cái phòng ở, cho nàng ở, bất quá nhưng thật ra không có làm cái gì quá mức sự tình. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hoàng Trường Vinh hảo chút năm không qua đi, qua đi cũng bất quá đêm, ngồi một lát liền đi, không giống như là làm sự tình gì. Phía trước không có, không đại biểu về sau sẽ không có, nàng nếu là thật sự tính toán cùng Hoàng Trường Vinh phân rõ giới hạn, căn bản sẽ không trụ hắn thuê phòng ở. Triệu Hương Vân lời nói cũng có lý, Hách Trân Châu hiện tại thanh thanh bạch bạch, nhưng không đại biểu về sau cũng là nàng cùng Hoàng Trường Vinh loại người này trộn lẫn ở bên nhau, nói vậy cũng không phải vì làm tốt chuyện này. Tiểu tẩu tử, bên này lần này thủy muốn hoàn toàn quấy đục, ta phỏng chừng còn phải muốn một ít thời gian, ta xem ta không bằng trực tiếp lại đây, đem tiệm cơm sự tình xử lý tốt. Trước mắt mới 7 tháng, Trình An mang món cay tứ xuyên đầu bếp qua đi, hơn một tháng thời gian đem khai trương chuyện này lộng một chút, lại gõ định hảo về sau nguyên liệu nấu ăn nhập hàng con đường, đuổi kịp 9 tháng thời tiết thoáng mát mẻ thời điểm khai trương, vừa lúc bên này đình hắn chức 2 tháng chuyện này, cũng đi qua, hắn vừa lúc tới thu cái võng, làm những người này trợn mắt há hốc mồm, không đối là hối tiếc không kịp. Hành A, không cần háo ở đàn kia, Triệu Hương Vân nói, Trình An muốn ra xa nhà, đều không cần về đơn vị khai chứng minh, hắn nơi này, một xấp đơn vị che lại con dấu đơn vị chứng minh thư, muốn đi chỗ nào, điền thượng địa phương, viết thượng đi công tác là được, quyết định đi, hắn lập tức đi ga tàu hỏa mua gần nhất đi thủ đô vé xe lửa, Trình An toàn tâm toàn ý nghĩ về thủ đô ăn cơm cửa hàng, Hoàng Trường Vinh lại tưởng chính mình đấu bại Trình An, hơn nữa đột nhiên thăng chức duyên cớ, hắn cả người đều phiêu, lại xem ai. Hắn đều cảm thấy không bằng chính mình lợi hại, thậm chí chỉ cần nghĩ đến Trình An bị chính mình chỉnh rời đi xưởng quần áo, hắn liền cả người là kính nhi, tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này, vì cùng Trình An đấu, hắn cái gì đều không có cố thượng, lúc này, Hoàng Trường Vinh liền muốn làm điểm cái gì, thả lỏng một chút. Hoàng Trường Vinh cái gọi là thả lỏng, chính là làm tài xế mở ra Trình An xe, nghênh ngang đi tìm Hách Trân Châu. Hách Trân Châu tuổi trẻ xinh đẹp, hơn nữa lại cùng Trình An có quan hệ, ở Hoàng Trường Vinh trong mắt. Nếu là hắn có thể cùng Hách Trân Châu có điểm cái gì, vậy đều đáng giá. Hoàng Trường Vinh cấp Hách Trân Châu thuê chính là một phòng một sảnh nhà ở rất lớn, 50-60 m², trụ Hách Trân Châu một người dư giả, hơn nữa hắn đưa Hách Trân Châu tới bên này trụ cùng ngày, liền cho Hách Trân Châu 1 vạn đồng tiền, 1 vạn khối. Hách Trân Châu đời này cũng không có gặp qua, phía trước công tác được đến 250 đồng tiền, nàng liền cảm thấy đặc biệt nhiều, kết quả nàng phát hiện, ở 1 vạn đồng tiền trước mặt, 250 khối. Căn bản không coi là cái gì, mấy ngày nay, Hách Trân Châu đều ở mua đồ vật, thương trường, bách hóa đại lâu, nàng đều đi, trước kia không dám nhìn đồ vật, nàng trực tiếp liền mua tới, quần áo, giày, còn có bên ngoài những người đó thích nhất xuyên áo sơ mi bông, quần ống loa, kính mát, nàng đều nếm thử qua, nàng thậm chí còn mua một cái máy ghi âm, lại dùng nhiều tiền, lộng một ít cảng thành bên kia lưu hành ca. Hách Trân Châu cảm thấy, chính mình không bao giờ là tiểu sơn thôn bên trong. Vì không thể tham gia thi đại học, khóc đến suýt chút tắt thở ở nông thôn cô nương, nàng thậm chí cảm thấy, nàng hiện tại chính là việc thành cô nương, thậm chí thực mau, nàng còn có thể đi cảng thành bên kia nhìn xem, cùng cảng thành những cái đó hiểu thời thượng người nối đường ray. Hoàng Trường Vinh lại đây tìm Hách Trân Châu, Hách Trân Châu cũng không giống ban đầu như vậy bài xích, thậm chí chủ động đem người đón tiến vào. Lần trước Hách Trân Châu thuê nhà thời điểm, Hoàng Trường Vinh nhớ rõ bên trong là trống rỗng, hiện giờ trong phòng bãi đầy quần áo cùng giày. Quả thực chính là một cái loại nhỏ thương trường, bất quá trang điểm quá Hách Trân Châu, giống như so từ trước càng thêm minh diễn chiếu nhân. Hoàng Trường Vinh vừa thấy, liền có chút không rời mắt được. Trân Châu đồng chí, mấy ngày nay sinh hoạt còn hảo đi? Hoàng Trường Vinh trên mặt đôi cười, cùng heo giống nhau cường tráng dáng người, ăn mặc một kiện đồ lao động chế phục, thực xấu, cũng thực dầu mỡ, cùng Trình An so, kém xa, nhưng Hách Trân Châu không biết vì cái gì, giờ khắc này, nghĩ đến không phải Trình An. Mà là từng đống tiền, nàng nghĩ tới càng hậu đãi sinh hoạt, nàng yêu cầu càng nhiều tiền. Ta khá tốt, Hoàng chủ nhiệm, chuyện của ngươi, làm tốt sao? Hách Trân Châu hỏi. Đương nhiên. Trình An hiện tại tạm thời cách chức 2 tháng, Hai tháng sau, trong xưởng khai đại hội quyết định có phải hay không lưu lại hắn, bất quá theo ta biết đến, hắn là không về được, ta biểu dượng hạ quyết tâm, muốn chỉnh chết hắn. Hoàng Trường Vinh gấp không chờ nổi cùng Hách Trân Châu khoe ra tin tức này, lại cố ý bổ sung, ngươi hẳn là biết, ta biểu dượng là trong xưởng xưởng trưởng đi. Hách Trân Châu sửng sốt một chút, ngươi nói chính là thật sự. Trình An thật sự tạm thời cách chức. Về sau cũng không về được. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi, tiểu cô nương, loại chuyện này, là không thể gạt người, ngươi nếu là không tin, có thể đi trong xưởng hỏi một chút xem, hắn Trình An hôm nay bị đuổi ra đi thời điểm, có bao nhiêu chật vật, không chỉ có công tác ném, ngay cả mỗi ngày khai xe, đều tới rồi ta trong tay, hắn là không có xoay người cơ hội. Hoàng Trường Vinh nói, ở Hách Trân Châu đáy lòng, nhấc lên ngàn tầng lãng, Trình An đổ. Không còn có bò dậy khả năng, nàng còn muốn khổ thủ như vậy cái không tiền đồ người sao, Hách Trân Châu vốn dĩ liền không thích Trình An, nàng tới tìm Trình An, đơn giản là hắn đã từng giúp quá chính mình, nhìn thấy Trình An ở xưởng quần áo địa vị như vậy cao, Hách Trân Châu mới nghĩ cùng Trình An xử đối tượng, hiện giờ Trình An cái gì đều không có, Hách Trân Châu cũng thay đổi chủ ý, nàng không bao giờ muốn quá bị người đánh chửi sinh hoạt, vì một cái rơi trên mặt đất sủi cảo. Nàng liền phải thật mạnh ai thượng một cái tát, người khác tới đòi nợ, nàng là bị cái thứ nhất đẩy ra đi, bị một đám người chỉ vào cái mũi mắng gian thương, mắng tiện loại, loại này nhật tử, Hách Trân Châu quá đủ rồi, nàng không nghĩ lại thế bất luận kẻ nào chịu khổ, nàng chỉ cần quá ngày lành. Hoàng chủ nhiệm, ngươi thật lợi hại. Hách Trân Châu hướng Hoàng Trường Vinh mỉm cười ngọt ngào, nàng nụ cười này, cơ hồ ở nháy mắt, liền bắt được Hoàng Trường Vinh tâm. Trân Châu cô nương, ngươi cảm thấy ta Hoàng Trường Vinh người này thế nào? Hoàng Trường Vinh vươn chính mình móng heo, đặt ở Hách Trân Châu trắng nõn tay phải thượng, Hách Trân Châu chậm rãi rút về chính mình tay, đừng như vậy, Hoàng chủ nhiệm, ngươi đáng giá càng tốt. Hoàng Trường Vinh thấy Hách Trân Châu phản kháng cũng không kịch liệt, một tay đem người ôm lấy, ngươi ở ta trong mắt, chính là tốt nhất, Trân Châu, cho ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, Trân Châu. Hách Trân Châu cố nén ghê tởm. Không có đẩy ra Hoàng Trường Vinh, giờ khắc này, Hoàng Trường Vinh cười vẻ mặt đáng khinh, này một đêm, Hoàng Trường Vinh cùng Hách Trân Châu hai cái, nên phát sinh, không nên phát sinh, đều đã xảy ra, cách thiên sáng sớm thượng, Hách Trân Châu đưa cười cảnh Xuân Quốc vào mặt Hoàng Trường Vinh đi ra ngoài, ở cửa, Hoàng Trường Vinh hôn một cái Hách Trân Châu, cái này hình ảnh, vừa lúc bị Trình An phái tới người dùng camera chụp xuống dưới, Hoàng Trường Vinh đêm qua mới biết được cái gì kêu tuổi trẻ một phen, Hách Trân Châu hắn rất là vừa lòng, đến nỗi Hách Trân Châu, tuy rằng mất đi nữ nhân nhất quý giá đồ vật, nhưng là nàng tự nhận là chính mình từ nay về sau, liền có dựa vào, Trình An tâm, là khối băng làm, nàng không có năng lực này ấp nhiệt, chính là Hoàng Trường Vinh không giống nhau, hắn thích chính mình tuổi trẻ, thích chính mình xinh đẹp, chỉ cần nàng vẫn luôn có được mấy thứ này, liền có hoa không xong tiền. Trình An người còn không có rời đi Việt Thành, liền thu được như vậy một phần đại lễ, hắn cũng không biết nên nói Hoàng Trường Vinh bổn, hay là nên nói chính mình vận khí tốt, bất quá vẫn là đến cảm tạ Triệu Hương Vân cho hắn ra sư chủ ý, Trình An chính mình đều không có nghĩ đến, còn có chụp ảnh làm chứng cứ việc này nhi, người bình thường đều là trực tiếp dẫn người đi bắt gian, nàng khen ngược, thế nhưng tưởng chính là chụp ảnh, may hắn Trình An là có camera người, nếu là không có, vậy đến phí thời gian đi mua. Không chuẩn còn muốn chậm trễ chính sự nhi, Trình An lấy mất tướng cơ cuộn phim, cũng không có muốn đem ảnh chụp đưa đến phụ cận chụp ảnh quán ý tứ, loại này ảnh chụp, đến bắt được Triệu Hương Vân chỗ đó, làm nàng giúp chính mình tẩy, dù sao cũng là đồi phong bại tục ảnh chụp, càng ít người nhìn thấy càng tốt, thanh toán tiền, làm theo dõi người tiếp tục theo dõi Hoàng Trường Vinh, Trình An đi tìm hắn tìm thật lâu món cây tứ xuyên sư phụ Quách một lòng. Làm hắn đi theo chính mình cùng đi thủ đô, Quách sư phó kỳ thật đã sớm bị Trình An từ Tứ Xuyên đào tới rồi Việt Thành, chỉ là tiệm cơm không chuẩn bị cho tốt, hắn cũng không có biện pháp đem người lộng tới thủ đô đi, liền trước cấp Quách sư phó tìm cái công tác, cũng là làm đầu bếp, ngay từ đầu, tiệm cơm lão bản, không thế nào tín nhiệm hắn, nhưng hắn hiện tại đã là kia gia tiệm cơm sống chiêu bài, lúc này đây Quách sư phó rời đi, hắn hiện tại làm cái kia tiệm cơm, 10 có 8 9. Sinh ý muốn chịu đại ảnh hưởng, bất quá đây cũng là không có cách nào chuyện này, lúc trước ước định hảo, Quách sư phó tùy thời đều có khả năng chạy lấy người, Trình An đi tìm người, Quách sư phó cũng không nói gì thêm, cùng bên này lão bản nói xong lời từ biệt, đi theo Trình An ngồi trên bắc thượng xe lửa, hắn đến ga tàu hỏa, là giang vệ dân một người đi tiếp, phục trang điếm sinh ý quá hảo, Triệu Hương Vân hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc, hai cái phục trang điếm, nàng đều đến bớt thời giờ đi xem. Tiết Tiểu Lan cái kia phục trang điếm, nàng vẫn là nhất yên tâm, bởi vì Tiết Tiểu Lan người đáng tin cậy lại có năng lực. Nhìn thấy Giang Vệ Dân, Trình An hướng hắn mở ra đôi tay, vẻ mặt thiếu tấu biểu tình, lão Giang, tiểu gia ta rốt cuộc tự do, ngươi hâm mộ không, ghen ghét không? Giang Vệ Dân cười lạnh một tiếng, hâm mộ ngươi bị người tính kế. Hâm mộ ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Giang Vệ Dân một mở miệng, chính là đao đao trí mạng, ta nói Giang Vệ Dân, có ngươi a. Ở trong điện thoại, không tổn hại ta, vừa thấy mặt, liền tổn hại ta. Ngươi tức phụ nhi biết ngươi là loại người này sao? Nhắc tới Triệu Hương Vân, Giang Vệ Dân nhướng mày, trong ánh mắt ngầm có ý sát khí, ngươi muốn cho nàng biết. Đừng đừng đừng, ta nói giỡn đâu. Ngươi đừng như vậy, ta sợ ngươi còn không được sao, chúng ta nói chính sự nhi, nói chính sự nhi. Trình An trước sau như một túng, hắn cũng không dám cùng Giang Vệ Dân đối nghịch, này nam nhân tay hắc đâu, không chừng lại ra cái gì hư chiêu, tổn hại chiêu nhi tới hại chính mình. Giang Vệ Dân nhìn thoáng qua dây túng Trình An, tổng cảm thấy không dễ chịu nhi, bất quá Trình An lời này nhưng thật ra không sai, chính sự nhi quan trọng, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là mời đến làm chúng ta tiệm cơm chủ bếp Quách Sư Phó. Trình An chỉ vào Quách Sư Phó nói, vị này chính là chúng ta Thực Cư một cái khác lão bản, kêu Giang Vệ Dân, Thực Cư không có Triệu Ái Quốc bọn họ cổ phần, cũng chỉ có Triệu Hương Vân, Giang Vệ Dân cùng Trình An ba cái, bất quá lúc này đây, không phải Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái chiếm đa số. Mà là bọn họ hai cái cùng Trình An cắt chiếm một nửa, đương nhiên, đây đều là thương lượng quá kết quả, đến lúc đó, Trình An nếu khai xưởng quần áo, cũng muốn xác định hảo chiếm so, hẳn là vẫn là Trình An chiếm đầu to, bất quá Triệu Hương Vân mấy năm nay kiếm tiền, không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng đều đến lấy ra tới cấp Trình An làm xưởng quần áo, đương nhiên, làm đi lên, sau này bọn họ phục trang điếm cung hóa không cần bị quản chế với người đồng thời. Còn có thể kiếm không ít tiền. Trình An rõ ràng vì xưởng trưởng phục trang điếm mỗi năm lợi nhuận, hắn có tin tưởng, có thể giúp Triệu Hương Vân đem những cái đó tiền kiếm trở về. Quách Sư Phó, Giang Lão Bản, Giang Vệ Dân, Quách Sư Phó không cần khách khí như vậy, kêu ta Vệ Dân là được. Chờ lát nữa chúng ta muốn đi địa phương, có ta thê tử, nàng kêu Triệu Hương Vân, cũng là Thực Cư Lão Bản chi nhất, Thực Cư là chúng ta ba người kết phường khai, sau này còn cần Quách Sư Phó tốn nhiều tâm, đó là khẳng định. Ta cầm tiền sao? Quách Sư Phó cũng là tương đối khách khí người, đối Giang Vệ Dân thực lễ phép, tới rồi phục trang điếm, Triệu Hương Vân ở vội, hắn chủ động yêu cầu đi nấu cơm, cho đại gia bộc lộ tài năng. Triệu Hương Vân phòng bếp, các loại gia vị đều tương đối đầy đủ hết, liền Quách Sư Phó thích nhất hoa tiêu cùng ma ớt đều có, hắn lại mở ra tủ lạnh, nhìn đến bên trong chuẩn bị nguyên vẹn rau dưa cùng thịt loại, càng là cảm thấy cao hứng, nguyên liệu nấu ăn cũng đủ, hắn làm cái cây rắc thịt bò. Một cái ớt gà đinh, lại là xuyên hương lát thịt, lại xào thượng mấy cái rau xanh, đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Triệu Hương Vân vội một buổi sáng, vừa đến hậu viện, đã nghe đến một cổ tân hương thịt vị, nàng liền biết, là Trình An tới, hơn nửa cơm trưa chưởng muỗng, là đi theo hắn cùng nhau vị kia họ Quách sư phụ. Triệu Hương Vân lại đây, Trình An theo bản năng nhìn thoáng qua nàng phía sau, không gặp kia tiểu nha đầu, hắn nói chính là Tiết Tiểu Lan. Ngươi nói chính là Tiểu Lan sao? Triệu Hương Vân hỏi. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng gầy sao? Trình An cùng Tiết Tiểu Lan đánh cái đánh cuộc, nếu Tiết Tiểu Lan có thể đem ăn béo dáng người gầy trở về, Trình An liền đưa cho Tiết Tiểu Lan nửa năm tiền lương, tương phản, Tiết Tiểu Lan nếu là không thể gầy, liền khấu nàng nửa năm tiền lương. Triệu Hương Vân, ngươi còn nhớ đâu? Ta đây khẳng định nhớ rõ, đây chính là kiếm tiền đại sự nhi. Trình An cố ý nói, đừng nói giỡn. Ngươi Trình tiểu gia nhìn trúng chút tiền ấy, Triệu Hương Vân nói, nàng thật cũng không phải cố ý nói như vậy, chủ yếu là Tiết Tiểu Lan không giảm xuống dưới, tiểu cô nương mỗi ngày ảo não, tưởng giảm, nhưng không chịu nổi mỹ thực dụ hoặc, có nhìn trúng hay không, kia đều là tiền a. Chẳng lẽ tiểu tẩu tử nhìn thấy trên mặt đất có tiền đều không nhặt? Trình An cười vẻ mặt sáng lạng, hắn từ Triệu Hương Vân phản ứng, đã đoán được, Tiết Tiểu Lan thất bại, hắn đến lúc đó muốn như thế nào đậu đậu này tiểu nha đầu tương đối hảo, Trình An sẽ không thật sự lấy đi Tiết Tiểu Lan tiền, hắn chính là cảm thấy Tiết Tiểu Lan đặc biệt thú vị, làm người cũng chân thành, đương nhiên cũng có chút tiểu thông minh, kiến thức quá hách trân châu kia loại người lúc sau, Trình An hiện tại đối tuyệt đối người lương thiện có chút phản cảm, hắn liền thích cùng có điểm tiểu khuyết điểm, tiểu mau bệnh người giao tiếp, Tiết Tiểu Lan đặc biệt hảo chọc giận, vừa giận, liền cùng ngao ngao thẳng kêu miêu giống nhau. Bất quá sinh khí dễ dàng, nhưng là không mang thù, hắn đậu nàng thật nhiều trở về, lần tới lại tiếp điện thoại, cũng cũng là cung cung kính kính kêu Trình lão bản. Triệu Hương Vân tổng cảm thấy, trước mắt Trình An, chính là cái cáo già, đáy lòng nhất định ở tính toán cái gì gian kế, nếu không nàng tiền, ta tới bổ, ngươi coi như chuyện này, không phát sinh quá, thành không. Triệu Hương Vân nhưng không nghĩ nhìn thấy Tiết Tiểu Lan khóc, bản thân nàng cùng Trình An đánh đố, 10 có 8 9, là bị Trình An kịch bản, này nếu là kịch bản đều thành thật, Triệu Hương Vân sợ Tiết Tiểu Lan về sau không tin thế giới này. Khi không được, có tiền hay không, không sao cả, quan trọng là thái độ, ta phải nhìn xem kia tiểu nha đầu thái độ lại quyết định, có phải hay không muốn này tiền. Xem thái độ. Tiểu Lan thái độ không hảo sao? Triệu Hương Vân hỏi, này liền muốn xem tiểu tẩu tử nói chính là cái gì thái độ, công tác thái độ tự nhiên là không tồi, nhưng này sinh hoạt thái độ sao ta tạm thời không thể nói, chỉ có thể nói còn chờ khảo sát. Trình An cố ý bán nổi lên cái nút, Triệu Hương Vân. Vì ngoạn ý nhi, Trình An kín miệng, Triệu Hương Vân là hỏi không ra sự tình gì tới, nếu hỏi không ra, nàng cũng liền không hỏi, vừa lúc Quách sư phó từ trong phòng bếp thăm đầu ra tới, nhắc nhở ăn cơm, vốn đang nói chuyện thiên, lập tức đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn, món cay tứ xuyên trọng cay trọng ma, còn hương, từng bồn đồ ăn bưng lên bàn, Triệu Hương Vân nghe hương vị, liền cảm thấy ngón trỏ đại động, đồ ăn thượng bàn, giặt sạch tay, ăn thượng một ngụm ớt gà. Tuy rằng cây tưởng phun hỏa, chính là hương vị tuyệt, Triệu Hương Vân cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Trình An một hai phải này Quách sư phó, có này tay nghề, xác thật có thể khởi động một tòa tiệm cơm, mặt khác, lại thỉnh mấy cái có thể làm đặc sắc đồ ăn đầu bếp, không lo thực cư làm không đứng dậy. Thế nào? Hương vị không tồi đi. Quách sư phó tay nghề thực hảo đúng hay không? Trình An hướng Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái nhướng mày, hai người đồng thời nói, Quách sư phó rất lợi hại. Này đồ ăn tuyệt, nói xong, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nở nụ cười, Trình An, uy, các ngươi hai cái chú ý ảnh hưởng, ta mới lại đây, ta còn là bị tạm thời cách chức người, các ngươi có thể hay không không cần như vậy thương ta tâm, các ngươi là có lẫn nhau, đáng thương ta Trình An sự nghiệp không thuận, cảm tình không thuận, đều nói người không có khả năng xui xẻo mọi việc không thuận, ta này cũng quá thảm đi. Triệu Hương Vân khai cái vui đùa, cảm tình không thuận. Không phải có người ngàn dặm xa xôi đi tìm ngươi. Đừng nói nữa, ăn cơm trước. Nhắc lại ta đều ăn không ngon, Trình An nói, Triệu Hương Vân, hảo đi, không nói. Kỳ thật Triệu Hương Vân biết Trình An ý tứ, Quách sư phó không phải thích hợp nghe những lời này người, muốn mở rộng cửa lòng nói chuyện, còn phải là người một nhà. Trình An làm việc nhi rất là cẩn thận, hắn là kế toán ra tiếng, chỉ cần hắn tưởng, không có suy xét không đến chuyện này, một bữa cơm. Bốn người ăn đều có điểm hoang, sau khi ăn xong, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân mang Quách sư phó đi trụ địa phương, liền ở thực cư cách một cái phố địa phương, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân thuê phòng ở một cái ngõ nhỏ, vẫn là cái độc đống, tuy rằng không lớn, nhưng là có độc lập không gian, hoàn toàn đủ Quách sư phó phát huy, hắn có thể ở phòng bếp tùy ý khai phá tân thái sắc, cũng có thể trở thành vài người thương thảo tiệm cơm đại sự nhi địa phương, đem người an trí hảo, Trình An. Triệu Hương Vân Giang Vệ Dân ba người phản hồi phục trang điếm, ở phục trang điếm hậu thiên trong phòng khách, ba người liêu nổi lên thiên, Trình An đem giấy dai bao cuộn phim cấp Triệu Hương Vân, nơi này đầu là ta tìm người chụp Hoàng Trường Vinh cùng Hách Trân Châu hai cái không minh không bạch ảnh chụp, ta không tìm bên kia người tẩy ảnh chụp, liền sợ chuyện xấu nhi, phiền toái đại tẩu giúp ta giặt sạch, tốt nhất nhiều tẩy mấy trương, Trình An nói không rõ không sợ ảnh chụp, bên cạnh Giang Vệ Dân ánh mắt cùng dao nhỏ dường như. Trực tiếp bắn lại đây, vì giữ được mạng chó, Trình An chạy nhanh nói, đừng hiểu lầm, ta người chưa đi đến phòng, chính là ở bên ngoài, chụp Hoàng Trường Vinh thân má nàng ảnh chụp. Triệu Hương Vân đáy mắt, không có kinh ngạc, chỉ có đoán trúng kết cục lúc sau hiểu rõ, nàng thế nhưng thật sự đi rồi con đường này. Triệu Hương Vân là duy nhất cùng Hách Trân Châu tiếp xúc gần gũi quá, lại nói qua tâm, khi đó Hách Trân Châu, là cái thiên chân lại thiện lương cô nương, bởi vì kiên trì chân lý. Tình nguyện hòa thân mẹ phản kháng, bởi vì không thể tham gia thi đại học, còn khóc thực thương tâm, nói không tiếc hận, đó là giả, chính là lại có biện pháp nào đâu, nhiều như vậy con đường, nàng cố tình tuyển nhất lạng kia một cái. Hảo, cho ta đi, ta đêm nay giúp ngươi tẩy, có camera, trong nhà đều có ám phòng, Triệu Hương Vân nơi này, vừa vặn để lại một gian, phòng ám, không ra quan, mang nước đặc biệt phương tiện, đến nỗi tẩy ảnh chụp nước thuốc, tất cả tại trong không gian. Không sợ quá thời hạn hư rớt. Ngươi thật chuẩn bị ở bên này nghỉ ngơi 2 tháng, lại đi thu võng. Có thể hay không quá trễ, Triệu Hương Vân nhìn về phía Trình An, ngươi không sợ ngươi cực cực khổ khổ tìm tới khách hàng, toàn bộ chạy, đổi thành cái kia cái gì Hoàng Trường Vinh người. Trình An, ta dám đi, tự nhiên không sợ, huống chi, tiểu tẩu tử không phải nói, ta quá đến càng kém, bọn họ tính cảnh giác càng thấp sao. Triệu Hương Vân gật đầu, thật là như vậy, lão Giang, ngươi cảm thấy tiểu tẩu tử ra chủ ý thế nào? Trình An nhìn về phía Giang Vệ Dân. Hảo! Giang Vệ Dân đối Triệu Hương Vân có tuyệt đối tin tưởng. Cho nên a, ngươi đều tin tưởng, ta tự nhiên là cử hai tay hai chân tán thành, dù sao hai tháng sau, ta muốn cho bọn họ toàn hối hận. Lúc này, bọn họ đoạt khách hàng đi, đoạt càng hung càng tốt, dù sao cuối cùng đều sẽ tới tìm ta. Trình An không phải giống nhau tự tin, hắn có tin tưởng, chính mình có thể đem chuyện này nghi, làm hoàn mỹ, làm xinh đẹp, này hai tháng, hắn cũng không nhàn rỗi, hắn đào những cái đó hố, còn đang chờ họ Hoàng cùng họ Hà hướng trong đầu nhảy đâu. Buổi tối, Quách sư phó bất quá tới, Triệu Hương Vân làm cơm chiều làm tốt, ở tân cửa hàng bên kia Tiết Tiểu Lan đã trở lại, nàng là trong tiệm cuối cùng một cái rời đi, trở về phía trước, nàng kiểm kê hàng hóa. Lại sửa sang lại một ngày trong tiệm buôn bán ngạch, trở về lúc sau, sự tình gì đều không muốn làm, cũng chỉ muốn ăn, mới ngồi xuống, Trình An kia trương phóng đại vô số lần mặt, liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Trình lão bản, Tiết Tiểu Lan đôi mắt trừng đến đại đại, Trình An một mông ngồi vào Tiết Tiểu Lan bên cạnh trên sofa, trên dưới đánh giá một chút Tiết Tiểu Lan, hừ hừ hai tiếng, xem ra, này giảm béo ngươi là không có làm được, Tiết Tiểu Lan mặt, nháy mắt như là bị môn kẹp quá giống nhau. Này này cũng không thể như vậy tính. Muốn như thế nào tính? Trình An vẻ mặt hứng thú nhìn Tiết Tiểu Lan. Ăn no mới có thể giảm béo a, ta đói bụng như thế nào giảm béo? Nói nữa, Trình lão bản, ngươi đều như vậy có tiền, còn muốn ta này tiểu công nhân nửa năm tiền lương làm cái gì? Ta thượng có lão, hạ có Tiết Tiểu Lan lúc này hối ruột đều thanh, nàng như thế nào liền như vậy xuẩn, thế nhưng đáp ứng khấu nửa năm tiền lương, này đều vài trăm đồng tiền. Đủ cấp trong nhà mua cái máy giặt, Tiết Tiểu Lan nghe nàng ba nói, trong thôn kéo dây điện, về sau trong nhà cũng có thể đủ dùng đồ điện, nàng hiện tại tích góp tiền, cấp trong nhà mua đồ điện đâu. Hạ có cái gì, biết Tiết Tiểu Lan không có đối tượng, càng không có Tiểu Hài Nhi, Trình An cố ý hỏi nàng. Hạ có ta đại ca Tiểu Hài Nhi, Tiết Tiểu Lan bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, Trình An nhíu nhíu mày, đại ca ngươi Tiểu Hài Tử cũng làm ngươi dưỡng. Bọn họ không làm việc nhi. Ngươi ba mẹ đâu, đối với ngươi được không? Tiết Tiểu Lan không biết như thế nào Trình An đột nhiên hỏi nhiều như vậy vấn đề, trong lúc nhất thời choáng váng đầu không được, nhưng cũng là nghiêm túc trả lời, ta nói giỡn, ta đại ca Tiểu Hài Nhi không làm ta dưỡng, chính bọn họ làm việc dưỡng Tiểu Hài Nhi. Ba mẹ đối ta cũng hảo, luôn là cho ta gửi đồ vật, sợ ta ở bên ngoài đói bụng, ăn không đủ no. Tiết Tiểu Lan nhắc tới cha mẹ thân nhân thời điểm. Trong ánh mắt phiếm quang, Trình An vừa thấy nàng như vậy, liền tin nàng lời nói, trên thực tế, Tiết Tiểu Lan nói đích xác thật không phải lời nói dối, trong nhà nàng người đối nàng thực hảo, sợ nàng ở bên ngoài ăn không đủ no, liền lương thực đều gửi lại đây, nàng vẫn luôn trụ Triệu Hương Vân nơi này, gửi lại đây đồ vật, cũng toàn bộ giao cho Triệu Hương Vân, một cái Trần Ngũ Nguyệt, thích cấp Triệu Hương Vân gửi đồ vật, một cái Tiết đội trưởng, thích cấp Tiết Tiểu Lan gửi đồ vật, hai người lâu lâu liền gửi mễ, đến bây giờ. Bọn họ mễ, đều không cần đi bên ngoài mua, tỉnh tiền không nói, còn tỉnh xong việc nhi. Trình lão bản, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Tiết Tiểu Lan vẫn là không nhịn xuống, tò mò nhìn Trình An. Ngươi hỏi, ngươi làm gì hỏi cha mẹ ta rất tốt với ta không tốt? Tiết Tiểu Lan chớp chớp mắt, không có gì, chính là đơn giản quan tâm thủ hạ người, ở Việt Thành bên kia, đều là cái dạng này, bởi vì chỉ có hiểu biết thủ hạ người sinh hoạt trạng huống, mới có thể biết. Nàng có thể hay không đảm nhiệm càng nhiều quan trọng công tác. Trình An vẻ mặt tự nhiên nói hô nói vượng, Tiết Tiểu Lan hiểu rõ gật gật đầu, vẻ mặt tự tin, vậy ngươi yên tâm lớn mật hỏi đi, ta biết đến, đều nói cho ngươi, có cái gì chuyện quan trọng, đều có thể giao cho ta. Trình An cười vẻ mặt, này tiểu cô nương, đảo cũng là đơn thuần, vậy ngươi như thế nào đột nhiên tới thủ đô? Đây là cái thứ hai vấn đề, Trình An nhắc nhở Tiết Tiểu Lan thè lưỡi, hảo đi. Ta đã quên, ta đây không hỏi, ngươi cho ta chưa nói. Lời tuy như thế, Trình An vẫn là về tới Tiết Tiểu Lan cái thứ hai vấn đề, bất quá không thế nào bảo thật là được. Trình An cố ý thở dài, bị tạm thời cách chức, không địa phương đi, tới bên này thảo khẩu cơm ăn, đình tạm thời cách chức. Vì cái gì? ngươi không phải ở Việt Thành làm hảo hảo sao? Tiết Tiểu Lan nghe Triệu Hương Vân nói qua, Trình An công tác, là Việt Thành nào đó xưởng quần áo kế toán, bọn họ nguồn cung cấp, tất cả đều là bên kia xưởng quần áo phát lại đây, tìm Trình An quan hệ, bằng không bọn họ xưởng quần áo, mới sẽ không có tốt như vậy phát triển. Nghe nói, Trình An hỗn còn rất khai, như thế nào hảo hảo, đột nhiên liền tạm thời cách chức. Trình An nhìn về phía Tiết Tiểu Lan, quyết định đậu một đậu nàng, trong xưởng nói ta tiết lộ tư liệu, đem thiết kế đồ bán cho mặt khác xưởng quần áo, còn nói ta muốn đi mặt khác xưởng quần áo làm phó xưởng trưởng, lúc này đây là tạm thời cách chức, lần tới đã đến giờ, chính là đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta tưởng ta thực mau liền tới thủ đô cọ cơm tiền đều không có, đáng thương a. Nghe vậy, Tiết Tiểu Lan kích động mà đứng lên, có bệnh đi, như thế nào có thể như vậy oan uổng ngươi. Trình An không dự đoán được Tiết Tiểu Lan phản ứng là cái dạng này, sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, ngươi không tin bọn họ nói. Ta tin cái gì a? Hương Vân tỷ nói, ngươi người này tuy rằng thoạt nhìn không thế nào đứng đắn, nhưng là làm người thành tinh vẫn phải có, tuyệt đối không phải không nói tín dụng người, đến nỗi nói ngươi đi khác trong xưởng làm phó xưởng trưởng, ngươi nếu là đi, còn có thể tới đến cậy nhờ Hương Vân tỷ cùng Giang đại ca, này không phải loạn xả là cái gì? Ta tiểu tẩu tử nói ta không đứng đắn. Trình An đột nhiên triều Tiết Tiểu Lan để sát vào, hắn dựa vào thân cận quá, Tiết Tiểu Lan đều thấy được hắn căng căng rõ ràng lông mi, còn có thâm thúy hẹp dài đôi mắt, Tiết Tiểu Lan chột dạ mà xoay chuyển trong mắt, ta nói Hương Vân tỷ. Trình An vẻ mặt chắc chắn, ngươi nói. Ngươi nói nàng nói ta thoạt nhìn không đứng đắn, khụ khụ khụ, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi đừng đem Hương Vân tỷ xả tiếng vào. Tiết Tiểu Lan hiện tại hối hận đã chết, nàng như thế nào một không cẩn thận, đem Hương Vân tỷ đều nói ra, kỳ thật, Tiết Tiểu Lan không biết, nàng nói lời này, ở Trình An xem ra, cũng không phải cái gì không tốt lời nói, tương phản, đối hắn đánh giá còn rất cao, hơn nữa, Tiết Tiểu Lan thái độ, hắn cũng rất vừa lòng, tuy rằng trả lời làm hắn không thế nào vừa lòng, nửa năm tiền lương ngươi không cần cho ta. Trình An đột nhiên nói, vốn dĩ hạ quyết tâm muốn lại rớt này số tiền Tiết Tiểu Lan, nghe nói Trình An bị tạm thời cách chức, sau này khả năng cũng sẽ ném công tác. Lúc này về sau có chút do dự, nàng hiện tại nắm chắc tân, có trích phần trăm, lại có ăn trụ địa phương, trong nhà cũng làm nàng đừng gửi tiền, nhật tử cũng coi như là không tồi, nhưng Trình lão bản cắn chặt răng, Tiết Tiểu Lan nói, ta còn là đem tiền cho ngươi tính, ngươi hiện tại không công tác, còn phải cọ ăn cọ uống, lần trước chúng ta ước định, nửa năm tiền lương, tổng cộng là 420 khối, ta cho ngươi, ngươi cầm này tiền, là tích cóp lên cũng hảo, vẫn là làm khác đều được. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Tiết Tiểu Lan chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Trình An nhìn nàng vẻ mặt rối rắm thêm thịt đau bộ dáng, cười càng vui vẻ, hắn nói, hảo a, vậy ngươi hiện tại trả lại cho ta. Tiết Tiểu Lan, hiện tại không được, ta mỗi tháng tiền lương, trừ bỏ lưu chính mình dùng, gửi về đến nhà, đều tồn đi lên. Triệu Hương Vân mỗi tháng cấp Tiết Tiểu Lan phóng 3 ngày giả, tất nhiên có một ngày là phát tiền lương ngày hôm sau, chính là vì phương tiện Tiết Tiểu Lan đi tồn tiền, tỉnh lấy ở trên tay ném. Vậy ngày mai đi, ta và ngươi cùng đi lấy tiền. Trình An nói. Minh ngày mai liền đi sao? Tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải tổn thất 420 đồng tiền, Tiết Tiểu Lan đáy lòng, kia kêu một cái đau. Ngày mai không đi cũng đúng, thậm chí hậu thiên không đi cũng đúng. Trình An đột nhiên mở miệng, Tiết Tiểu Lan trợn to hai mắt, nhìn hắn. Trình An tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi mỗi ngày cho ta tam mao tiền, một tháng chính là 9 đồng tiền. Một năm là 108 khối, này số tiền, ngươi có thể phân kỳ cho ta, cũng chính là 3 năm không đến 4 năm thời gian. Tiết Tiểu Lan vừa nghe một ngày tam mao tiền, giống như không tính nhiều, nàng mỗi ngày trích phần trăm, tuyệt đối không ngừng tam mao, nhưng thật ra có thể thử một lần, chính là 3 năm nhiều thời giờ, có thể hay không quá dài, nàng này hỏi như vậy Trình An, 3 năm nhiều có thể hay không lâu lắm. Lâu, vẫn là ngươi tưởng một lần nhìn ngươi sổ tiết kiệm tài khoản. Tổn thất 420 khối. Tiết Tiểu Lan, nói như thế nào Trình An cáo già xảo quyệt, hắn hoàn toàn toàn nắm giữ Tiết Tiểu Lan tâm lý, hắn tiếp tục nói, ta không thu ngươi lợi tức, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, mấy năm trước thịt heo bao nhiêu tiền một cân? 6 mao nhiều đối không? Hiện tại đều mau 8 mao, ngươi nói tiền có phải hay không càng thêm không đáng giá tiền? Tiết Tiểu Lan cảm thấy là như vậy cái đạo lý, không sai, trước kia 20 khối một tháng. Tiền lương liền tính cao, hiện tại đến 25 khối, 30 khối, tiền lương có phải hay không cũng ở trướng, Trình An tiếp tục hỏi. Là. Cho nên ở tiền lương không ngừng trướng, đồ vật khả năng dâng lên dưới tình huống, phân kỳ 3 năm nhiều, không thu ngươi một phân tiền lợi tức, là ai kiếm lời? Trình An hỏi, Tiết Tiểu Lan không chút do dự, ta. Đúng không, kia muốn hay không phân kỳ trả lại cho ta? Trình An tiếp tục theo hướng dẫn, Tiết Tiểu Lan, muốn, như vậy, ta người này chỉ tin tưởng hợp đồng, ta viết cái đại khái hợp đồng, về sau ngươi mỗi ngày phải cho ta tam mao tiền, đến trả hết ngày đó mới thôi, được không? Hành, Tiết Tiểu Lan bị Trình An lừa dối, ký hợp đồng thư, sau đó còn hôm nay tam mao tiền, sau khi xong, nàng chú ý tới, khế ước mặt trên có chút không chuẩn trước tiên còn tiền. Trình lão bản, sao còn có này đâu? Tiết Tiểu Lan chỉ vào Trình An hỏi, Trình An, đương nhiên là vì bảo hộ ngươi ích lợi, vạn nhất ta đột nhiên bức ngươi còn tiền, này hợp đồng có phải hay không liền bạch viết? Tiết Tiểu Lan gật đầu, không sai, nhìn bị bán, còn thế chính mình đếm tiền Tiết Tiểu Lan, Trình An kia kêu một cái cao hứng a, này tiểu cô nương, nghe nói công tác thượng còn rất khôn khéo, như thế nào sinh hoạt thượng, mơ hồ thành như vậy, bất quá càng tốt, mơ hồ điểm hảo lừa về nhà làm tức phụ nhi, nơi này còn có một chút, ngươi đến nhớ kỹ, chuyện này không thể nói cho tiểu tẩu tử cùng lão Giang, nếu không 3 năm nhiều thời giờ nội, phải kéo dài đến 10 năm. Trình An tiếp tục nói, Trình An chỉ vào kia một chuỗi tự, tiểu nhân cùng hạt mè viên nhi dường như, Tiết Tiểu Lan ngay từ đầu không nhìn thấy. Viết như thế nào như vậy tiểu? Trình An, tay có điểm rút gân, viết tiểu một chút, người thoải mái một chút. Tiết Tiểu Lan nghe lời này, đột nhiên cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy, nàng như thế nào có loại bị hồ ly theo dõi cảm giác. Trình lão bản, ngươi không gạt ta đi. Tiết Tiểu Lan hỏi. Ta là ngươi lão bản, ngươi dựa ta phát 1/3 tiền lương, ta lừa ngươi làm cái gì? Trình An cười vẻ mặt thần bí, lão bản 1/3 tiền lương, Tiết Tiểu Lan hiện tại rốt cuộc nhớ tới, nàng xem nhẹ cái gì, Trình An liền tính không có công tác, cũng là tân phục trang điếm lão bản chi nhất, nàng như thế nào sẽ ngốc đến, cho rằng hắn không có tiền ăn cơm, Tiết Tiểu Lan cười khổ nhìn Trình An, Trình lão bản, ta có thể hay không không còn tiền, Trình An, ngươi đi cùng cục công an người ta nói, nhìn xem có thể hay không không còn tiền. Phía trước chúng ta là miệng ước định, hiện tại chúng ta giấy trắng mực đen viết rành mạch, ngươi đừng nghĩ quỵt nợ. Tiết Tiểu Lan, Triệu Hương Vân từ trong phòng bếp ra tới, gọi người ăn cơm, vừa ra tới liền nhìn thấy Trình An cùng Tiết Tiểu Lan hai cái ai thật sự gần ngồi, Trình An cười vẻ mặt gian trá, so hồ ly còn hồ ly, Tiết Tiểu Lan lại cùng ném mấy trăm đồng tiền dường như, cả người đều không tốt bộ dáng, hơn nữa trong tay còn có cái gì đồ vật, thực mau tàn vào chính mình túi, Triệu Hương Vân trong lòng nghi hoặc. Lại vẫn là mở miệng, Tiểu Lan đã trở lại, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, ta hôm nay làm nướng xương sườn, còn hầm một con đại ngỗng, bảo đảm ngươi có thể ăn đến no no. Nghe được có ăn, Tiết Tiểu Lan không tiền đồ chảy nước miếng, Hương Vân tỷ, hôm nay trướng, ta cấp đơn giản thẩm tra đối chiếu một chút, ngươi muốn hay không trước nhìn xem, nói, từ trên người túi xách, lấy ra một cái công tác bổn, Triệu Hương Vân, công tác sự tình không nóng nảy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sinh ý, ta nhiều ít cũng hiểu biết một ít, vẫn là ăn cơm trước, ân ân. Tiết Tiểu Lan thật mạnh gật đầu. Các ngươi đi phòng bếp, ta đi trong phòng kêu Giang Vệ Dân. Giang Vệ Dân ở trong phòng vẽ bản vẽ, Triệu Hương Vân quá khứ thời điểm, hắn vừa lúc chuẩn bị kết thúc công việc, nhìn thấy nàng lại đây, hắn chạy nhanh tiến lên, có mệt hay không? Giúp ngươi xoa xoa bả vai, Triệu Hương Vân nhìn Giang Vệ Dân lắc đầu, không mệt. Tiết Tiểu Lan trở về không? Đã trở lại, mới kêu ngươi ăn cơm a. Bất quá ta vừa mới đi phòng khách thời điểm, nhìn thấy nàng cùng Trình An hai cái ai đến rất gần, giống như mới thương lượng xong cái gì dường như, Trình An cười vẻ mặt gian trá, nàng cùng ném mấy trăm đồng tiền dường như, ngươi nói, có thể hay không cùng bọn họ hai cái đánh cuộc có quan hệ? Triệu Hương Vân hỏi. Có khả năng, ngươi nói Trình An cũng không phải keo kiệt người. Như thế nào liền một hai phải cấp Tiểu Lan đào hố? Triệu Hương Vân hỏi một câu. Có lẽ là tò mò, Giang Vệ Dân hỏi. Tò mò. Tò mò Tiểu Lan. Ân, Giang Vệ Dân gật gật đầu, ngươi đừng động hắn, dù sao hắn biết đúng mực, sẽ không thương tổn Tiết Tiểu Lan. Triệu Hương Vân, sẽ không thương tổn Tiểu Lan liền hảo, kia cô nương sở hữu tâm tư đều hoa ở công tác thượng, sinh hoạt chính là cái mơ hồ tinh, cũng không phải chuyện xấu. Giang Vệ Dân nói. A, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Giang Vệ Dân nói chuyện không nói rõ ràng, Triệu Hương Vân phỏng chừng Trình An cũng sẽ không cùng hắn đề, khả năng chính là đoán được cái gì, hơn nữa không trở thành sự thật, cho nên khó mà nói, dù sao cũng là hắn nói, sớm hay muộn sẽ biết. Triệu Hương Vân cũng không nóng nảy, trên bàn cơm, Triệu Hương Vân bày một bàn đồ ăn, chỉ là cái kia hầm đại ngỗng, liền có một nồi, lại có nướng xương sườn, kia mùi hương, Tiết Tiểu Lan đều mau nhịn không được. Ăn cơm, đều đừng khách khí, có thể ăn nhiều ít, tính nhiều ít. Triệu Hương Vân tiếp đón đại gia, Tiết Tiểu Lan cùng Trình An hai cái, căn bản liền không biết cái gì kêu khách khí, từng khối nướng xương sườn, bị bọn họ hai cái kẹp đến chính mình trong chén, còn có thịt ngỗng, chỉ cần là thịt, ăn vào trong miệng, đều là hương. Triệu Hương Vân phát hiện Trình An cùng Tiết Tiểu Lan hai cái đều là động vật ăn thịt, rau xanh cơ hồ một chút cũng không chạm vào, nàng cùng Giang Vệ Dân không sai biệt lắm, chay mặn phối hợp, thức ăn chay cũng ăn. Hương Vân tỷ, ta cũng không biết, ta về sau nên làm cái gì bây giờ, ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, ta nấu cơm trình độ như vậy kém, về sau ta nếu là chính mình nấu cơm, khẳng định có thể đem chính mình đói chết. Một bên gặm xương sườn, một bên cùng Triệu Hương Vân nói chuyện, Trình An cũng nói, tiểu tẩu tử, ngươi này đó đồ ăn, một đám đều tuyệt, thật nên làm quách sư phó nếm thử ngươi làm đồ ăn, ta cảm thấy các đều có thể làm chiêu bài. Này xương sườn nướng chính là so xào hương, một ngụm đi xuống, béo mà không ngán, ngoại tiêu lý nộn, lại không xài, nếu là nhà ai tiệm cơm có nhiều như vậy ăn ngon, hắn mỗi ngày đi. Các ngươi hai cái cũng đừng khen ta đều phải kiêu ngạo đã chết. Ta chuẩn bị đêm này đó đồ ăn, toàn bộ viết thành thực đơn, bồi dưỡng một cái đồ đệ, đến lúc đó làm đồ đệ làm thành tiệm cơm đặc sắc đồ ăn chi nhất. Một cái hảo tiệm cơm, không có khả năng chỉ có một đầu bếp, đến lúc đó một bàn đồ ăn, đầu bếp mệt đều đến mệt chết. Giang Vệ Dân, kiêu ngạo là hẳn là, xác thật ăn ngon. Triệu Hương Vân cười cười, không khiêm tốn, dù sao là chính mình nam nhân khen chính mình, nàng chịu chứ. Thật tốt quá, ta nhiều tích cóp chút tiền, đến lúc đó đi ăn. Tiết Tiểu Lan lớn tiếng nói, không cần tích cóp tiền, ngươi đi ăn, không thu ngươi tiền, đây là làm ta phục trang điếm cửa hàng trưởng phúc lợi chi nhất. Triệu Hương Vân nói, Tiết Tiểu Lan giúp nàng làm nhiều ít sự tình, nàng là xem ở đáy mắt, tiền lương này nơi, nàng không có biện pháp cấp quá khoa trương giá cả, rốt cuộc nàng này phục trang điếm, cũng không phải dựa lao động trí óc, nếu là giá cả khai quá cao, công nhân ngược lại không có tính tích cực, thậm chí tích cóp đủ rồi tiền. Liền rời đi. Triệu Hương Vân đảo không phải một hai phải lôi kéo Tiết Tiểu Lan, mà là tương lai, nàng còn muốn khai càng nhiều phục trang điếm, cửa hàng trưởng cũng sẽ có càng nhiều. Tiết Tiểu Lan cùng nàng chi gian có cảm tình, nàng nhiều giúp điểm, cũng không cái gọi là, nhưng là không có khả năng mỗi người đều cùng nàng có cảm tình, những người khác việc công xử theo phép công, tương đối hảo. Tiết Tiểu Lan nhìn thoáng qua Trình An, Trình An, ta không ý kiến. Tiết Tiểu Lan, ta đây liền không khách khí. Trình An tới thủ đô không mấy ngày thời gian, Giang Vệ Dân liền từ đơn vị thỉnh một tháng giả, hai người đi an bài sau này tiệm cơm thịt loại cùng rau dưa, cùng với gạo thóc cung ứng, này một tháng thời gian, Triệu Hương Vân liền cùng Quách Sư Phó cùng nhau thương lượng thực đơn, Quách Sư Phó là món cay tứ xuyên sư phụ, chỉ cần là món cay tứ xuyên, hắn làm được hương vị, đều thập phần chính tông, nhưng một cái thực đơn, không thể chỉ có món cay tứ xuyên, còn phải có khác hương vị. Triệu Hương Vân cũng cống hiến vài món thức ăn. Một cái bong bóng cá chân heo vai chín canh, mùi hương nùng, lại kim cụ Mỹ dung dưỡng sinh hiệu quả. Một cái nướng xương sườn, ngoại tiêu lý nộn, béo mà không ngán, lại chính là một cái thịt kho tàu, chân lư ngư, cùng với mấy cái xào rau xanh. Thực đơn xác định lúc sau, chính là nhận người, trừ bỏ bưng thức ăn, còn có truyền đồ ăn, mặt khác phòng bếp còn có làm giúp, cùng với quét tước vệ sinh, lại chính là phụ trách đại đường câu thông. Cùng với kịp thời xử lý vấn đề bảo an nhân viên, Triệu Hương Vân đem Trịnh Dũng Sinh từ thủ kho hàng địa phương điều ra tới, làm chính mình hứa hẹn quá đội trưởng đội bảo an, còn làm hắn đem chính mình đáng tin cậy bằng hữu, cũng mang một hai cái lại đây, liền đi theo hắn, ngày thường liền duy trì một chút trật tự, có người đánh nhau ẩu đã gì đó, giúp đỡ bảo hộ khách nhân, lại chính là báo công an linh tinh. Trịnh Dũng Sinh phía trước là nghe Triệu Hương Vân nói qua cái gì đội trưởng đội bảo an, chính là thời gian qua lâu như vậy. Hắn đều cho rằng Triệu Hương Vân quên mất, hơn nữa hắn ở xưởng quần áo kho hàng làm cũng có thể, liền không có nghĩ tới đổi quá làm chuyện này, thay đổi công tác. Trịnh Dũng Sinh đầu 2 tháng 1 tháng tiền lương là 35, hắn mang đến người là 25, 2 tháng sau, cũng chính là chuyển chính thức lúc sau, hắn 1 tháng tiền lương 50 khối, hắn mang đến 35 khối, mặt khác, còn có các loại cuối năm thưởng, cùng với mặt khác khen thưởng linh tinh, mặt khác tính 8 tháng phân, Triệu Hương Vân liền chiêu tề người, nàng chiêu. Đều là một ít tương đối tuổi trẻ nam hài nhi cùng nữ nhi, hảo chút đều là xa rời quê hương tới thủ đô tìm việc làm. Triệu Hương Vân ngay từ đầu tiền lương liền khai cao, đầu 2 tháng sở hữu bình thường công nhân, đều là 25, chuyển chính thức lúc sau 35, giống nhau địa phương, học trò vừa mới bắt đầu, 18 chính khối, liền tính là cao, chuyển chính thức lúc sau, 20 đồng tiền một tháng, cấp nhiều như vậy tiền, cũng không phải bạch cấp. Triệu Hương Vân cấp công nhân làm cương trước huấn luyện, trừ bỏ huấn luyện đối mặt khách nhân, phải dùng cái gì thái độ, mặt khác cũng đề ra một ít đột phát sự kiện, muốn như thế nào khẩn cấp, ngay cả tiệm cơm nổi lửa, muốn như thế nào chạy trốn, đều cùng nhau làm huấn luyện. Một đám tuổi trẻ nam nữ, chưa bao giờ gặp qua như vậy rườm rà ăn cơm cửa hàng chuẩn bị, cũng may, tiệm cơm khai ra tới tiền lương, là khả quan, lại nhiều huấn luyện, bọn họ cũng vui. Một tháng chuẩn bị thực đơn cùng nguyên liệu nấu ăn, lại một tháng huấn luyện công nhân, 9 tháng thời điểm, tiệm cơm rốt cuộc chuẩn bị khai trương. Này 2 tháng, ai cũng không có nghỉ ngơi, Trình An càng là hai đầu chiếu cố, người khác tuy rằng tới thủ đô, nhưng là việc thành bên kia sự tình, hắn một kiện cũng không có buông tha, xưởng quần áo, vài cái hắn tâm phúc, trước sau nói cho hắn, hắn quyền lợi, bị Hoàng Trường Vinh một chút như tầm ăn lên, hắn khách hàng, cũng bị Hoàng Trường Vinh một chút cướp đi, hắn không ở trong xưởng, Hoàng Trường Vinh liền hỗn hô mưa gọi gió, hiện tại, trong xưởng đều ở truyền, Hoàng Trường Vinh tương lai là muốn tiếp nhận gì xưởng trưởng làm xưởng trưởng. Trình An nghe đến mấy cái này tin tức, không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ làm thủ hạ người, tiếp tục nhìn chằm chằm trong xưởng tình huống, xoay người chạy đi tìm Giang Vệ Dân cầu an ủi. Giang Vệ Dân trước sau như một bình tĩnh, này không phải ngươi nhất muốn nhìn đến, hiện giờ được như ước nguyện, ngươi nên cao hứng. Giang Vệ Dân, ngươi này nói chính là tiếng người sao, đều loại này lúc, ngươi còn như vậy bình tĩnh, ta đều thành quan cung tư lệnh, đều bị người hư cấu, ngươi còn cảm thấy ta nên cao hứng. Trình An giống như diễn tinh bám vào người, ở Giang Vệ Dân trước mặt, lên án nổi lên hắn. Giang Vệ Dân lười đi để ý ngốc tử, còn không bằng hắn nhiều ôm một cái Hương Vân. Giang Vệ Dân, ngươi nếu là lại không cho ta ra chủ ý, ta liền đi hỏi tiểu tẩu tử, nàng so ngươi thông minh, so ngươi có khả năng, so ngươi có thể nói. Trình An cơ hồ là giận dỗi giống nhau, hô lên những lời này, kêu xong, Giang Vệ Dân hai cái tròng mắt, trực tiếp trừng mắt hắn. Trình An, ta liền chỉ đùa một chút, ta biết tiểu tẩu tử gần nhất vất vả, chờ tiệm cơm khai trương lúc sau, ta ma lưu cút đi, lăn đi việc thành, chính mình giải quyết chính mình sự tình, biết không? Giang Vệ Dân không xem Trình An, Trình An nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy chính mình như vậy đáng thương, đều là bởi vì không có tức phụ duyên cớ. Nếu là hắn có tức phụ, đến nỗi bị người như vậy khi dễ, Trình An ý xấu, lại bắt đầu có, hắn ám chọc chọc nghĩ chính mình thế nào mới có thể bắt cóc một cái tức phụ, ít nhất không giống hiện tại giống nhau, người cô đơn một cái, cãi nhau xảo không thắng, đánh nhau cũng không dám thượng. Tiệm cơm khai trương đêm trước, Triệu Hương Vân cùng nghỉ hè Hạ Niệm Tuyết hai cái, ở tuyên truyền này nơi, cũng coi như là hoa đại công phu, khai trương cùng ngày ở trong tiệm tiêu phí mãn 10 khối, giảm 2 khối, mãn 20, giảm 5 khối, ưu đãi lực độ đại không thể tưởng tượng, tuy rằng có nguyên vẹn chuẩn bị, cùng với huấn luyện thích đáng công nhân, cùng nguyên vẹn nguyên vật liệu, ở khai trương trước một ngày, Triệu Hương Vân vẫn là mất ngủ, đại buổi tối ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, kết quả làm hại Giang Vệ Dân cũng không ngủ, đại buổi tối, Giang Vệ Dân ôm Triệu Hương Vân, ngủ không được. Có chút khẩn trương, ăn cơm cửa hàng, ngay từ đầu là Trình An kiến nghị, Triệu Hương Vân chính là muốn kiếm tiền, hiện giờ, đã hơn một năm thời gian, tiệm cơm từ trang hoàng, đến tuyển định các loại tiệm cơm yêu cầu đồ dùng, nàng không thiếu ở bên trong tốn tâm tư. Hơn nữa, Giang Vệ Dân cùng Trình An hai cái, chạy ước chừng một tháng, nói hảo nguyên liệu nấu ăn cung ứng, nàng cũng vì công nhân huấn luyện, trầu thúi ruột, trả giá, là thật sự trả giá, chính là tổng cảm thấy, quá không chân thật. Đồ ngốc, ngươi đều khai trương mấy gian cửa hàng. Khẩn trương, Giang Vệ Dân cảm thấy buồn cười, nói như thế nào, Triệu Hương Vân cũng là có kinh nghiệm người. Ngươi không hiểu, cảm giác làm cái gì, đều thật xa lạ, Triệu Hương Vân nói thẳng. Không có việc gì, có ta ở đây, Giang Vệ Dân nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng, an ủi nói. May mắn có ngươi ở, bất quá không biết, những người khác có phải hay không cùng ta giống nhau ngủ không được. Triệu Hương Vân thuận miệng nói một câu, đi xem chẳng phải sẽ biết. À, này còn có thể đi xem. Triệu Hương Vân kinh ngạc cực kỳ, ngươi đã quên. Trong nhà còn có một cái có sẵn. Xem hắn là được. Triệu Hương Vân, ngươi nói Trình An, khả năng không lớn đi, hắn chính là đại xưởng tổng hội kế, đơn đặt hàng không biết nói chuyện nhiều ít, tiền cũng không biết gặp qua nhiều ít, hắn còn sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ, khẩn trương đến ngủ không được. Triệu Hương Vân cảm thấy, có có nhất định kinh nghiệm lúc sau, sợ hãi gì đó, có lẽ đều không thành vấn đề. Trình An tuy rằng tuổi trẻ, nhưng các loại kinh nghiệm phong phú, hắn hẳn là gặp qua vô số đại trường hợp, giống như là lúc này đây, hắn tạm thời cách chức tới thủ đô, làm theo là bình tĩnh vô cùng, một chút cũng không lo lắng cho mình tiền đồ. Linh Hép R Book PA Book Cursor 2798 năm 1647 2798 năm 1647 2820 20200807235627 Cursor CTI.CFS Rail Stilet Tai Tech Cursor chương 809 tiệm cơm khai trương hai đại buổi tối, giang vệ dân đi gõ Trình An môn, không trong chốc lát thời gian, Trình An khoác kiện áo khoác liền lên mở cửa, không đợi giang vệ dân mở miệng, Trình An liền nói, ta liền biết, tiểu tử ngươi ngủ không được. Tới tiền ta nói chuyện phiếm tới. Giang vệ dân không đáp lại, ngược lại hỏi Trình An, ngươi có thể ngủ? Ta đương nhiên không, tuy rằng này ăn cơm cửa hàng, liền như vậy một đinh điểm tiền trinh, nhưng kia cũng là tiểu gia nhân sinh lần đầu. Trình An vừa dứt lời, giang vệ dân xoay người nhìn về phía sau Triệu Hương Vân, cho nàng một cái ngươi xem ta nói cái gì ánh mắt. Trình An ngay từ đầu không thấy rõ đứng ở giang vệ dân phía sau Triệu Hương Vân, lúc này thấy rõ ràng. Trực tiếp lui về phía sau một đi nhanh, tiểu tẩu tử, ngươi chừng nào thì tới? Triệu Hương Vân cười vẻ mặt thần bí, vừa mới. Vậy ngươi đều nghe thấy được, Trình An hỏi. Nghe thấy cái gì? Triệu Hương Vân cố ý giả ngu, không nghe thấy tính, thời điểm không còn sớm, tiểu gia muốn ngủ. Nói xong, đem cửa đóng lại, Triệu Hương Vân thiếu chút nữa cười đến bụng rút gân, còn đừng nói, Trình An này thao tác, đủ tao. Hắn như vậy có kinh nghiệm người, đều ngủ không được, Triệu Hương Vân ngược lại không khẩn trương, lôi kéo giang vệ dân, một giấc ngủ đến hừng đông, thiên sáng ngời, bọn họ hướng tiệm cơm đuổi, tiệm cơm sáng trưa chiều tam cơm đều làm, bữa sáng chủ yếu là bánh bao màng thầu, cháo loãng, cùng với mì sợi sữa đậu nành linh tinh, chủng loại không nhiều lắm, số lượng cũng không nhiều lắm, bởi vì chủ yếu là làm cơm trưa cùng bữa tối, bữa sáng chỉ là thuận tiện làm nền, Triệu Hương Vân tuyên truyền làm quản, sáng sớm thượng, chưng bánh bao. Mới ra nồi, liền có người lại đây mua, khai trương 3 ngày trước, bữa sáng toàn bộ nửa giá, cho nên phàm là lại đây mua bữa sáng, đều là mua xong phân, như vậy chính là ngày thường một phần tiền, hơn nữa cơ bản đều là đóng gói, ở trong tiệm ăn không nhiều lắm, cơm sáng chỉ chuẩn bị 2 lồng hấp bánh bao, bánh quẩy chuẩn bị 100 căn, đến nỗi sữa đậu nành cùng cháo, đều là phối hợp bánh quẩy tới, mới buổi sáng 9 giờ, bữa sáng liền bán xong rồi, không ít mua bữa sáng, đều đang hỏi cơm trưa cùng cơm chiều chuyện này. Biết hôm nay ưu đãi lực độ đại, thật là có liên hệ bằng hữu, lại đây liên hoan, 9 giờ lại đây, trong phòng bếp bắt đầu vội vàng chuẩn bị giữa trưa ăn cơm phải dùng đồ ăn, Triệu Hương Vân Lưu Trình An cùng giang vệ dân hai đại soái ca ở cửa tiếp đón khách nhân, nàng đi sau bếp cùng quách sư phó hỗ trợ trợ thủ, bong bóng cá chân heo vai chín canh là bên này chiêu bài, Triệu Hương Vân 8 giờ lại đây, liền tự mình hầm thượng, hầm đến 12 giờ, vừa vặn tốt, mặt khác yêu cầu hầm nấu nguyên liệu nấu ăn. Đều là quách sư phó ngày hôm qua ban đêm, liền bị hảo, tuy rằng là lần đầu tiên khai lớn như vậy tiệm cơm, nhưng là làm đầu bếp, quách sư phó xem như làm hơn phân nửa đời, Triệu Hương Vân cũng là cùng hắn giao lưu quá, mới biết được, hắn bắt đầu ở cơ quan nhà ăn, cho người ta nấu cơm, sau lại có người thế thân hắn vị trí, đem hắn cấp tể đi rồi, hắn lại đi tiệm cơm quốc doanh xào rau, Trình An liền đi ở tiệm cơm quốc doanh, đào hắn, tuy rằng chờ hắn tiệm cơm khai trương đợi đã lâu. Nhưng cuối cùng là đáng giá, so sánh từ trước, hiện tại quách sư phó càng có lòng trung thành, tới rồi giữa trưa 11 giờ tả hữu, lục tục liền có người lại đây ăn cơm, thực cư hảo tháng trước, liền làm tốt trang hoàng, phía trước phía sau, vẫn luôn có người ra vào, nhưng chính là không có khai trương, quanh thân người, đợi không biết bao lâu, lần này, một khai trương, tò mò, liền tới đây nhìn, ngửi được mùi hương, lại tới điểm một cái đồ ăn, hai cái đồ ăn, này ngay từ đầu. Liền một phát không thể vãn hồi, tiệm cơm, mỗi một đạo đồ ăn, đều là chưa từng có ăn qua mỹ vị, món cay tứ xuyên cay rác, canh hương vị tươi ngon, cơm cũng đặc biệt ăn ngon, bàn thứ nhất người ăn xong, đi quầy tính tiền thời điểm, hướng thu bạc Trình An nói, các ngươi này tiệm cơm đầu bếp làm được đồ ăn, cũng quá ngon, ta đời này không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Trình An cười, đó là tự nhiên, chúng ta nơi này cái gì đều là tốt nhất. Kia món cay tứ xuyên là ta chuyên môn từ tứ xuyên mời đi theo, làm canh sư phó, nàng tổ tiên là ngự trù sinh ra, truyền tới nàng này một thế hệ, đều mấy chục thế hệ, trừ bỏ chúng ta nơi này, nơi khác thật đúng là ăn không đến ăn ngon như vậy đồ vật. Khoác lác thời điểm, Trình An một chút cũng không biết cái gì kêu ngượng ngùng, bị hắn như vậy một thổi, toàn bộ tiệm cơm tức khắc trở nên cao lớn thượng lên. Ta đây lần tới mang bằng hữu lại đây ăn. Khách nhân nói. Đừng lần tới, liền buổi tối, ta nói cho ngươi, mấy ngày nay khai trương, cái gì đều là nhất tiện nghi, bữa sáng đều là ngày thường một nửa giá cả, mấy ngày nay, chúng ta cơ bản đều ở gián bổn cho các ngươi ăn cơm, qua khai trương ưu đãi, phải là ngày thường giá cả. Trình An một hồi lừa dối, người nọ quyết định buổi tối mang bằng hữu lại đây, 12 giờ thời điểm, tiệm cơm cơ hồ ngồi đầy, còn có người dùng tới rồi ghế lô, Triệu Hương Vân vẫn luôn ở phía sau bếp, cũng không biết bên ngoài tình huống, cũng chỉ biết, vẫn luôn muốn thêm đồ ăn, vốn dĩ ôm thử một lần tâm thái tiến vào, cũng không điểm nhiều ít đồ ăn, chính là hưởng qua một đạo đồ ăn lúc sau, lập tức lại muốn ăn mặt khác, cứ như vậy, Triệu Hương Vân nơi sau bếp, thiếu chút nữa vội đến nổ mạnh, Trình An lấy tiền quầy thu ngân, còn bài nổi lên đội, thật vất vả đá khẩu khí, hắn lập tức chạy đến Giang vệ dân trước mặt, lão Giang, này tiệm cơm là khai đúng rồi, ngươi nhìn thấy đi. Ngày đầu tiên liền như vậy hỏa bạo, Trình An cũng không biết nên nói những gì, hắn hiện tại đều hối hận, tiệm cơm khai chậm, Giang vệ dân cũng không có dự đoán được, một cái cơm trưa, lại là như vậy nhiều người tới ăn, lục tục, lại tới nữa những người này, là Giang vệ dân gia thân thích, Triệu Hương Vân bằng hữu, lại chính là Đại Ni Nhi cùng Công An Lâm, tiệm cơm khai trương, bởi vì nhân thủ cũng đủ quan hệ, Triệu Hương Vân không kêu Đại Ni Nhi hỗ trợ, cũng không có kêu nàng tam ca Triệu Ái Quốc, bọn họ đều là ăn cơm trưa thời điểm, lại đây ấm áp bãi, lại chính là cấp Triệu Hương Vân đưa bao lì xì, Triệu Ái Quốc cho cái đại hồng bao, Triệu Hương Vân ngượng ngùng lấy, tam ca, đều là người một nhà, ngươi làm khách khí như vậy làm cái gì? Khách khí, điểm này cũng không khách khí, muội muội cùng muội phu tiệm cơm khai trương, ta lấy cái bao lì xì, tính cái gì? Ba mẹ chỗ đó, ngươi là không biết, bọn họ còn làm ta chụp ảnh. Cho bọn hắn gửi ảnh chụp qua đi. Trần Ngũ Nguyệt biết Triệu Hương Vân tiệm cơm khai trương, không dám quấy rầy nàng, liền đi tìm Triệu Ái Quốc, một tuần một chiếc điện thoại, mỗi ngày thúc giục Triệu Ái Quốc nhớ rõ qua đi xem, nhớ rõ chuẩn bị bao lì xì linh tinh. Triệu Chí Viễn muốn Triệu Ái Quốc chuẩn bị ảnh chụp, bọn họ không có biện pháp tham gia, cũng chỉ có thể nhìn ảnh chụp, giải quyết chính mình tưởng niệm chi tình. Ba mẹ cũng thật là, muốn ảnh chụp tìm ta a, tìm ngươi làm cái gì? Triệu Hương Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không biết mẹ nó tính cách, mẹ nhất không thích phiền toái ngươi, nếu có thể tìm chúng ta giải quyết, nàng khẳng định tìm chúng ta giải quyết. Triệu Ái Quốc nửa nói giỡn nói, không nói này đó, ta để lại một bàn, đều là để lại cho chúng ta người quen, ngươi đi xem. Triệu Hương Vân nói, ngày mai bắt đầu thêm càng, một ngày 4.000 lót nền, Anto Hep Atrac IES, Cơ Sơ Sơ 8737518487 5187786820208101616164 Steve Blackrell, Axileta Tai Atesta Ác tiệm cơm ngày đầu, tiên khai trương, liền hỏa bạo thành như vậy, là Triệu Hương Vân không có dự đoán được, bất quá may mắn, nàng có trước tiên chuẩn bị ghế lô, không đến mức giống lần trước tân phục trang điếm khai trương như vậy, liền người trong nhà lại đây ấm tràn. Trạm địa phương đều không có, Triệu Hương Vân lãnh Triệu Ái Quốc đi ghế lô, Công An Lâm cùng Đại Ni Nhi, còn có Giang Phụ cùng Giang Mẫu, Triệu Hương Vân đại cửu cùng mợ cả bọn họ, đều đã ở, Hạ Niệm Tuyết cũng không sai biệt lắm là thời gian này tới, Giang vệ dân thỉnh bằng hữu, còn có vài vị là hắn lão sư, lại chính là Triệu Hương Vân cùng Giang vệ dân hai cái niệm thanh đại bạch hiệu trưởng, Giang vệ dân phụ thân, cùng bạch hiệu trưởng quan hệ không bình thường, hai người ngồi ở cùng nhau, vừa nói vừa cười, ngay từ đầu. Triệu Ái Quốc bọn họ, còn tò mò hai người quan hệ, dần dần, thông qua bọn họ chi gian nói chuyện với nhau, mới xác định, bạch hiệu trưởng là Giang phụ lão sư, chính ngươi không bình thường, ngươi này nhi tử cũng không bình thường, liên quan ngươi cái này con dâu, càng là không bình thường. Triệu Hương Vân cũng coi như là bạch hiệu trưởng học sinh, thân là tài chính hệ duy nhất một người nữ sinh, nàng thành tích, là rõ như ban ngày, bạch hiệu trưởng biết Triệu Hương Vân có chính mình chuyện này, nhưng hắn cũng là vẫn luôn đang nhìn Triệu Hương Vân. Từ nhập học đến bây giờ, chẳng sợ sự tình lại nhiều, nàng ở trường học, cũng là càng ngày càng lợi hại, mỗi lần thi cử thành tích, không phải đệ nhị, chính là đệ nhất, phải biết rằng, có thể thi đậu thanh đại, đều là tinh anh trong tinh anh, có thể ở trong tinh anh trổ hết tài năng, càng là lợi hại. Lão sư, ngươi cũng đừng mỉa mai ta, ta nơi nào so được với hai đứa nhỏ, bọn họ hai cái, mới thật sự kêu thiên quân vạn mã quá cầu độc một, Giang phụ cười lắc đầu. Nhưng đáy lòng lại cao hứng cùng ăn mật đường dường như, bạch hiệu trưởng là Giang phụ lão sư, nói câu không quá đứng đắn nói, năm đó Giang phụ cùng bạch hiệu trưởng, tuy rằng là sư sinh quan hệ, nhưng cũng là xưng huynh gọi đệ quan hệ. Bạch hiệu trưởng tuổi trẻ thời điểm, hành sự tác phong lớn mật, có gan cùng học sinh giao bằng hữu, giang phụ như vậy đứng đắn một người, cũng bị hắn mang oai không ít. Bất quá Bạch hiệu trưởng càng xem trọng chính là Giang Vệ Dân, vốn là nghĩ đem người mang theo trên người, giáo giống chính mình, hành sự tác phong lớn mật, không câu nệ tiểu tiết, kết quả giang phụ một hai phải chính mình giáo, kết quả đem người giáo buồn không được. Vốn dĩ Bạch hiệu trưởng còn tưởng rằng, cả đời liền phải đối mặt một cái hũ nút, ai biết, Giang Vệ Dân xuống nông thôn mấy năm, người thế nhưng hoạt bát, trước kia không nói lời nào một người, lời nói thế nhưng nhiều, tuy rằng thông thường đều là Bạch hiệu trưởng hỏi đến Triệu Hương Vân thời điểm, hắn mới như vậy nói nhiều. Mặc kệ thế nào, dù sao trong lòng ta, các ngươi đều không kém, Hương Vân cùng Vệ Dân hai cái, tuổi cũng không nhỏ, chờ Hương Vân tốt nghiệp xong, sinh hài tử, ngươi nhưng đến đem hài tử đưa ta chỗ đó, làm ta giáo, đừng lại dạy ra một cái hũ nút ra tới, ta nhưng không nghĩ một cái nửa người cao hài tử, mặc cả ngày lãnh cùng khối băng dường như. Bạch hiệu trưởng một phen lời nói, làm ở đây người, tất cả đều nở nụ cười, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, đều ở bên ngoài tiếp đón khách nhân, cho nên đại gia nói lên sự tình tới, cũng có thể không kiêng nể gì. Triệu Ái Quốc là này nhóm người, cười nhất hoang cái kia. Bạch hiệu trưởng đột nhiên nhìn về phía hắn, ta đã thấy ngươi. À, ở thủ đô đại học, ngươi làm học sinh đại biểu nói chuyện, có mấy năm, Bạch hiệu trưởng nói. Triệu Ái Quốc nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng chính mình làm cái gì chuyện xấu nhi, bị trước mắt lão nhân bắt được, ngươi là Hương Vân tam ca. Bạch hiệu trưởng hỏi, mới vừa rồi Triệu Hương Vân lãnh Triệu Ái Quốc tiến vào thời điểm, nàng đơn giản giới thiệu một chút Triệu Ái Quốc thân phận, cho nên Bạch hiệu trưởng biết. Ân, cha mẹ ngươi rất lợi hại, bồi dưỡng hai cái thực không tồi hài tử. Ngài cũng rất lợi hại, Bạch hiệu trưởng cùng Triệu Ái Quốc liêu xong, lại nhất nhất cùng mấy cái vãn bối nói lời nói, hiểu biết mấy cái vãn bối trước mắt trạng huống, lại chính là nói chút cổ vũ nói, trò chuyện với nhau thật vui. Vừa lúc này, Giang Vệ Dân đẩy ra ghế lô môn tiến vào, thực mau liền thượng đồ ăn, Hương Vân cho đại gia đặc biệt tư nhân định chế một bàn đồ ăn, đại gia đừng khách khí, cứ việc rộng mở ăn. Hương Vân đâu, cũng không cho nàng lại đây ngồi xuống ăn cơm. Từ Huệ nhìn về phía Giang Vệ Dân, hỏi, Hương Vân đi sau bếp, nàng nói này bàn đồ ăn, nàng đến tự mình nhìn chằm chằm, muốn xuất ra tốt nhất tiêu chuẩn, tới cảm ơn đại gia hôm nay tới cổ động, ghế lô ngồi, đều không ngoại lệ, đều là chí thân bằng hữu, nếu này đều không để bụng, không coi trọng, Triệu Hương Vân đều ngượng ngùng nói là chính mình thỉnh bọn họ tới. Khi nàng khi nào tới? Từ Huệ hỏi, nàng còn không nhất định, mẹ, các ngươi ăn trước, ta cùng Trình An, Hương Vân, chờ vội xong rồi lại ăn, Trình An thu bạc, Triệu Hương Vân xem phòng bếp, hắn tiếp đón khách nhân, ba người phân công hợp tác, đến nỗi ăn cơm, cũng không vội mà này trong chốc lát, Từ Huệ tuy rằng lo lắng con dâu, nhưng nếu là quyết định tốt sự tình, nàng cũng không dám nói cái gì. Giang Vệ Dân cấp ghế lô mỗi người đều đổ trà, kính trà lại đi ra ngoài, một lát sau, đồ ăn nhất nhất lên đây, mấy cái đặc sắc đồ ăn, toàn thượng tề, Bạch hiệu trưởng cũng là cái sẽ ăn, đồ ăn đi lên lúc sau, nếm đồ ăn, vẫn luôn gật đầu. Này đồ ăn không tồi, hương vị toàn ra tới, hắn kẹp đến là Triệu Hương Vân làm thịt kho tàu muốn trước tiên hầm, lúc này vớt lên thịt kho tàu, vừa vặn tốt, ăn vào trong miệng, mềm mà không lạng, du mà không nị. Triệu Ái Quốc, nghe nói là chuyên môn từ Tứ Xuyên thỉnh đầu bếp, mặt khác còn có vài đạo đồ ăn, là ta muội muội thường làm, là nàng làm được hương vị. Triệu Ái Quốc uống lên chân heo vai chín canh, cùng bình thường hương vị giống nhau ăn ngon. Sớm biết rằng Hương Vân lợi hại như vậy, ta nên sớm chút đi nhà nàng cọ cơm. Bạch hiệu trưởng cố ý làm ra tiếc hận bộ dáng, lại làm người nhịn không được ôm bụng cười. Này bữa cơm, tuy rằng Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân cùng với Trình An đều không có xuất hiện, nhưng đại gia ăn cái tận hứng, Trần Quốc Phong cùng Hồ Mỹ Hà hai cái, cũng là toàn bộ hành trình khen không dứt miệng, bọn họ đều hạ quyết tâm, sau này bằng hữu liên hoan, cũng không chọn cái gì tiệm cơm quốc doanh. Liền tới Hương Vân nơi này, bọn họ đi thời điểm, vừa lúc Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân có nhàn rỗi thời gian, một cái không cần đi sau bếp, một cái không cần tiếp đón khách nhân, Trình An chỗ đó, cũng thay đổi người, này bữa cơm không cần Bạch hiệu trưởng bọn họ tính tiền, nhưng mỗi người đều cho Triệu Hương Vân bọn họ bao lì xì, bọn họ phải đi thời điểm, Triệu Hương Vân cầm một xấp chính mình làm phiếu giảm giá ra tới, đều là có đánh số, không sợ người khác tạo giả, Giang Vệ Dân tắc cầm tiểu quà tặng. Một chút dùng bố túi trang cao cấp kẹo, cùng với một bao Trung Hoa thuốc lá, đều là Triệu Hương Vân trước tiên chuẩn bị tốt, chuyên môn cấp thân thích cùng các bằng hữu, Triệu Hương Vân cho mỗi cá nhân đã phát mấy trương giảm 50 phiếu giảm giá, cùng với giảm giá 20 thẻ ưu đãi, Giang Vệ Dân Tắc đưa lên tiểu quà tặng. Các ngươi khi nào chính mình tới, ta nơi này đều miễn phí ăn. Nếu là mang bằng hữu lại đây, liền dùng này đó phiếu giảm giá, có thể tiết kiệm tiền. Mặt khác, ta nơi này báo các ngươi tên, đều miễn phí đưa canh. Này đó Triệu Hương Vân trước tiên cùng Trình An thương lượng qua, sẽ không có bất luận cái gì mâu thuẩn. Anto Hep Atrac IES, cơ sơ sơ 83165095383 83165095383 43200204301641152 Axileta Tai Atesta Ác Triệu Hương Vân cùng, Giang Vệ Dân bọn họ, vội đến buổi chiều 3 giờ nhiều, mới ăn cơm trưa, tiệm cơm, bao gồm đầu bếp, người phục vụ ở bên trong, cũng đều là cái này điểm ăn cơm, tuy rằng vãng là vãng, mệt cũng là mệt, chính là hết thảy đều đáng giá, sinh ý hảo. Lão bản kiếm tiền, công nhân tiền lương, phúc lợi đãi ngộ mới hảo, nếu là ngày đầu tiên liền hao tổn nghiêm trọng, lão bản chịu đựng không nổi, công nhân cũng đến mặt khác tìm chỗ ngồi. Lúc này, Trình An cuối cùng có thể xuyển khẩu khí, hắn nói, lão Giang, tiểu tẩu tử, các ngươi không dự đoán được, hôm nay ngày đầu tiên, sinh ý liền như vậy hỏa bạo đi. Triệu Hương Vân, thật đúng là không nghĩ tới, vốn dĩ cho rằng, ngồi một nửa người, liền tính không tồi, ai biết. Cuối cùng ghế lô cũng bị đính đi ra ngoài, may mắn trước tiên làm tính toán, bằng không lại là làm thân thích bằng hữu ăn không ngồi chờ một ngày. Hôm nay lợi nhuận, Triệu Hương Vân còn không có tính toán, bất quá có Trình An ở, loại chuyện này, không cần nàng nhọc lòng. Hiện tại tiệm cơm này quy mô, cùng Phúc Đông không sai biệt lắm, ta quần chúng nguyên này nơi, cũng không thể so bọn họ thiếu nhiều ít. Trình An nói, hắn ở Phúc Đông không thiếu đãi, Phúc Đông một ít cốt ưu điểm. Trình An toàn trộn đạo học lại đây, thậm chí vì làm tiệm cơm cấp bậc, có vẻ càng cao một ít. Trình An còn ở tiệm cơm, chỉnh chút đồ cổ, tranh chữ, tất cả đều là bút tích thực, xem như danh tác. Chúng ta không phải vốn dĩ liền buôn việc thành Phúc Đông đi học tập. Triệu Hương Vân nửa nói giỡn nói, không sai. Trình An nhận đồng cái này quan điểm, đúng rồi, tiệm cơm đã khai trương, người bên kia, có phải hay không cũng không sai biệt lắm muốn đi qua. Triệu Hương Vân hỏi, nàng không phải ở đuổi Trình An, mà là Trình An kia sự kiện, chậm trễ đủ lâu rồi, có 2 tháng, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, nàng đều sợ Trình An trở về cũng vô dụng, Trình An bị người khi dễ, chính hắn khó chịu, Giang Vệ Dân cũng không mau, liền tính là vì lão công Giang Vệ Dân, nàng cũng đến phun chết những người đó mới hảo. Không nóng nảy, còn có mấy ngày, Hoàng Trường Vinh còn chưa đủ kiêu ngạo, còn chưa đủ làm càn. Trình An vừa đi, toàn bộ xưởng quần áo, không ai có thể cùng hắn chống lại, không chỉ có như thế, Hoàng Trường Vinh hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng thân tính, lớn đến xưởng ủy làm cùng công hội, nhỏ đến nhà ăn loại địa phương này, tất cả đều đến Hoàng Trường Vinh định đoạt, bàn tay như vậy trường, chọc không nên dây vào người, là nên băm băm tay chân. Vậy càng tốt, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhiều nhìn chằm chằm tiệm cơm, chờ thượng quỹ đạo, liền có thể giảm bớt tới bên này số lần. Bọn họ đều không phải cái gì thực nhà người, Triệu Hương Vân muốn đi học, Giang Vệ Dân muốn đi làm, Trình An còn vội vàng hồi việc thành thu chính mình chôn lâu như vậy võng, hơn nữa tiệm cơm, chỉ là bọn hắn hợp tác sản nghiệp chi nhất, cũng không cần hao phí quá nhiều tâm lực. Hành, giữa trưa sinh ý không tồi, nguyên bản cho rằng, buổi tối có thể thoáng tốt một chút, kết quả buổi tối cũng vội, mãi cho đến hơn 9 giờ tối, mới quét tước xong tiệm cơm còn không tính. Còn phải tính toán ngày này lợi nhuận, có Trình kế toán ở, Triệu Hương Vân hoàn toàn không cần động thủ, liền nhìn Trình An sửa sang lại hảo tiền, 10 khối làm 10 khối tới sửa sang lại, 5 khối làm 5 khối, sửa sang lại tốt tiền, đặt ở trước mặt hắn, liền thấy hắn hai tay chỉ không ngừng phiên động, thực mau, liền số hảo một xấp 5 khối, Triệu Hương Vân đời trước, không phải chưa thấy qua trong TV, phóng ngân hàng quầy viên điểm sao video, chính là mặt đối mặt xem, vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa lúc này. Đều là tiểu ngạch tiền mặt, thậm chí tiền hào đều có, số lên, khó khăn tự nhiên lớn hơn nữa. Có nghĩ học cái này? Trình An một bên điểm sao, một bên hỏi Triệu Hương Vân. Không nghĩ, Triệu Hương Vân trực tiếp lắc đầu, ngoạn ý nhi này quá khó học, kỳ thật cũng không khó, giống ta, nhìn một lần, ta liền sẽ. Trình An làm kế toán, không phải tâm huyết dân trào, hắn từ nhỏ liền đối tiền cảm thấy hứng thú, hơn nữa trí nhớ hảo, đối số tự đặc biệt mẫn cảm. Làm trướng này nơi, vài thập niên sư phụ già, đều so ra kém hắn, có một số việc, yêu cầu nỗ lực, nhưng là làm kế toán, đối Trình An tới nói, chính là nghề chính, Kỳ thật lão Giang khi còn nhỏ toán học cũng hảo, chỉ tiếc hắn cuối cùng học kiến trúc, mỗi ngày cùng kiến phòng ở giao tiếp, ta sao, toán học cũng hảo, bất quá ta càng thích tiền, cho nên ta liền cùng tiền giao tiếp. Tiểu tẩu tử, ngươi đâu? Trình An hỏi. Triệu Hương Vân nhìn thoáng qua Giang Vệ Dân, ta tương đối lòng tham, người ta muốn, tiền ta cũng muốn, đến nỗi sự nghiệp, ta đồng dạng muốn. Tuy nói cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, nhưng Triệu Hương Vân không cảm thấy chính mình muốn những cái đó, là đối lập, vừa vặn. Trình An nhìn trúng Triệu Hương Vân một chút, chính là chân thật, không giống có một số người, rõ ràng muốn, lại chết không thừa nhận, làm bộ thanh cao. Giang Vệ Dân tiếp thu đến Triệu Hương Vân tin tức, trực tiếp đi dắt tay nàng, Trình An. Hắn muốn đưa ra mãnh liệt kháng nghị, làm hắn làm việc, còn ở trước mặt hắn thương tổn hắn. Giang Vệ Dân không đợi hắn mở miệng kháng nghị, nói thẳng, làm ngươi việc. Trình An thở phì phì tiếp tục đếm tiền, chờ đến tiền số xong, Trình An kích động đứng lên. 3.816 khối nhị mao tam, đây là diệt trừ tiền thuê nhà, thủy điện, công nhân tiền lương lúc sau lợi nhuận, chúng ta một nửa, ta lấy 1.900, các ngươi hai cái thêm lên, cùng ta giống nhau nhiều, khai trương ngày đầu tiên, liền kiếm nhiều như vậy, ngoài dự đoán, chủ yếu là hôm nay chiết khấu đặc biệt đại, các loại mãn giảm, cùng với đưa đồ ăn, đưa canh, một ngày tam bữa cơm xuống dưới, như vậy đã thực không tồi, chỉ cần tiệm cơm còn bảo trì cái này trình độ đi xuống. Sau này tuy rằng so không được Phúc Đông một ngày thượng vạn kiếm, nhưng cũng sẽ không kém quá xa, giống như còn không tính giai đoạn trước tuyên truyền, cùng với trang hoàng tiền. Triệu Hương Vân nói. Này nếu là tính xuống dưới, chúng ta ngày đầu tiên vẫn là mệt, Trình An nói. Giang Vệ Dân, vậy không tính, coi như là hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, nghe được kiếm tiền, Triệu Hương Vân này một thân mệt mỏi, biến mất không ít, bất quá bọn họ còn phải về nhà, về đến nhà thời điểm. Đã hơn 11 giờ, Triệu Hương Vân ngày mai còn có khóa, tắm rửa xong ra tới, đều mau 12 giờ, đều không cần tưởng cái gì, nàng trực tiếp hướng trong chăn toản. Giang Vệ Dân tắm rửa xong trở về, Triệu Hương Vân đã ở trên giường ngủ, trời đất tối tăm, chăn đều không có cái, người liền như vậy nằm. Giang Vệ Dân chạy nhanh tiến lên, giúp đỡ đem chăn cái hảo, lại cùng nàng cùng nhau ngủ. Cách thiên, Triệu Hương Vân đi trường học niệm thư, Giang Vệ Dân cùng Trình An hai cái tiếp tục xem cửa hàng, nguyên bản cho rằng ngày hôm sau sinh ý không có như vậy hỏa bạo, ai biết, nhiệt độ chút nào không giảm, giữa trưa cùng buổi tối, đồng dạng vội quá sức, buổi tối Triệu Hương Vân cùng Tiết Tiểu Lan đều đi hỗ trợ, trừ bỏ làm việc, Tiết Tiểu Lan còn cọ tới rồi cơm, ăn ăn ngon đồ ăn, ngày này mệt nhọc, đều bị Tiết Tiểu Lan xem thành là đáng giá. Cơm ăn xong, Tiết Tiểu Lan tìm được Triệu Hương Vân, Hương Vân tỷ, ta ba mẹ quá mấy ngày muốn tới thủ đô, ta đến lúc đó, khả năng muốn xin nghỉ. Ta muốn mang bọn họ nhìn xem thủ đô, lại chính là mua vài thứ, cho bọn hắn mang về. Triệu Hương Vân vừa định đáp ứng, Trình An liền mở miệng, xin nghĩ có thể. Bất quá an tốc rep ác tất IES, cơ sơ sờ 9450190509450190192020909173131 Astileto tai Altesta ác bất quá cái gì? Tiết Tiểu Lan mắt trong mong nhìn Trình An, Trình An bị nàng này một ánh mắt xem tay chân nhũn ra, thật vất vả, mới có thể làm chính mình thoạt nhìn chính thức, hắn hướng Tiết Tiểu Lan nói, ngươi đối thủ đô không hiểu biết đi. Tiết Tiểu Lan tới thủ đô thời gian cũng không lâu, nhưng là nàng không có chân chính ý nghĩa thượng, dạo quá thủ đô, trên cơ bản chính là đi làm kiếm tiền, trừ cái này ra, có cái địa phương, có thể ăn ngon, nàng liền rất cao hứng, nơi nào còn sẽ tưởng nhiều như vậy. Ta không như thế nào ở thủ đô dạo quá, Trình An cười, ta gần nhất vừa lúc cũng không có gì sự, ta có thể cố mà làm, mang ngươi cùng ngươi ba mẹ cùng nhau ở thủ đô dạo một dạo. Một bên Triệu Hương Vân hoài nghi nàng nghe lầm, mấy ngày nay không có việc gì sao, kia phía trước là ai nói, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ, sở hữu thời gian, đều phải dùng ở tiệm cơm kiếm tiền. Tiết Tiểu Lan trong lúc nhất thời không nghĩ tới này một tầng, chỉ nghe thấy có người nguyện ý mang chính mình cùng cha mẹ đi ra ngoài chơi. Nàng liền đặc biệt cao hứng, hành a, đến lúc đó bao ngươi tam bữa cơm ăn uống. Trình An, cha mẹ ngươi đến ngày đó buổi sáng, ngươi lại cho ta biết. Tiết Tiểu Lan nói xong chuyện này, liền đi về trước, chờ nàng vừa đi, Triệu Hương Vân nhìn về phía hắn, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, Trình An liền trước Triệu Hương Vân một bước, tiểu tẩu tử, ngươi cảm thấy Tiểu Lan muội tử thế nào? Đương nhiên hảo. Tiết Tiểu Lan nhân phẩm, Triệu Hương Vân xem ở đáy mắt, ngươi nói. Làm ngươi đương nàng khi ta tức phụ nhi thế nào? Trình An cười hì hì hỏi. Triệu Hương Vân đang ở uống trà, nghe được Trình An những lời này, một hớp nước trà trực tiếp phun tới, phun Trình An vẻ mặt, Trình An mặt trực tiếp cương, duỗi tay xoa xoa trên mặt bọt nước, hắn vẻ mặt lên án nhìn Triệu Hương Vân, ta nói tiểu tẩu tử, ngươi không cần phải đối với ta như vậy đi, ta liền tư cái xuân, không nghĩ một người người cô đơn, có như vậy khó sao? Triệu Hương Vân ho khan hai tiếng, xin lỗi, không phải cố ý, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe quá rõ ràng, không nghe rõ, ngươi liền phun ta. Trình An ủy khuất đã chết. Không phải, ta nghe thấy ngươi nói cái gì tức phụ nhi, cụ thể, ta không nghe đại hiểu, nghe Triệu Hương Vân nói như vậy, người bình thường khả năng liền sẽ không mở miệng, nhưng Trình An là ai, Thái Sơn băng đỉnh, đều không thấy được sẽ lùi bước cái kia, hắn da mặt dày nói, ta cẩn thận suy xét qua, ta cảm thấy Tiểu Lan muội tử, thực thích hợp ta đối một nửa kia yêu cầu, ta chuẩn bị đem nàng phát triển vì ta đối tượng, ta tương lai hài tử lão bà, tiểu tẩu tử, ngươi đến giúp ta, bằng không ta cả đời độc thân, mỗi ngày trộn lẫn ngươi cùng lão giang hôn nhân sinh hoạt. Năng nỉ ỉ ôi, vừa đấm vừa xoa, Trình An còn cũng không tin, Triệu Hương Vân không giúp chính mình, Triệu Hương Vân lúc này thay tương đối nghiêm túc biểu tình, Trình An, ngươi không nói giỡn. Ngươi thật sự thích Tiểu Lan. Ta cũng không nói giỡn, Trình An từ điển, liền không có nói giỡn mấy chữ này, hắn là thật sự cảm thấy Tiết Tiểu Lan hảo, thích Tiết Tiểu Lan, mới có thể nghĩ mọi cách, dụ dỗ Tiết Tiểu Lan làm hắn tức phụ nhi, ta có điểm choáng váng đầu, ngươi làm ta nghĩ lại. Triệu Hương Vân không nghĩ tới, này mí mắt phía dưới, thế nhưng còn có chuyện như vậy nhi, nàng còn ở Trình An phía trước đối Hách Trân Châu có như vậy một chút ý tứ sự tình không ra tới, này như thế nào nhanh như vậy liền thay đổi, tiểu tẩu tử, ngươi đừng có gấp, chậm rãi tưởng, dù sao chờ Tiểu Lan cha mẹ lại đây, ta sẽ dẫn bọn hắn ở thủ đô hảo hảo chơi một vòng, nếu muốn đuổi tới tức phụ nhi, trước thu phục nhạc phụ nhạc mẫu, chờ đến lúc đó, hai tòa núi lớn, đều sang bằng, sẽ không sợ đánh quan côn. Cho nên, ngươi là sớm có dự mưu, Triệu Hương Vân nhìn chằm chằm Trình An trên dưới qua lại nhìn, a, nam nhân, Trình An cười gượng hai tiếng, kia không phải không có cách nào biện pháp, tiểu tẩu tử, ngươi cùng lão giang thiên thiên ân ân ái ái, cũng không thể làm thủ hạ người, đói chết đúng hay không, ta cùng Tiểu Lan nếu là xử đối tượng, đó có phải hay không thân càng thêm thân, sau này ta giáo hội nàng làm buôn bán, nàng lại giúp ngươi kiếm tiền, tương đương chúng ta người một nhà đều hảo đúng không? Không thể không thừa nhận, Trình An da mặt không phải giống nhau hậu, cũng may, hắn người này, buồn cười là buồn cười, nhưng là ở xử đối tượng này nơi, là có nguyên tắc, hơn nữa cũng không phải cái gì thích làm loạn nam nhân, Tiết Tiểu Lan nếu là thật sự cùng hắn xử đối tượng, cũng kém không đến chạy đi đâu, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, nàng đối với ngươi cái nhìn, bất quá Trình An, chuyện tình cảm, miễn cưỡng không tới, chúng ta có thể tranh thủ, nhưng là cũng đến tôn trọng Tiểu Lan ý kiến. Không thành vấn đề, Trình An nói, hắn không phải cái gì quân tử, nhưng cũng không phải cái gì tội ác tày trời người xấu, tuy rằng gian trá là gian trá điểm, nhưng sẽ không làm tan lương tâm chuyện này, bên này có Triệu Hương Vân cho phép, Trình An lại chạy tới cùng gian vệ dân mượn xe, gian vệ dân phía trước luôn là mượn bằng hữu xe, nhưng là hiện tại, bọn họ đơn vị cho hắn xứng xe, nguyên bản là muốn xứng tài xế, bất quá bị gian vệ dân cự tuyệt, chính hắn sẽ khai, lại xứng cái tài xế. Hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, huống chi, hắn nếu muốn đi đâu, chờ đến tài xế nhận được điện thoại lại đây, có lẽ đã quá muộn, hắn nói không xứng tài xế, hắn đơn vị cũng đồng ý, gian vệ dân có xe lúc sau, liền cùng phía trước ở Việt Thành Trình An giống nhau phương tiện, Trình An đi mượn xe, gian vệ dân không nói hai lời, liền mượn, chờ tới rồi Tiết Tiểu Lan cha mẹ tới kia một ngày, Trình An xe một khai, trực tiếp đến ga tàu hỏa đi tiếp người, tới chỉ có Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu. Bọn họ hai cái chủ yếu là tới khảo sát Tiết Tiểu Lan ở thủ đô quá đến được không, bởi vì Tiết Tiểu Lan tổng hướng trong nhà gửi tiền, cũng tổng nói chính mình quá đến không tồi, làm phụ mẫu, lo lắng nhất hài tử bên ngoài, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn muốn cố gia, nếu sự tình không phải cùng Tiết Tiểu Lan nói như vậy, Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu hai cái, liền sẽ đem Tiết Tiểu Lan gửi trở về tiền, toàn bộ còn cho nàng, hạ xe lửa lúc sau, Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu hai cái, nhìn xem nơi này. Nhìn xem nơi đó, Tiết phụ còn hảo, đã tới một lần thủ đô, Tiết mẫu là lần đầu tiên ra cửa, đi xa nhất địa phương, chính là huyện thành, chính là thủ đô cùng huyện thành so sánh với, quá lớn, hơn nữa nơi này y phục trên người, đều là tân, không giống bọn họ chỗ đó, huyện thành, đều có xuyên mụn vá quần áo. Hài nhi nàng cha, ngươi nói chúng ta Tiểu Lan có phải hay không cũng mỗi ngày xuyên quần áo mới, Tiết Mẫu quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nam nhân, Tiết đội trưởng bối thượng bối cái đại tay nải, hai tay thượng đều đề ra hai chỉ gà mái già, mệt người hỗn hển xích, xuyển khẩu khí đều khó, càng đừng nói trả lời vấn đề. Tiết Mẫu trên tay ôm một cái bố bao, bố trong bao là 20 cân gạo trắng, hai người thật vất vả ra cổng ra, ngó trái ngó phải, còn không đợi bọn họ tìm được Tiết Tiểu Lan, liền nghe thấy được Tiết Tiểu Lan thanh âm. Ba, mẹ, nơi này. Tiết Tiểu Lan liều mạng phất tay, Trình An cũng đi theo kêu, Tiết Thúc, Tiết Thẩm, bên này một bên nói, một bên lôi kéo Tiết Tiểu Lan hướng trong đám người tể, thật vất vả tể tới rồi Tiết đội trưởng cùng Tiết Mẫu trước mặt, thân nhân gặp nhau, nước mắt lưng tròng. Tiết Tiểu Lan trực tiếp xông lên đi, ông lấy Tiết Mẫu, Tiết Phụ Tắc cùng Trình An hai cái mắt to đối đôi mắt nhỏ, ngươi xem ta, ta xem ngươi. An tốc khép ác cất IES cơ sở 89615064489615064491302052010 Stiplat treo Axileto tai, Altesta ác ngươi là ai? Tiết Phụ nhìn Trình An, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Trình An biết trước mắt chính là chính mình tương lai cha vợ, vì thế vô cùng lễ phép mở miệng, ta kêu Trình An, là Tiểu Lan bạn tốt, hôm nay là cố ý tới đón nhị lão đi ăn một bữa cơm, lại an bài các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạn tốt, ta như thế nào không biết, nhà của chúng ta Tiểu Lan có nam đồng chí bằng hữu. Tiết Phụ vừa thấy liền cảm thấy Trình An không phải thứ tốt, kia trên đầu là gì, mỡ heo, một người bình thường sao khả năng đem mỡ heo mặt trên đầu, hắn cùng chính mình nữ nhi lại là cái gì quan hệ, như thế nào còn dùng cố ý cái này từ, nói là tiếp hắn cùng Tiểu Lan nàng mẹ đi ăn cơm. Vừa nghe cũng đừng hữu dụng tâm, ngài không biết sự tình nhiều. Nơi này dù sao cũng là thủ đô, nam nữ chi gian, làm bằng hữu, thực bình thường. Trình An cười nói. Liền tính là thủ đô, cũng đến chú ý, ta khuê nữ thanh thanh bạch bạch, cũng không thể bị có chút không sạch sẽ người, cấp dậy hư. Không sạch sẽ. Trình An vẻ mặt mông so, ta. Không phải ngươi là ai, mỡ heo đều hướng trên đầu mạc, ngươi lại dơ, lại lãng phí. Tiết Phụ nói, Trình An một ngụm lão huyết. Thiếu chút nữa không đương trường phun ra tới, hắn chết quý nhập khẩu sát chải tóc, tự nhiên nói là mỡ heo, hiểu hay không thưởng thức. Thúc, này không phải mỡ heo, là sát chải tóc. Bôi lên đi lúc sau, tóc mới sẽ không rơi xuống, Việt Thành bên kia, đặc biệt lưu hành. Trình An nhẫn nại tính tình giải thích, chỉ tiếc, Tiết Phụ nơi này, nửa điểm mặt mũi không cho. Ngươi cho ta ngốc đâu, sát trường gì dạng, ta không biết, Tiết Phụ nói không thông. Trình An liền chịu khổ, may mắn lúc này Tiết Tiểu Lan cùng Tiết Mẫu tách ra, nàng thế Tiết Mẫu ôm kia một túi gạo, đi đến Trình An cùng Tiết Phụ trước mặt. Ba, đây là ta lão bản Trình An, hôm nay hắn vừa vặn không có việc gì, mượn Giang đại ca xe, lại đây tiếp các ngươi. Nghe được Giang Vệ Dân, Tiết Phụ trên mặt biểu tình mới có độ ấm. Vệ Dân ở nhà sao? Tiết Phụ hỏi. Không đâu, ở bọn họ tân khai tiệm cơm hỗ trợ. Tiết Tiểu Lan mở miệng, Hương Vân tỷ cũng ở. Chúng ta hiện tại qua đi, chờ lát nữa còn có thể cùng bọn họ hai cái cùng nhau ăn cơm trưa. Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, Tiết Phụ đối bọn họ ấn tượng cực hảo, 100 Trình An, cũng so ra kém một cái Triệu Hương Vân, một cái Giang Vệ Dân. Tiết Phụ thượng Trình An xe phía trước, cú đánh An nói, nữ nhi của ta nói ngươi không phải nàng bạn tốt, là nàng lão bản, ngươi cũng không phải cố ý tới đón chúng ta, là thuận tiện. Trình An, bị Tiết Phụ khí. Trình An cái này tài xế vẫn là tận chức tận trách đem người đưa đến thực cư, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân đều ở đàn kia, phía trước Tiết Phụ liền cảm thấy Trình An không phải thứ tốt, lúc này, nhìn thấy chính mình muốn gặp người, nơi nào còn lo lắng Trình An, nhìn chầm chầm Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, tới tới lui lui nhìn, càng xem, càng cảm thấy cao hứng, các ngươi hai cái, một chút không thay đổi, vẫn là như vậy hảo. Tiết Phụ cười trên mặt đều có nếp gấp, Giang Vệ Dân. Ta cùng Hương Vân là phu thê, tự nhiên thực hảo. Tiết Thúc, chúng ta để lại ghế lô, mang ngươi cùng Tiết Thẩm đi ghế lô. Giang Vệ Dân dẫn đường, Tiết Phụ, Tiết Mẫu, còn có Tiết Tiểu Lan cùng nhau, hướng ghế lô đi. Triệu Hương Vân đi theo phía sau, cùng Trình An song song, nàng nhỏ giọng hỏi, dựa thu phục nhạc phụ tương lai cùng nhạc mẫu, do đó thu phục tương lai tức phụ kế hoạch thế nào? Trình An hít sâu một hơi, hôi thối không ngửi được, bị người ta nói trên đầu mặt chính là mỡ heo. Lại dơ lại lãng phí. Triệu Hương Vân phục một tiếng, trực tiếp bật cười. Còn đừng nói, này so sánh rất hình tượng. Triệu Hương Vân nhìn thoáng qua Trình An, vì hôm nay, hắn chính là tỉ mỉ trang điểm quá, trên đầu không sai biệt lắm đổ hơn phân nửa bình sáp chải tóc đi, hình tượng xác thật cảm động, không trách người tiết phụ hiểu lầm. Trình An a, đừng nói ta cái này làm tẩu tử không nhắc nhở ngươi, ngươi muốn gặp chính là một cái đại đội đội trưởng, bọn họ thích chính là người nào ngươi biết không? Triệu Hương Vân hỏi Trình An, không phải nàng thổi, khác chuyện này, nàng không rõ ràng lắm, loại chuyện này, nàng chính là rành mạch, không có biện pháp, ai làm nàng có cái đại đội trưởng ba ba? Người nào? Trình An tràn đầy tò mò. Thành thật, chịu làm việc, lời nói không nhiều lắm, lại có bản lĩnh, Triệu Hương Vân nói. Lão Giang như vậy, nhưng hắn cũng không thành thật a. Nói nữa, người thành thật có thể tìm được tức phụ, không thể đi. Lão Giang buồn là buồn, nhưng nàng ở ngươi trước mặt lại không buồn, này đó đều là biểu hiện giả dối, ngươi ba bị hắn lừa. Triệu Hương Vân nói một câu, Trình An có thể nói vô số câu, cứ như vậy, còn như thế nào hảo hảo hổ động, Triệu Hương Vân, ta mặc kệ ngươi, tóm lại ngươi muốn có cái tức phụ, tốt nhất chân thành một chút, luôn là chơi tiểu thông minh, là đuổi không kịp tức phụ. Bên kia, trước tiên tiến vào ghế lô tiết phụ, đem Tiết Tiểu Lan gọi vào góc tường. Một phen đề ra nghi vấn, xác định nữ nhi cùng cái kia kêu Trình An không có gì, hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra, hơn nửa lời nói thấm thía cùng Tiết Tiểu Lan nói, Tiểu Lan a, chúng ta tìm đối tượng, không thể tìm những cái đó hoa hòe loè loẹt, cái gì hướng trên đầu mặt mỡ heo, ta không thể muốn. Tiết Tiểu Lan không hiểu ra sao, ba, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì mặt mỡ heo, Tiểu Lan, đừng trách ba lắm miệng, tìm nam nhân a, phải thành thật chịu làm. Đẹp không thể đương cơm ăn. Có bản lĩnh, mới có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống ngươi. Đối mặt Tiết Phụ lời nói thấm thía, Tiết Tiểu Lan nói, ba, ta không cần người khác nuôi sống, ta chính mình có thể nuôi sống chính mình. Ba biết ngươi bản lĩnh, nhưng nam nhân kiếm tiền, chính là muốn nuôi sống nữ nhân. Nếu là lão bà cùng hài tử đều dưỡng không sống, còn kết cái gì hôn? Lời này Tiết Tiểu Lan nghe cảm thấy có lý, xác thật như thế, nàng có thể chính mình nuôi sống chính mình. Không cần người khác dưỡng, nhưng này không ý nghĩa, nàng phải tìm cái gì bản lĩnh đều không có. Ba, ngươi yên tâm, ta biết nên như thế nào tìm đối tượng. Tiết Phụ thấy nữ nhi nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, ăn cơm thời điểm. Tiết Phụ vẫn luôn đang hỏi Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, hoàn toàn bỏ qua Trình An, thật vất vả không đề cập tới Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân. Đột nhiên, hắn mở miệng, Tiểu Lan, chúng ta tới phía trước, có bà mối tới trong nhà, nói là phải cho ngươi làm mai. Chúng ta chính mình đại đội, ngươi cũng gặp qua, này tư thế, thỏa thỏa chính là muốn xem mắt a. Triệu Hương Vân lập tức thay một bộ bắt đầu xem kịch vui biểu tình, nàng ánh mắt lặng lẽ dừng ở Trình An trên người, phát hiện Trình An sắc mặt đều thay đổi, cả người, buồn bực không được. Thúc, ngài không nên cấp Tiểu Lan giới thiệu chính mình đại đội người. Trình An trực tiếp liền nói. Ta giới thiệu ai, qua ngươi chuyện gì? Tiết Phụ không cao hứng nhìn thoáng qua Trình An, Trình An. Ta ý tứ là, Tiểu Lan thật vất vả tới thủ đô, ngươi đến cho nàng giới thiệu bên này, bằng không nàng cực cực khổ khổ ra tới là làm cái gì? Tiết Phụ, ta khuê nữ không xa gả, đến lúc đó đi theo chúng ta hồi đại đội. Xa gả có gì hảo, ăn mệt, trong nhà cũng không biết. Ba, ngươi nói những thứ này để làm gì? Ngươi vừa mới không phải nói, muốn ta tìm cái có bản lĩnh. Có thể nuôi sống lão bà cùng hài tử. Tiết Tiểu Lan hướng Tiết Phụ nói, nàng cũng không nghĩ đi trở về, hiện tại nhật tử, nàng cảm thấy khá tốt, nếu muốn tìm đối tượng, nàng cũng chỉ ở trong thành tìm, nghèo điểm không quan hệ, chịu làm là được. Tiết Phụ chỗ đó, là nửa điểm sắc mặt tốt đều không có cấp Trình An, một bữa cơm, Trình An ăn chính là có khổ nói không nên lời, cơm nước xong, Giang Vệ Dân mang Tiết Phụ cùng Tiết Mẫu tham quan tiệm cơm, Triệu Hương Vân mang theo Tiết Tiểu Lan đi ra ngoài tản bộ, Trình An nguyên bản tưởng đi theo cùng nhau. Bị Triệu Hương Vân cấp ngăn lại, trước khi đi thời điểm, nàng lặng lẽ nói cho Trình An, ta giúp ngươi hỏi một chút Tiểu Lan ý tứ, nhìn xem nàng cảm thấy ngươi người này, thế nào? Trình An, ta chính mình có thể, thôi bỏ đi, ngươi trong đầu tưởng, đều là chút oai chủ ý, mặt khác thời điểm còn hảo, tìm đối tượng không thể được. Triệu Hương Vân xem như người từng trải, biết loại chuyện tốt này, cùng với cất giấu, chi bằng tìm một cơ hội, đi thẳng vào vấn đề, Trình An khó được đỏ mặt. Như vậy trực tiếp, có thể hay không đem người dọa chạy? Dọa chạy, thuyết minh không thuộc về ngươi a, còn không bằng nhân lúc còn sớm hồi tâm, tỉnh cho chính mình tìm như vậy nhiều phiền toái đúng hay không? Triệu Hương Vân nửa nói giỡn nói, Trình An, ta cảm thấy tiền tức phụ nhi không phiền toái, một nhân tài phiền toái đâu? Dù sao ta mặc kệ, ngươi cùng lão Giang hai cái tú ân ái, không thể làm tiểu gia ta đơn, ta muốn tìm đối tượng, ta muốn kết hôn. Triệu Hương Vân. Được rồi, ta đã biết, Triệu Hương Vân nói, nàng cùng Tiết Tiểu Lan đi ra ngoài, hai cái liền ở phụ cận tản bộ, đi ra ngoài 10 tới phút lúc sau, Triệu Hương Vân đột nhiên hỏi, Tiểu Lan, ngươi ba ba hôm nay nói ngươi tìm đối tượng sự tình, chính ngươi có tính toán gì không sao? Chính là ngươi có hay không thích người? Tiết Tiểu Lan có chút ngượng ngùng, ta cũng không biết, cái gì kêu thích, cái này niên đại nữ sinh, đều tương đối đơn thuần, kết hôn đều là cha mẹ giới thiệu, có chút thấy một mặt, liền kết hôn, thích gì đó, chưa bao giờ suy xét quá, nhưng là Tiết Tiểu Lan thực hâm mộ Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân chi gian cảm tình, còn có Trần Ngũ Nguyệt cùng Triệu Chí Viễn chi gian cảm tình, nàng cũng thực hâm mộ, nàng muốn tìm cái chính mình thích, cũng thích chính mình nam nhân, vui vui vẻ vẻ quá cả đời, thích một người. Chính là ngươi cùng hắn ở bên nhau thời điểm, đặc biệt vui vẻ, không có gì áp lực, tâm sự có thể cùng hắn nói, không thấy được hắn, sẽ tưởng niệm, sẽ lo lắng hắn, sẽ hy vọng hắn quá đến hảo. Thích thứ này, không như vậy phức tạp, nói cách khác, nếu ngươi đối mặt một người, liền mặt đỏ tim đập cảm giác đều không có, kia kêu thích sao? Tiết Tiểu Lan cẩn thận hồi ức một chút, đột nhiên, mặt liền hồng thành con khỉ mông, Triệu Hương Vân cũng không có quá chú ý, chỉ cho rằng nàng ngượng ngùng. Tiểu Lan, có chuyện, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Triệu Hương Vân ở tìm cái có thể ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương lúc sau, lôi kéo Tiết Tiểu Lan tay, hướng nàng nói. Hương Vân tỷ, ngươi cứ việc nói. Ngươi cảm thấy Trình An người này thế nào? Triệu Hương Vân hỏi, Tiết Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu óc quanh một chút, cảm giác cả người đều choáng váng. Hương Vân tỷ, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Trình lão bản hắn làm sao vậy? Triệu Hương Vân, ngươi mặt thực hồng. Thực thẹn thùng sao? Không không. Tiết Tiểu Lan liều mạng lắc đầu, kia Trình An Trình lão bản thực hảo, làm người dí dỏm lại hài hước, lại thay ta suy xét, Tiết Tiểu Lan nói. Như thế nào thế ngươi suy xét pháp? Triệu Hương Vân hỏi, nàng phát hiện, Tiết Tiểu Lan nhắc tới Trình An thời điểm, hô hấp đều có chút dồn dập, là nàng bỏ lỡ cái gì sao, vẫn là có khác nàng không biết chuyện này, Tiết Tiểu Lan, ta cùng Trình lão bản đánh đố. Ta có thể ở 3 tháng trong vòng gầy xuống dưới, hắn nhiều cho ta nửa năm tiền lương, nếu không thể, ta nửa tháng tiền lương cho hắn. Triệu Hương Vân nhớ rõ chuyện này, giống như sau lại như thế nào giải quyết, Trình An không đề, nàng chính mình cũng không hỏi, gần nhất sự tình quá nhiều. Ta còn là quyết định còn cho hắn, nhưng là một lần lấy 420 khối, ta quá đau lòng, Trình lão bản nói ta có thể một ngày cho hắn tam mao tiền, phân 3 tháng trả hết. Nghe đến đó, Triệu Hương Vân một ngụm lão huyết. Thiếu chút nữa không phun ra tới, Trình An có thể a, đủ âm hiểm a, 400 đồng tiền, liền đem người cột vào bên người 3 năm, 3 năm thời gian, chỉ cần hắn đủ nỗ lực, cơ hồ không có đánh bất động người, 3 năm lại 3 năm, cuối cùng người biến thành chính mình tức phụ, Triệu Hương Vân hiện tại thật muốn đem Trình An đầu óc cậy ra nhìn xem, như thế nào liền cảm tình đều tính kế đi lên, đen tâm. Ngươi thật cảm thấy hắn khá tốt. Triệu Hương Vân tiếp tục hỏi Tiết Tiểu Lan. Ân. Nếu nói ta ý tứ là, nếu hiện tại có một cái cơ hội, các ngươi hai cái có thể xử đối tượng, ngươi nguyện ý sao? Triệu Hương Vân nhìn Tiết Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cúi đầu mặt nàng hồng đều mau véo xuất huyết tới. Ta không xứng với Trình lão bản, Triệu Hương Vân nghĩ tới vô số, Tiết Tiểu Lan khả năng lời nói, tỉ như nàng cảm thấy chính mình ở nói giỡn, lại tỉ như, nàng trực tiếp không trả lời. Nhưng cố tình Tiết Tiểu Lan đáp án là không xứng với, nói cách khác Tiết Tiểu Lan đối Trình An giờ khắc này, Triệu Hương Vân cảm thấy, ra tới tán như vậy một lần bước, đáng giá, Trình An một lòng tính kế, kết quả người khác căn bản là đối hắn có ý tứ, Triệu Hương Vân, Tiểu Lan, ngươi nghe ta nói, ngươi không có không xứng với Trình An, Tiết Tiểu Lan đôi mắt trừng đến đại đại, nhìn Triệu Hương Vân. Hắn Trình An có cái gì? Một khuôn mặt. Đẹp là đẹp. Nhưng không thể đương cơm ăn a, hơn nữa nhà của chúng ta Tiểu Lan cũng không kém, diện mạo thanh tú, bộ dáng đẹp. Nữ hài tử có ngươi như vậy dung mạo, xứng đôi bất luận cái gì nam nhân. Tiết Tiểu Lan vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cơ hồ không có người khen quá nàng đẹp, càng thêm không có người như vậy trắng ra nói cho nàng, nàng có tốt như vậy. Hương Vân tỷ, ta cảm thấy ngươi lớn lên mới kêu đẹp, Trình đại ca Tiết Tiểu Lan xưng hô, ở bất tri bất giác trung thay đổi, nhưng ngươi có biết hay không? Ta cùng Giang Vệ Dân ở bên nhau thời điểm, ta rất béo, thực xấu, hắn thích ta, không phải bởi vì ta gương mặt này, mà là bởi vì một cái thú vị linh hồn. Triệu Hương Vân nói, thú vị linh hồn. Triệu Hương Vân gật đầu, đúng vậy, đẹp túi da nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn, ngàn dặm mới tìm được một, ta cùng Giang Vệ Dân hai cái, đầu tiên là tính cách phù hợp, sau đó mới ở bên nhau, mặt sau ta giảm béo, hắn giám sát, ta là cùng hắn ở bên nhau lúc sau, mới biến thành như bây giờ, cho nên dung mạo kỳ thật cũng không phải một người thích không thích ngươi mấu chốt. Tiết Tiểu Lan bị an ủi tới rồi. Diệt Trừ Mặt, Trình An có đầu óc, bất quá ai không có đầu óc đâu, không ngốc, không ngu ngốc, có cái gì không xứng với. Triệu Hương Vân nói. Chính là hắn rất có tiền, ta không có. Tiết Tiểu Lan có chút gian nan nói, Triệu Hương Vân còn tưởng rằng là cái gì đâu, cũng chỉ có thể nói Tiết Tiểu Lan là thật sự đơn thuần, thiện lương, đổi làm những người khác, có tiền hoàn toàn là thêm phân hạng, không có khả năng trở thành gánh nặng. Triệu Hương Vân, tiền có thể tránh, ngươi hiện tại cũng không kém, một cái phục trang điếm cửa hàng trưởng, một tháng ít nhất 100 nhiều tiền lương, liền tính ngươi cùng hắn xử đối tượng, này đó tiền, chẳng lẽ liền không đủ ngươi dùng, không đủ dùng. Tiết Tiểu Lan nói, đủ dùng phải. Ngươi thực hảo, hắn cũng là, các ngươi hai cái nếu xử đối tượng, đó chính là hai cái hảo, có đôi có cặp. An Tốc Rep Ác Tất IES Cơ Sơ Sờ 7102489847102489847125201904251 Steve Black Treo Ác Stile Thô Tai Altesta Ác. Tuy rằng Triệu Hương Vân nói nhiều như vậy khích lệ Tiết Tiểu Lan nói, nhưng nàng như cũ cảm thấy chột dạ, như cũ cảm thấy thấp thỏm. Hương Vân tỷ, Trình đại ca chỗ đó hắn ý tứ. Triệu Hương Vân biết Tiết Tiểu Lan lo lắng, nàng duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi cảm thấy chuyện này, nếu không có Trình An làm ơn ta, ta dám cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Nhìn Tiết Tiểu Lan bộ dáng giật mình, Triệu Hương Vân tiếp tục nói, ta nói giả thiết, kỳ thật chính là ở dựa vào sự thật dưới tình huống, nói ra, hắn sợ ngươi không đồng ý, cho nên để cho ta tới nói bóng nói gió, nhưng ta cảm thấy, chuyện tình cảm, nên mở ra nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, thật may mắn, ngươi đối hắn có ý tứ, hắn đối với ngươi cũng là yêu sâu sắc, tuy rằng không biết, này cảm tình có bao nhiêu sâu, nhưng là chỉ có các ngươi hai cái ở chung lúc sau, mới biết được, đúng hay không? Tiết Tiểu Lan gật gật đầu, đích xác như thế, giày hợp không hợp chân, chỉ có chính mình biết. Hương Vân tỷ, ta nguyện ý cùng Trình lão bản thử một lần. Đương Triệu Hương Vân đem chuyện này nói cho Trình An thời điểm, Trình An thiếu chút nữa đương trường điên mất, hắn cười cùng ngốc tử dường như, nhìn Triệu Hương Vân, kích động, lại không thể tin được, tiểu tẩu tử. Chuyện này thật sự không phải ta một bên tình nguyện, tự mình say mê. Triệu Hương Vân bị hắn dùng từ kinh ngạc tới rồi, bất quá tại đây sự kiện thượng, nàng không có nửa điểm khó xử người, là, không được, ta cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Giảo hoạt như Trình An, cũng có ngây thơ thời điểm, Triệu Hương Vân đột nhiên tin tưởng Giang Vệ Dân nói, Trình An người này, nhìn không đứng đắn, nhưng là ở chuyện tình cảm thượng, xưng được với là chuyên nhất, tìm đối tượng, nhất định là hắn thích. Mới có tiếp tục phát triển khả năng, nếu không, hắn liền vẫn luôn đơn. Triệu Hương Vân, chúng ta cái này niên đại, kết hôn xử đối tượng sự tình, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn, cũng khó khăn. Trình An, hảo hảo nắm chắc. Tiểu tẩu tử, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo nắm chắc. Tiểu Lan, sẽ không làm ngươi uổng phí công phu. Trình An biết nàng là một phen hảo ý, hắn tuy rằng mỗi ngày ồn ào muốn tìm tức phụ, nhưng đối đãi cảm tình cùng hôn nhân thái độ. Cũng không phải tùy ý, hai cái có tình nhân, lẫn nhau thích ý lẫn nhau, dư lại, chính là an bài hai người ở chung, cũng là Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái đến Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu tín nhiệm, có bọn họ hai cái an bài, liền ở Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu mí mắt phía dưới, Trình An cùng Tiết Tiểu Lan hai cái chỗ nổi lên đối tượng, Trình An thực tự giác, trực tiếp xé xuống cùng Tiết Tiểu Lan chi gian hiệp nghị. Tiết Tiểu Lan hỏi hắn, vì cái gì muốn xé xuống, ta có tiền còn. Trình An nghe xong nàng lời nói, lại là bất đắc dĩ, lại là buồn cười, ngươi thật cho rằng ta là vì kia mấy trăm đồng tiền, mới cho ngươi lộng cái này phân kỳ còn tiền hiệp nghị. Không phải sao? Tiết Tiểu Lan bị hắn nói sửng sốt, đồ ngốc, ta đó là tưởng trói ngươi ở ta bên người 3 năm. Ta tưởng, chính là một khối băng, 3 năm cũng bị ta ấp nhiệt. Tiết Tiểu Lan minh bạch này hết thảy, mặt trực tiếp đỏ, ngay sau đó lại cảm thấy Trình An quá phận, bất quá ở vào tình yêu cùng nhiệt trung nữ nhân. Rất dễ dàng liền tha thứ đối phương, Trình An là cái thẳng thắn người, cùng Tiết Tiểu Lan xử đối tượng, liền đem chính mình sở hữu trạng huống, bao gồm cha mẹ ở đâu, bao gồm chính mình mấy năm nay tích cóp bao nhiêu tiền, đều nói cho Tiết Tiểu Lan. Ta không có gì lý tưởng cùng khát vọng, chính là muốn kiếm rất nhiều tiền, cùng thích người kết hôn, sinh hài tử. Nếu chúng ta có thể đi đến kết hôn, ta sở hữu hết thảy, đều có thể giao cho ngươi. Tiết Tiểu Lan mặt đỏ lên, ta cũng không có gì đại lý tưởng, chính là muốn kiếm tiền, tưởng ở trong thành có cái gia, khổ điểm, mệt điểm, đều không sao cả. Ở kiếm tiền chuyện này thường, hai người thái độ là giống nhau, cha mẹ ta đều ở nông thôn, ngươi cũng gặp được, nhưng là bọn họ đều là đặc biệt thiện lương người. Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu hai cái, làm người trong sạch, không phức tạp. Tiết đội trưởng tuy rằng có chút cực đoan, nhưng cũng không phải không nói lý, liền giống như Trình An sự tình. Tuy rằng Tiết đội trưởng cảm thấy Trình An này cũng không tốt, kia cũng không tốt, nhưng là ở Triệu Hương Vân cùng đem vệ dân hai cái, cố ý vô tình đề hắn hảo. Tiết đội trưởng đối Trình An địch ý cũng dần dần không có. Triệu Hương Vân nói cho Tiết đội trưởng, Trình An trên đầu kia không phải mỡ heo, là sáp chải tóc, chuyên môn bôi trên tóc, như vậy tóc sẽ không rơi xuống. Trình An ở Việt Thành là làm kế toán, muốn cùng rất nhiều người giao tiếp, bên kia người, đều là như vậy trang điểm, tương phản, ngươi cái gì đều không làm, nhân gia cảm thấy ngươi không tôn trọng hắn, sẽ không cùng ngươi làm buôn bán. Tiết thúc, mỗi cái địa phương, đều có mỗi cái địa phương quy củ, chính là thủ đô, cũng có thủ đô quy củ. Trình An nhìn không đứng đắn, nhưng cũng là thành thành thật thật người, cũng không hố người, cũng không gạt người. Triệu Hương Vân biết, các trưởng bối thích cái dạng gì vãn bối, nàng chỉ cần đem Trình An đem cái này khuôn mẫu bộ, chậm rãi, liền sẽ đổi mới, thích một người, nhìn cái gì đều cảm thấy thuận mắt, chán ghét một người, nhìn cái gì, đều cảm thấy là sai, như vậy đạo lý, đồng dạng thích ứng với Tiết đội trưởng, có người ở bên tai hắn nói Trình An lời hay, hắn cũng dần dần đối Trình An có hảo thái độ, bắt đầu cùng Trình An nói chuyện, một hồi nói chuyện với nhau, phát hiện Trình An hiểu không ít, hắn chính là nói nông thôn chuyện này, hắn cũng đáp được với tới, cứ như vậy, lúc ban đầu địch ý, không có, Trình An mấy ngày nay, liền lái xe, nơi nơi mang theo Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu ở thủ đô dạo, ngắm phong cảnh, mua đồ vật, nhưng phàm là muốn bỏ tiền, đều là hắn cướp tới, Tiết đội trưởng đều không có nói chuyện cơ hội, đối này, Tiết đội trưởng phi thường không vui, rốt cuộc này không minh bạch, dẫn bọn hắn chơi liền không tồi. Hiện tại còn bỏ tiền mua đồ vật, Tiết Tiểu Lan ngay từ đầu nói là Triệu Hương Vân an bài. Hương Vân tỷ công đạo hắn, phải hảo hảo tiếp đón các ngươi, cho các ngươi ăn ngon uống tốt, chơi hảo. Tiết đội trưởng, liền tính là Hương Vân công đạo, cũng không thành, nàng tiền cũng không phải gió to quát tới, chúng ta không thể muốn nàng như vậy nhiều đồ vật. Mấy ngày nay, cấp Tiết đội trưởng cùng Tiết mẫu mua quần áo, còn có mua giày, lại là cho Tiết Tiểu Lan đại ca, nhị ca. Cùng với mấy cái tẩu tẩu cùng cháu trai, chất nữ mua đồ vật, mấy thứ này thêm lên, đến đỉnh thượng Tiết gia người 10 năm hoa tiền, đương nhiên, không phải nói Trình An hoa quá nhiều, mà là qua đi 10 năm, Tiết gia người đều là ăn mặc cần kiệm, có thể không tiêu tiền, liền không tiêu tiền. 3. Đây là công nhân phúc lợi. Ta không phải cấp Hương Vân tỷ làm cửa hàng trưởng sao? Nàng thấy ta hảo hảo làm việc, cho nên khen thưởng ta. Tiết Tiểu Lan mở miệng. Nàng liền tính không khen thưởng, ta cũng đến hảo hảo cho nàng làm việc. Khuê nữ, nghe cha, tiền còn cấp Hương Vân, nếu là không đủ, ngươi phía trước gửi lại đây, ta và ngươi mẹ một phân không nhúc nhích, toàn cho ngươi mang đến. Tiết Tiểu Lan vừa nghe, không ủng hộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết phụ, ba, các ngươi làm gì đâu, tiền gửi trở về, chính là cho các ngươi dùng, ta mỗi tháng chính mình tích cóp tiền, còn muốn các ngươi cho ta tích cóp tiền làm cái gì, Trình An hoa mỗi một số tiền. Tiết Tiểu Lan đều nhớ kỹ, bọn họ xử đối tượng, nàng không có biện pháp cự tuyệt, nhưng là nàng thông suốt quá khác phương thức, đem tiền tiêu ở trên người hắn. Chúng ta tuổi lớn, lại nói ở nông thôn, có thể hoa mấy cái tiền, lưu trữ cũng là lãng phí. Tiết đội trưởng hướng Tiết Tiểu Lan nói, đại ca ngươi cùng nhị ca cũng nói làm chúng ta thiếu bắt ngươi tiền, ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng, nhưng đừng khắc khe chính mình. Chúng ta ở nông thôn, lại kém cũng có một ngụm cơm, một ngụm đồ ăn. Không đói chết, ở bên ngoài không giống nhau, thiếu một mao tiền, người khác đều không cho ngươi lên xe, phải bỏ tiền địa phương quá nhiều, ăn, trụ, dùng, nào giống nhau không phải tiền. Tiết mẫu nói, Tiết Tiểu Lan nghe cha mẹ nói, đỏ đôi mắt, cha mẹ sủng ái, phụ huynh lý giải, Tiết Tiểu Lan cảm thấy chính mình khả năng đời trước làm cái gì rất tốt chuyện này, cho nên đời này mới có thể như vậy hạnh phúc. Ba, mẹ, kỳ thật ta cùng Trình An ở xử đối tượng. Tiết Tiểu Lan hướng cha mẹ nói, nguyên bản chuyện này, nàng tưởng kéo, quá đoạn thời gian lại nói, chính là cha mẹ vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng không nghĩ bọn họ còn phải vì chính mình kết hôn sự tình lo, lắng, đơn giản, trực tiếp nói cho cha mẹ, dù sao nàng cũng là bôn kết hôn, cùng Trình An xử đối tượng. Gì? Các ngươi ở xử đối tượng, tiếp đội trưởng Trương Đại Miệng, đều mau có thể tắt đến tiếp theo cái trứng gà. Ba, ta biết Trình An còn có rất nhiều địa phương cho các ngươi không hài lòng, nhưng là hắn thật sự thực hảo, đối ta cũng thực hảo. Hắn công tác ở Việt Thành, rất nhiều chuyện, chính hắn cũng là thân bất do kỷ. Tiết Tiểu Lan biết cha mẹ đối Trình An không phải như vậy vừa lòng, hắn không đủ thành thật, không đủ hàm hậu, nhưng là nàng chính là thích hắn. Tiết đội trưởng căn bản tiêu hóa không được tin tức này, Tiết mẫu càng là lôi kéo Tiết Tiểu Lan. Tiểu Lan, chuyện này, ngươi nói chính là thật sự, không lừa gạt ta và ngươi ba. Ba mẹ, thật sự không có. Chúng ta ở bên nhau cũng không có bao lâu, vốn là tưởng ổn định lúc sau, tìm cái thời gian cùng cơ hội nói cho các ngươi, nhưng là lần tới các ngươi cũng không biết khi nào tới, ta cũng không biết khi nào trở về, cùng với cho các ngươi về nhà lúc sau, còn vì ta xử đối tượng kết hôn sự tình, lao tâm lao lực, còn không bằng hiện tại nói cho các ngươi có cái gì vấn đề, ta cùng Trình An cũng hảo kịp thời giải quyết, không cho các ngươi trở về lúc sau, còn nhớ thương chuyện của chúng ta nhi. Tiết mẫu thở dài, ngươi đứa nhỏ này, làm ta nói ngươi cái gì hảo? Chuyện lớn như vậy nhi, ngươi thế nhưng còn muốn gạt. Tiết đội trưởng càng là thở ngắn than dài nửa ngày, làm cho Tiết Tiểu Lan cho rằng nàng cùng Trình An hoàn toàn không hy vọng thời điểm. Tiết đội trưởng đột nhiên nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu là sớm nói cho ta chuyện này, ta cũng không đến mức đem người ghét bỏ thành như vậy a. Vạn nhất hắn bởi vì ta thái độ, giận chó đánh mèo ngươi nhưng làm sao a? Tiết Tiểu Lan, nàng không nghe lầm đi, nàng ba không phải phản đối. Ba, ngươi vừa mới nói chính là thật sự. Ngươi không phản đối ta cùng Trình An. Tiết Tiểu Lan nuốt nước miếng một cái, hỏi, ta phản đối ngươi làm cái gì? Ngươi là người trưởng thành rồi, chính mình sự tình, chính mình quyết định. Phía trước cho ngươi giới thiệu, đơn giản là sợ ngươi thẹn thùng tìm không thấy, bỏ lỡ hảo thời gian, hiện tại ngươi thế nhưng có ý tưởng, ta cũng không cho ngươi tìm sự tình. Tiết đội trưởng đặc biệt khai sáng một người, phía trước ghét bỏ Trình An ghét bỏ muốn chết, lúc này, biết Trình An khả năng muốn cùng khuê nữ kết hôn. Là chính mình tương lai con rể, lại thấy thế nào, đều cảm thấy Trình An so với phía trước thuận mắt, hắn làm Tiết Tiểu Lan đừng nói cho Trình An, chính mình biết hai người xử đối tượng chuyện này, một bên lén lút thử Trình An, một bên quan sát, hắn có phải hay không thích hợp làm chính mình con rể, kết quả, mặc kệ hắn như thế nào phát giận, Trình An chỗ đó, đều là ôn tồn, Tiết đội trưởng chính mình đều ngượng ngùng, trước khi đi một đêm, đem Trình An gọi vào bên ngoài, hai người tâm tình hơn 2 giờ, chuyện này, Tiết Tiểu Lan cũng không biết. Chỉ biết, cách thiên sáng sớm, hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc, Tiết Phụ bắt đầu cấp Trình An gấp đồ ăn, hơn nữa dặn dò Trình An chú ý thân thể, Trình An cũng là cùng Tiết Phụ nói, có chuyện gì, trực tiếp nói cho hắn sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ, Tiết Phụ cùng Tiết Mẫu hai cái trở về ngày đó, Trình An, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân đều đi đưa bọn họ, nhị lão tới thời điểm, đề ra một đống đồ vật, đi thời điểm, vẫn là một đống đồ vật, ăn xuyên dùng. Còn có các loại đồ bổ, Trình An mua trạm đài phiếu, đưa bọn họ hành lý khiêng lên xe lửa giường nằm thùng xe, tới thời điểm, nhị lão ngồi ghế ngồi cứng, trở về Trình An tự mình mua phiếu, tuyển cũng là nhất thoải mái giường nằm, tiếp thúc, có ta chiếu cố Tiểu Lan, ngươi đại có thể yên tâm. Nữ nhi, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho ta và ngươi ba lo lắng, xe lửa thùng xe hai đầu. Trình An hướng Tiết đội trưởng, Tiết mẫu hướng Tiết Tiểu Lan hai cái phân biệt nói chuyện, Tiết đội trưởng hiện giờ đã đem Trình An trở thành con rể, hắn nói sẽ hảo hảo chiếu cố nữ nhi, hắn cũng yên tâm, Tiết đội trưởng, các ngươi hai cái nếu là chuẩn bị kết hôn, trước tiên nói một tiếng, ta làm trong nhà cho các ngươi lưu đầu heo, lại chuẩn bị mấy cái hảo đồ ăn, mở tiệc chiêu đãi toàn thôn người. Trình An biết, Tiểu Lan phụ thân, đã thừa nhận chính mình, không phải bọn họ hai cái xử đối tượng cái loại này thừa nhận. Mà là bọn họ hai cái muốn kết hôn cái loại này tán thành, một loại hạnh phúc cảm cùng tự hào cảm, đột nhiên sinh ra, Trình An, thúc, một đầu heo không đủ, đến tam đầu, ngài giúp ta chuẩn bị tốt, đến lúc đó này đó tiền, ta bỏ ra. Tiết đội trưởng, ta một cái nuôi heo, còn làm ngươi ra thịt heo tiền. Ngươi chỉ lo đối ta khuê nữ hảo, đừng nói tam đầu heo, chính là năm đầu, ta cũng cấp làm ra tới. Ha ha, hảo. Nhạc phụ tương lai cùng tương lai con rể hai cái, trò chuyện với nhau thật vui, lúc này, quảng bá bắt đầu thúc giục, đưa lữ khách thân hữu, lập tức rời đi thùng xe, Trình An không thể không rời đi, hắn xuống xe lúc sau, Tiết đội trưởng hướng hắn kêu, phía trước sợ ngươi đối ta khuê nữ không tốt, nhân phẩm cũng có vấn đề, cho nên đối với ngươi không tốt, Trình An, không cần bởi vì cái này giận chó đánh mèo ta khuê nữ, ta hy vọng các ngươi hai cái hảo hảo, cả đời đều hảo hảo. Xe lửa khởi động, Trình An đuổi theo xe lửa chạy vội, nhạc phụ đại nhân, ta thề, ta sẽ khuynh tận toàn lực, đối tiểu lang hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giận chó đánh mèo tiểu lang, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo. Trình An đuổi theo xe lửa, mãi cho đến nhìn không thấy Tiết đội trưởng thân ảnh, mới quay đầu lại đi tìm Tiết tiểu lang. Tiết tiểu lang từ Tiết mẫu chỗ đó, nghe được nói, kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đại ý cũng là làm hai người hảo hảo ở chung, bôn kết hôn hòa hảo hảo quá nhật tử đi. Trình An lúc này chính thở phì phò, một bên cao hứng hướng Tiết tiểu lang nói, ba thừa nhận ta. Trình An kia thanh nhạc phụ, kêu đến đủ lớn tiếng, Tiết tiểu lang đương nhiên nghe thấy được, bất quá, Trình An như vậy trắng ra, nàng cũng sẽ ngượng ngùng, đó là ta ba, ngươi kêu sớm. Trình An cười, có quan hệ gì, dù sao chuyện sớm hay muộn nhi, bác tự còn không có một viết đâu, huống chi ngươi ba mẹ chỗ đó, cũng không biết ta, làm không tốt, bọn họ không thích ta đâu, ta liền đại học đều không có thi đậu, cùng ngươi chênh lệch lại đại, vạn nhất Tiết tiểu lang lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trình An dùng tay bưng kín miệng. Tê không có vạn nhất, ta ba mẹ cùng ngươi ba mẹ giống nhau hảo, bọn họ nếu là biết, ta có đối tượng, chỉ biết đặc biệt cao hứng, sẽ không có bất luận cái gì bất mãn. Trình An nhìn Tiết tiểu lang, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Tiết tiểu lang tin tưởng hắn. Tiểu lang, ta quá mấy ngày, phải về Việt Thành một chuyến, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau trở về, ta mang ngươi thấy ta ba mẹ. Trình An hiện tại gấp không chờ nổi, muốn mang Tiết tiểu lang thấy cha mẹ, cứ như vậy, bọn họ hai cái sự tình, cũng coi như là định ra tới. Hiện tại không được, Tiết tiểu lang lắc đầu cự tuyệt Trình An lập tức thấy cha mẹ thỉnh cầu. Vì cái gì? Trình An ngẩn ra một chút, nghĩ đến cái gì dường như, hắn hỏi, ngươi hối hận, cảm thấy ta không tốt. Không phải, Tiết tiểu lang lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, Hương Vân tỷ đã cho ta thả lâu như vậy giả, ta nếu là lại không đi làm, liền thật sự thực xin lỗi nàng. Trong tiệm sự tình, Tiết tiểu lang gần nhất cũng không có quản, mỗi ngày liền đi theo Trình An còn có ba mẹ cùng nhau ăn ăn uống uống, nơi này nhìn xem, nơi đó chơi chơi, nàng hiện tại gấp không chờ nổi, tưởng trở về công tác, nghe nàng nói là bởi vì công tác sự tình, Trình An nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng, ngươi chướng mắt ta, công tác chỗ đó, ta có thể cùng tiểu tẩu tử nói một tiếng, nàng sẽ không để ý, huống chi, ta còn có chỗ đó 1/3 lời nói quyền. Chỉ là cho ngươi nghĩ, tuyệt đối không là vấn đề. Trình An ý tứ là, hắn chuẩn bị vận dụng chính mình quyền lợi, làm Tiết tiểu lang không cần đi phục trang điếm đi làm. Không cần, Trình An, ta tưởng chính mình tích cóp kỳ nghỉ, lại đi xem cha mẹ ngươi, hiện tại thật sự không được. Chuyện tình cảm quan trọng, nhưng là ăn cơm vấn đề, cũng quan trọng, nếu nàng không công tác, vậy không có tiền, không phải tương đương làm Trình An dưỡng nàng, Tiết tiểu lang không làm, hành đi. Ngươi nếu nói như vậy, khi chúng ta đem thời gian hướng phía sau đẩy đẩy. Vừa lúc ta còn có chính sự nhi muốn làm, lúc này đây đi, sợ cũng không rảnh lo ngươi. Trình An nói, hắn nói như vậy, cũng coi như là cho Tiết tiểu lang một cái dưới bậc thang. Đối này, Tiết tiểu lang rất là cảm kích, tuy rằng này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là có thể bị một nửa kia tôn trọng cảm giác thực hảo. Hai người đi ra ga tàu hỏa, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, đã đợi bọn họ thật lâu, bọn họ hai cái mua chính là trạm đài phiếu. Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái không mua phiếu, chủ yếu là muốn đem thời gian cùng không gian để lại cho bọn họ, vừa thấy đến Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân hai cái, Trình An liền gấp không chờ nổi chia sẻ tin tức tốt. Tiểu lang cha mẹ, đã thừa nhận tiểu gia cái này chuẩn con rể thân phận. Tiết tiểu lang tuy rằng vẻ mặt thẹn thùng, nhưng cũng là gật đầu thừa nhận, khi Trình An ngươi, chuẩn bị khi nào, an bài tiểu lang gặp ngươi ba mẹ. Triệu Hương Vân nhìn Trình An. Ta ước gì lập tức, bất quá tiểu lang nói muốn đi làm, thời gian đến mặt khác tuyển. Trình An nói, hai người đối với xử đối tượng chuyện này, một cái gan lớn, một cái tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng có gan đối mặt. Triệu Hương Vân thực xem trọng bọn họ này một đôi nhi, lại xem Giang Vệ Dân, hắn khóe miệng cũng treo cười. Đối với hảo huynh đệ Trình An rốt cuộc có tin tức sự tình, hắn cũng là cao hứng. Trình An như là cố ý khiêu khích giống nhau, hướng Giang Vệ Dân nói, lão Giang, ta nói đi, ta tìm tức phụ nhi. Chỉ cần ta muốn tìm, là có thể tìm được đi, hiện tại ta đối tượng có, ngươi cái này người từng trải có nói cái gì muốn nói với ta. Giang Vệ Dân nhất xem không được Trình An khoe khoang bộ dáng, hắn nói, có. Nghe tức phụ nói đều là đúng. Trình An, này còn dùng ngươi dạy, Triệu Thúc chính là đã sớm dạy cho ta bí quyết, Trình An người này, Bát Diện Linh Lung, các trưởng bối, các đều bị hắn hống đến vô cùng cao hứng, ngay cả Triệu Chí Viễn cũng không ngoại lệ, Triệu Hương Vân bọn họ không ở thời điểm, hai cái liền lặng lẽ giao lưu các loại tâm đắc, đương nhiên, chủ yếu là Triệu Chí Viễn giáo, Triệu Chí Viễn làm Trình An truy tức phụ thời điểm, muốn da mặt dày, da mặt càng hậu càng tốt, Trình An làm buôn bán, am hiểu sâu trong đó đạo lý, hắn đều làm tốt, ít nhất muốn ma tiết tiểu lang 3 năm chuẩn bị, bất quá may mắn, bọn họ hai cái lưỡng tình tương duyệt, có lẽ hiện tại phần yêu thích này, còn chưa đủ thâm, nhưng là cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng, ở bên nhau thời gian càng lâu, thích trình độ càng sâu. Trình An cùng Tiết Tiểu Lang hai cái cả đời đại sự định ra tới, kỳ thật đối với Triệu Hương Vân tới nói, tương đương lập tức giải quyết hai cọc đại sự nhi, vốn dĩ nàng cũng là quan tâm Tiết Tiểu Lang hôn nhân đại sự tới, hiện giờ cũng coi như là người một nhà thân càng thêm thân, nàng cùng Giang Vệ Dân hai cái trong, lòng cục đá, cũng coi như là rơi xuống đất, trên đường trở về, Giang Vệ Dân ngồi ghế điều khiển, Triệu Hương Vân ngồi ghế phụ, Trình An cùng Tiết Tiểu Lang hai cái ngồi ghế sau. Hai người dựa vào rất gần đang nói chuyện, Trình An cố tình đè thấp thanh âm, cho nên trừ bỏ Tiết Tiểu Lang, những người khác cũng nghe không thấy, bọn họ nói lặng lẽ lời nói, bất quá xem bọn họ hai cái bộ dáng, còn rất ngọt ngào, cứ như vậy, một đường trở về nhà, Tiết Tiểu Lang sốt ruột đi làm, buổi chiều liền đi, Trình An hướng Việt Thành bên kia gọi điện thoại mới vừa chuyển được, Trình An đồ đệ, Lưu Thuận đều mau vội muốn chết. Sư phụ, ngươi nhưng xem như liên hệ chúng ta. Hoàng Trường Vinh phải làm phó xưởng trưởng, ngươi nếu là lại không trở lại, trong xưởng thật sự không có ngươi một vị trí nhỏ. Thời gian trôi qua hơn 2 tháng, Trình An không hồi trong xưởng, hiện tại xưởng quần áo từ trên xuống dưới, đều đang nói Trình An đã hoàn toàn rời đi xưởng quần áo, thậm chí còn có người nói, đã nhìn thấy Trình An ở rầm rộ xưởng quần áo làm phó xưởng trưởng, trong xưởng bởi vậy, còn chuyên môn khai một cái về xử lý Trình An hội nghị, sự tình nháo đến đặc biệt đại, trước kia trong xưởng người. Có bao nhiêu thích Trình An, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu chán ghét Trình An, đều mắng Trình An là kẻ phản bội, Trình An đại khái hiểu biết một chút tình huống, cùng hắn đoán trước không sai biệt lắm, hắn còn có thể thừa nhận. Sư phụ, ngươi chạy nhanh trở về đi, chúng ta đều mau chịu đựng không nổi, Lưu Thuận trong thanh âm, mang theo khóc nức nở, Trình An, ta mấy ngày nay liền tới đây, các ngươi cũng đừng chống, người khác nói cái gì lời nói, các ngươi đi theo nói, người khác làm cái gì. Liền đi theo làm là được. Đừng ngây ngốc bị người nhìn ra tới, các ngươi là thay ta làm việc. Trình An phía trước liền đã giao thủ hạ nhân, trừ phi hắn ra tới, nếu không không chuẩn bại lộ chính bọn họ, điểm này, Lưu Thuận làm khá tốt. Sư phụ, chúng ta không có việc gì, ngược lại là trong xưởng một ít sư phụ già, lực đỉnh ngài, kết quả bị Hoàng Trường Vinh chèn ép, để tam phân xưởng tiếu sư phụ, nàng cùng nàng lão công một cái bị lộng đi làm bảo an, một cái khác bị lộng đi quét xe. Xưởng quần áo nữ đồng chí nhiều, đương nhiên cũng có nam đồng chí, Lưu Thuận trong miệng tiếu sư phụ, kêu tiếu kiều, mới vừa tiến xưởng thời điểm, chính là cái bình thường công nhân viên chức, ở Hoàng Trường Vinh thủ hạ làm việc nhi, bởi vì diện mạo không thế nào hảo, không thiếu bị Hoàng Trường Vinh khi dễ, Trình An đề bạc nàng, thuận tiện lại cho nàng giật dây, tìm cái lão công, tiếu kiều vẫn luôn cảm kích Trình An, hơn nữa tính tình thẳng, sẽ không loanh quanh lòng vòng, mọi người đều nói Trình An không tốt. Nàng đứng ra thế Trình An nói chuyện, kết quả thành Hoàng Trường Vinh bia ngắm. Tê Trình An nghe được Tiếu Kiều kết cục, nắm điện thoại tay, nắm thật chặt, hắn mặt vô biểu tình công đạo nói, ngươi giúp ta trấn an bọn họ hai vợ chồng cảm xúc, nói cho bọn họ, Hoàng Trường Vinh sớm hay muộn sẽ gieo gió gặt bão. Lưu Thuận, tốt, sư phụ, ta sẽ tìm thời gian nói cho bọn họ hai vợ chồng, cắt đứt điện thoại. Trình An trên mặt mây đen giăng đầy, tuy nói Hoàng Trường Vinh ở trong lòng hắn là nhảy nhót vai hề, chính là nhảy nhót vai hề động người của hắn, mặc dù là ngắn ngủi, hắn cũng thực không cao hứng, Giang Vệ Dân tiến vào, Trình An vẫn là một bộ tâm tình không tốt bộ dáng, Giang Vệ Dân ngồi ở hắn đối diện, xưởng quần áo bên kia, thông tri Hương Vân, sau này cung hóa muốn đề giới, đến cùng mặt khác mua sắm giả đối xử bình đẳng, mặt khác, vận chuyển phí, cũng đến lại thêm tam thành. Cái gì? Phí chuyên chở thêm tam thành. Giới còn muốn trướng. Trình An kích động mà đứng lên, ai đánh tới điện thoại. Tiểu tẩu tử có hay không hỏi là ai, Giang Vệ Dân, ngươi đừng kích động, nàng hỏi, bên kia nói là Hoàng chủ nhiệm an bài. Hoàng chủ nhiệm, chính là Hoàng Trường Vinh, quả nhiên là cái kia rùa đen vương bát đảng, là ai cho hắn gan chó, hắn cư nhiên Trình An sắp tức chết rồi, không quan hệ. May mắn ngươi đi phía trước. Cho chúng ta đã phát một đám thu trang. Dù sao trang phục mùa đông bọn họ bên kia cũng không có tốt hóa, không sao cả. Trang phục mùa đông kỳ thật Triệu Hương Vân vẽ không ít bản vẽ cấp Trình An, bất quá đa số đều bị Trình An cấp khấu, hắn là chuẩn bị lưu trữ chính bọn họ xưởng quần áo dùng, Trình An nơi tân hâm xưởng quần áo, có lẽ là bởi vì thân ở Việt Thành duyên cớ, trang phục mùa đông này nơi, vẫn luôn bạc nhược, lợi hại nhất, là trang phục hè, đến nỗi thời trang mùa xuân, tới tới lui lui cũng liền như vậy một ít hình thức, cùng Triệu Hương Vân họa những cái đó hình thức so sánh với, kém xa, Trình An chính mình là làm trang phục này nơi. Rành mạch biết, hiện tại lưu hành những cái đó áo sơ mi bông, quần ống loa, sớm hay muộn là không có biện pháp thỏa mãn nhiều người như vậy nhu cầu, đại gia thẩm mỹ phát sinh thay đổi, đó là chuyện sớm hay muộn nhi. Lão Giang, ý của ngươi là không nhập hàng, vạn nhất không chống được chính chúng ta xưởng quần áo khai lên, làm sao bây giờ, bị người tín nhiệm, cố nhiên là hảo, nhưng Trình An cũng không nghĩ làm Giang Vệ Dân cùng Triệu Hương Vân hai cái lỗ vốn, Giang Vệ Dân, không chống được, liền làm khác. Đồ dùng hàng ngày này nơi, chúng ta không có người bị người bóp chặt yết hầu. Mấy năm nay, trừ bỏ trang phục này nơi, Triệu Hương Vân cùng Giang Vệ Dân kiếm lời, đồ dùng sinh hoạt, bọn họ cũng kiếm lời không ít. Triệu Hương Vân đều đang nói, nếu có tinh lực, có thể lại khai một cái đồ dùng hàng ngày chuyên môn cửa hàng, bất quá tạm thời là không được, bọn họ đều không phải chuyên trách làm buôn bán. Giang Vệ Dân muốn chiếu cố công tác, Triệu Hương Vân đến chiếu cố việc học, hai đầu vội lên. Tương đối vất vả, Giang Vệ Dân đều không để bụng, Trình An cũng không thể chính mình trói buộc chính mình tay chân. Lão Giang, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch cho các ngươi chịu ủy khuất, ta muốn cho bọn họ hối hận. Ngươi lúc này qua đi, còn không phải là làm chuyện này, Trình An cười cười. Không sai, chính là làm cho bọn họ đẹp. Đúng rồi, tiểu tẩu tử còn hướng Tân Hâm cung cấp trang phục thiết kế đồ sao, kỳ thật, Tân Hâm bên kia. Không khỏi cũng quá vội vã qua cầu rút ván, Triệu Hương Vân tiềm lực, bọn họ còn không có toàn bộ đào ra, liền như vậy đối nàng, này tuyệt đối không phải một cái hảo lãnh đạo, có thể làm ra quyết định, cũng liền Hoàng Trường Vinh loại này không đầu óc, mới làm được ra những việc này nhi. Hương Vân nói không cung cấp, dù sao ngươi không ở bên trong, sớm hay muộn là muốn trở mặt, thừa dịp chuyện này, vừa lúc có lý do. Triệu Hương Vân làm việc, cũng không thoát ly mang thủy, tuy rằng Tân Hâm mỗi tháng. Đều có cho nàng phát tiền lương, nhưng là cùng Trình An so sánh với, điểm này tiền lương, không tính cái gì. Tiểu tẩu tử nhìn vấn đề, vĩnh viễn đều là như vậy thấu triệt. Lão Giang, nhiều học học tiểu tẩu tử, nàng thực thông minh, Giang Vệ Dân, ta chính mình tức phụ, ta chính mình biết. Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, đây cũng là một hồi trận đánh ác liệt. Này đại khái là Giang Vệ Dân lần đầu tiên đối Trình An khách khí như vậy nói chuyện, Trình An vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, vỗ vỗ Giang Vệ Dân bả vai, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Trình An một người đi Việt Thành, trước khi đi thời điểm, không có làm bất luận kẻ nào đưa Tiết Tiểu Lan chỗ đó, hắn cũng chỉ để lại một phong thơ, nói là cuối năm phía trước, đều sẽ không trở về, làm nàng trong khoảng thời gian này không cần liên hệ hắn, chờ hắn vội xong rồi. Sẽ gọi điện thoại lại đây, Trình An này phong thư đối Tiết Tiểu Lan sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, nàng cầm tin đi tìm Triệu Hương Vân, Triệu Hương Vân thấy Trình An không đề cập tới bên kia chuyện này, nàng cũng sẽ không như vậy không thú vị, chủ động nhắc tới, Trình An có chút việc nhi, nhưng cũng không phải cái gì nguy hiểm chuyện này, chính là xử lý một chút đỉnh đầu thượng công tác, hắn người này cùng Giang Vệ Dân giống nhau, đều là công tác cùng, vội lên thời điểm, cái gì đều có thể đặt ở một bên, bất quá hắn nói sẽ liên hệ ngươi. Ngươi chờ hắn gọi điện thoại liền hảo, Tiết Tiểu Lan thở hắt ra, ta chính là sợ hắn có việc nhi, cho nên mới nào có như vậy đáng sợ, yên tâm đi, không có việc gì, ta và ngươi bảo đảm, có Triệu Hướng Vân lời này, Tiết Tiểu Lan không lo lắng, Trình An chuyên tâm công tác, nàng cũng là. Bên kia, Trình An cuối cùng là tới rồi Việt Thành lúc sau, hắn cũng không vội mà đi trong xưởng, tìm cái tiệm cắt tóc, đem tóc toàn cạo. Tới rồi không cần sáp chải tóc chiều dài, không cần sáp chải tóc, Trình An cả người thoạt nhìn tinh thần không ít, ít nhất tuổi trẻ 4-5 tuổi, hơn nữa hắn hiện tại thực gầy, dáng người thực hảo, thỏa thỏa anh tuấn soái ca một quả, kiểu tóc sửa lại, Trình An nghênh ngang tới rồi xưởng quần áo, ở xưởng quần áo cửa chính khẩu, thấy được về hắn một trương tiểu báo, cái gì hắn phản bội trong xưởng, cái gì hắn thành phản đồ, thông thiên đều là vu tội cùng nhục nhã chi từ. Vừa thấy chính là xuất từ Hoàng Trường Vinh tay, Trình An xé xuống tiểu báo, làm trò bảo an mặc, đi vào xưởng quần áo, không trong chốc lát, toàn xưởng cơ hồ truyền khắp hắn trở về tin tức. Không phải đâu, Trình kế toán như thế nào đã trở lại? Không phải nói đã đi rầm rộ sao? Đúng vậy, không phải có người nói nhìn đến hắn ở rầm rộ làm phó xưởng trưởng, còn chỉ huy một đám người, ta cũng nghe nói hắn đi làm phó xưởng trưởng, này này hiện tại trở về là làm gì đó? Trộm tư liệu, vẫn là cấp ra oai phủ đầu. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán Trình An tới mục đích, Trình An chậm rì rì lưu một vòng, công hội đi, xưởng ủy cũng đi, ngay cả dây chuyền sản xuất phân xưởng, cũng đi, cuối cùng, hắn mới đi dì xưởng trưởng chỗ đó, dì xưởng trưởng cũng nhận được hắn trở về tin tức, lại là kinh ngạc, lại là lo lắng Trình An hồi làm ra cái gì ra ngoài chính mình dự kiến sự tình, hắn kêu bí thư Tôn Đức Kiến rất nhiều lần, đều là hỏi Trình An hay không từng có tới, Tôn Đức Kiến vào được vài lần, đều là nói Trình An người ở đâu, duy độc không nhắc tới, hắn hướng bên này, Tôn Đức Kiến nhìn đứng ngồi không yên dì xưởng trưởng, vốn dĩ muốn nói chút gì đó, cuối cùng kịp thời dừng miệng, suy nghĩ nửa ngày, hắn mới mở miệng, bằng không, kêu lên hoàng chủ nhiệm, làm hắn cùng nhau lại đây, vạn nhất có cái gì, cũng làm cho hoàng chủ nhiệm ra mặt, tê Tôn bí thư nói, lập tức phải tới rồi dì xưởng trưởng khẳng định hồi đáp, ngươi kêu Hoàng Trường Vinh lại đây, Tôn Đức Kiến đi kêu Hoàng Trường Vinh, không bao lâu, người tới, so sánh với hai tháng trước hắn, hiện tại Hoàng Trường Vinh, có thể nói là nét mặt tỏa sáng, mặt viên vài vòng, bụng cũng đi theo mượt mà, Trình An không ở này hơn hai tháng, Hoàng Trường Vinh hoàn toàn không có đối thủ, nhật tử quá đến cũng là có tư có vị, trừ bỏ sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hắn cùng Hách Trân Châu hai cái, cũng không biết xấu hổ cùng nhau sinh sống hơn hai tháng, này hai tháng. Trong xưởng không ai dám chọc hắn, hắn cũng giải quyết một đám cùng Trình An quan hệ tốt công nhân viên chức, điều cương, khai trừ, hiện tại ai cũng không dám chọc hắn, liền sợ ném bát cơm. Biểu dượng, ngươi tìm ta, Hoàng Trường Vinh vừa thấy đến dì xưởng trưởng, liền cười vẻ mặt nịnh nọt, dì xưởng trưởng dĩ vãng nhìn hắn, tâm tình còn tính không tồi, chính là lúc này đây nhìn, như thế nào đều cảm thấy ghê tởm, Trình An đã trở lại, ngươi biết đi. Dì xưởng trưởng nói, Hoàng Trường Vinh vừa mới chuẩn bị trả lời, Tôn Đức Kiến liền ở bên ngoài kêu, xưởng trưởng, Trình An tới, nói là muốn gặp ngươi, dì xưởng trưởng kinh ngạc một chút, nhìn về phía Hoàng Trường Vinh, không đợi hắn mở miệng, Hoàng Trường Vinh nói, biểu dượng, làm hắn tiến vào, vừa lúc giáp mặt khai trừ hắn, dì xưởng trưởng cũng là mông, thế nhưng nghe xong Hoàng Trường Vinh nói, làm Trình An vào được, Trình An tiến xưởng trưởng làm, liền một bộ hồi lâu không thấy biểu tình, nhìn dì xưởng trưởng. Nhìn nhìn lại Hoàng Trường Vinh. Xưởng trưởng, ta đã trở về, khi nào có thể khôi phục ta chức vị, Trình An cùng cái không có việc gì người giống nhau, nói, Hoàng Trường Vinh cười, Trình kế toán Nga, không đúng, là Trình An đồng chí, ngươi không phải ở bên ngoài đương phó xưởng trưởng đương khá tốt sao, còn hồi Tân Hâm làm cái gì, chẳng lẽ, lần trước ngươi trộm tư liệu không đủ dùng, lúc này tưởng trở về lại tiếp tục trộm chút tư liệu, Hoàng chủ nhiệm, ngươi đang nói cái gì? Cái gì phó xưởng trưởng, chẳng lẽ, trong xưởng phải cho ta thăng chức? Làm ta làm phó xưởng trưởng, Trình An cố ý làm ra một bộ cái gì cũng không hiểu đến biểu tình, dì xưởng trưởng nhíu mày, trang, thật là có thể trang, sợ là đều ở rầm rộ thượng hai tháng ban, tiền cũng cầm không ít đi, Hoàng Trường Vinh càng là nói thẳng, Trình An, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta giả ngu, không đề cập tới rầm rộ, là cho ngươi mặt mũi, ngươi người như vậy, chính là bạch nhãn lang, chính là phản đồ. Nên bị khai trừ, nhắc tới muốn khai trừ Trình An, vốn dĩ đôi tay giao điệp đặt ở trên bàn dì xưởng trưởng, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, Trình An thấy hắn một bộ chờ không kịp bộ dáng, nói, khai trừ ta, cũng không phải là một câu sự tình. Lúc trước chính là ước định hảo, chúng ta này đó thành viên trung tâm, khai trừ cùng rời đi đều là muốn mở họp, ít nhất muốn đa số người đồng ý mới được, muốn sở hữu sinh sản chủ nhiệm cùng nhau, cho dù là xưởng trưởng, cũng không có cách nào trực tiếp khai trừ ta. Dì xưởng trưởng có bị mạo phạm đến, Hoàng Trường Vinh cái này tiểu nhân, nhìn ra hắn không cao hứng, trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào Trình An cái mũi, Trình An, ngươi đừng quá mức, đừng cho là ta biểu dượng bắt ngươi cái này phản đồ không có biện pháp, còn không phải là mở họp khai trừ ngươi sao. Ngươi cho rằng rất khó, Trình An không ở trong khoảng thời gian này, dì xưởng trưởng liền tìm bọn họ khai quá sẽ, ngay từ đầu, rất nhiều người không đồng ý, 12 người. Cơ hồ hơn phân nửa đầu phiếu chống, nhưng là trải qua này hai tháng khen thưởng cùng chèn ép, mặc kệ có phải hay không tự nguyện, cơ bản đều đứng ở dì xưởng trưởng bên này. Vậy kêu lên người cùng nhau a, Trình An lớn tiếng nói. Tôn bí thư, đi kêu người. Nói là thương thảo khai trừ trước kế toán Trình An sự, lúc này mở miệng chính là dì xưởng trưởng, Tôn Đức Kiến trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc, bất quá thực mau, liền thu liễm hảo, hắn đi kêu người, đi thời điểm. nhìn thoáng qua Trình An thừa dịp dì xưởng trưởng cùng Hoàng Trường Vinh không chú ý thời điểm, cấp Tôn Đức Kiến dựng một chút ngón tay cái, Tôn Đức Kiến nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn đem sở hữu sinh sản chủ nhiệm, đều kêu lên xưởng trưởng văn phòng, lần trước người như vậy đầy đủ hết, vẫn là ở quyết định dùng không dùng Triệu Hương Vân thiết kế đồ thời điểm, hiện giờ lại thương thảo, thế nhưng là Trình An đi lưu vấn đề, mấy cái sinh sản chủ nhiệm, nhìn thấy Trình An kia một khắc, sôi nổi cúi đầu, Trình An đã từng là cùng bọn họ cùng nhau vai sát vai tác chiến hảo đồng bọn, hiện giờ bọn họ phải đối chính mình đồng bọn xuống tay, hoặc nhiều hoặc ít, có chút không đành lòng, thậm chí còn có người trực tiếp hỏi Trình An, Trình kế toán, này hai tháng, ngươi đi đâu nhi, chỉ là lập tức, đã bị Hoàng Trường Vinh cấp đánh gãy, người đến đông đủ lúc sau, Hoàng Trường Vinh đại biểu dì xưởng trưởng nói chuyện, hôm nay gọi mọi người tới, nói vậy đại gia cũng đều biết là sự tình gì, chúng ta Trình kế toán, trước kia đối trong xưởng cống hiến có bao nhiêu đại, hiện tại hắn liền có bao nhiêu thiếu đạo đức, hảo hảo kế toán không làm nữa, chạy đến người khác trong xưởng làm phó xưởng trưởng, không chỉ có như thế còn tới uy hiếp chúng ta dì xưởng trưởng. Các ngươi nói, người như vậy, chúng ta còn có thể lưu sao, phía dưới không ai phụ họa Hoàng Trường Vinh, Trình An là bọn họ đồng bọn, Hoàng Trường Vinh ở bọn họ đáy lòng, chính là cái tiểu nhân, Hoàng Trường Vinh thấy lâu như vậy không ai phụ họa chính mình, lập tức nhìn về phía dì xưởng trưởng. Xưởng trưởng, ngươi chạy nhanh tuyên bố a, không thể làm loại người này, lại tìm được cơ hội, trộm tư liệu cấp trầm rộ, chúng ta hiện tại dùng thiết kế sư, thiết kế ra tới tác phẩm, nhưng đều là Trình An phía trước chưa thấy qua, vạn nhất bị hắn học xong, chúng ta xưởng đã có thể xong rồi, Hoàng Trường Vinh một hồi khuyên, vì xưởng trưởng trong lòng đã sớm động ý niệm. Mặc kệ thế nào, các ngươi trước, tóm lại, trước khai trừ Trình An, mười mấy người, cùng người máy giống nhau. Nhất nhất giơ lên tay, Trình An khai trừ quyết định, nháy mắt thông qua, tuy rằng trò đùa một ít, nhưng trung gian, dì xưởng trưởng cũng là phế đi không ít tâm tư, Trình An chờ đến khai trừ thông tri thư thư một viết ra tới, đắp lên trong xưởng chương, liền lập tức tiến lên đoạt lấy khai trừ thông tri thư, giờ khắc này, Hoàng Trường Vinh bị hắn dọa tới rồi, hắn còn tưởng rằng Trình An sẽ xé xuống khai trừ thông tri thư, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, xé xuống cũng không có việc gì, có thể lại khai cái tân, đắp lên chương là được. Đến lúc đó, hắn trực tiếp dán ở xưởng cửa, làm những người đó nhìn xem, vi phạm hắn Hoàng Trường Vinh, cùng hắn Hoàng Trường Vinh đối nghịch kết cục là cái gì, Trình An chỉ vào trong tay đóng dấu khai ra thông tri thư, ta thật là có chút không thể hiểu được, các ngươi khai trừ ta là vì cái gì, ta lại không có phạm sai lầm, các ngươi cư nhiên khai trừ ta. Trình An hiện tại, ở Hoàng Trường Vinh xem ra, có điểm hấp hối dãy dụa, ngươi đều đi rầm rộ, ngươi còn hỏi chúng ta vì cái gì khai trừ ngươi. Trình kế toán, ngươi đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử chơi đúng không? Ta đi rầm rộ. Ngươi đầu có vấn đề đi, ta khi nào đi rầm rộ, Trình An trực tiếp chửi ầm lên. Trình An, ngươi đừng giả ngu, trong xưởng đều truyền khắp, ngươi đi rầm rộ làm phó xưởng trưởng. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi đừng tưởng rằng có thể lừa gạt qua đi. Hoàng Trường Vinh nói. Trong xưởng truyền khắp, ta như thế nào không biết? Hảo A. Các ngươi vì khai trừ ta, thế nhưng vô căn cứ, nói ta đi khác xưởng quần áo. Trình An chỉ vào Hoàng Trường Vinh, lại nhìn dì xưởng trưởng,